9 tầng cái chắn, chỉ có chúng ta huyền linh bên này xem tới được, thương huyền bên kia căn bản không có bất luận cái gì dấu vết, mà cái chắn nơi đó, có người thủ. Đại sư huynh cùng đại sư tỷ là như thế nào rời đi huyền linh, đến thương huyền đại lục? Bọn họ là thông qua kia 9 tầng thiên nhiên cái chắn. Ngư tiểu ý hỏi. Mai tử vãn nhìn ngư tiểu ý, lắc đầu, nói, không phải, bọn họ là không cẩn thận tiến vào huyền linh bí cảnh, ta lúc ấy nhìn, lúc ấy, xuyên thấu qua cái kia khe hở, ta nhìn đến, các ngươi thương huyền các tông môn đệ tử tiến vào, bất quá, ta cũng chỉ tới kịp nhìn hai mắt, kia đạo khe hở liền đóng cửa thượng. Nhưng là, ta ở tử tố cùng tử thư trên người để lại ấn ký, cuối cùng một lần từ đôi mắt nhìn đến bọn họ, là bọn họ rời đi bí cảnh, hơn nữa nhập thương kiếm tông thời điểm. Mai tử vãn nghĩ nghĩ, giải thích một phen hai mắt của mình. Ta đôi mắt có điểm đặc thù, xem như chúng ta mai chi nhất tộc huyết mạch di truyền lực lượng, bất quá, này đồng lứa chỉ có ta một người đạt được loại này huyết mạch lực lượng, có thể biết tộc nhân quá khứ, hiện tại, cùng tương lai, mà đối với giống các ngươi như vậy bởi vì cùng tử tố tử thư thân cận quan hệ, ta có thể nhìn đến các ngươi đến từ nơi nào, chỉ thế mà thôi. Sơ đồ nhưng thật ra như suy tư gì, xem ra sách cổ thượng ghi lại cũng không sai, các ngươi chính là thuộc về kia một loại có huyết mạch di truyền tu chân thế gia, ở thương huyền trên đại lục. Không có như vậy gia tộc, hay là các ngươi này đó tu chân thế gia, đều bị phân cách hai. Mai tử vãn nhìn sơ đồ, đại khái đi, tổ tiên ghi lại thương huyền lúc ấy chính là bị phân cách khai vài cái bộ phận, cũng đúng là bởi vì cái này phân cách, chúng ta rời đi thương huyền, mà thương huyền linh khí cũng ở trở nên từ từ loãng đi. Nếu muốn liên tiếp huyền linh bí cảnh cùng thương huyền đại lục, yêu cầu mai ra lực lượng, không, hoặc là nói, yêu cầu lực lượng của ngươi. Qua ngũ đột nhiên ra tiếng, nhìn mai tử vãn, cho nên là bởi vì cái này, lúc ấy ngươi mới do dự, lưu lại nơi này đi. Mai tử vãn sửng sốt, nhìn qua ngũ trên mặt chắc chắn, đột nhiên cười, vốn đang tưởng lưu trữ điểm đường át chủ bài, nếu bị ngươi nói trắng ra, ta đây cũng liền không hề vất vả gạt, không phải yêu cầu lực lượng của ta, là yêu cầu chúng ta mai ra huyết mạch lực lượng, có cái này di chuyển, thật là quá phiền toái đâu. Ngư tiểu ý, cho nên lúc ấy là các ngươi gia tộc ngăn đón ngươi, không cho ngươi rời đi. Là... bằng không ta sẽ không trơ mắt nhìn khe nước kia ở ta trước mắt khép kín thượng. Mai tử vãn nhắm mắt, mở mắt ra, vẫn như cũ là một mảnh ôn hòa. Đốc đốc đốc. Tử vãn tiểu thư. Ngoài cửa đột nhiên vang lên một đạo có điểm quen thuộc thanh âm. Ghế lô tức khắc an tĩnh xuống dưới, mọi người hai mặt nhìn nhau, nhất thời không có người ta nói lời nói, nhìn về phía Mai tử vãn. Ta đi rất nhanh sẽ trở lại, các ngươi trước tùy ý, cũng hảo suy nghĩ một chút ta vừa rồi lời nói. Mai tử vãn đứng lên, hơi hơi không người. Trước khi đi lại tới nữa câu, không phải nhất thời lời nói đùa, ta là thành tâm cùng các ngươi hợp tác, mặc kệ mai ra sẽ thế nào, huyền linh đều không thể hủy diệt. Bởi vì nếu liền huyền linh cũng chưa, mai ra sao có thể còn sẽ tồn tại. Nàng làm như vậy, cho dù mai ra xuống dốc, nhưng chỉ cần có nàng, có tử tố tử thư ở, khẳng định còn có thể tái hiện huy hoàng, mai tử vãn dùng sức mà nhéo lòng bàn tay. Lúc này đây, sẽ không thua nữa, tuyệt đối sẽ không, chờ xem, tử tố tử thư, thức mau. Liền sẽ gặp mặt. Môn khép lại, chỉ còn lại có ngư tiểu ý ba người. Ngư tiểu ý trước mở miệng đánh vỡ bình tĩnh, các ngươi nghĩ như thế nào? Chúng ta chỉ là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng là, ngay từ đầu liền có như vậy quan trọng phó thác, có thể hay không? Sơ đồ, có lẽ chính như Mai Tử Vãn chính mình nói, nàng đã không thể lại đợi. Hơn nữa, ngẫm lại chúng ta tình huống, ngẫm lại Mai Tử Vãn tình huống, nàng lời nói, cũng không giả dối, chỉ cần suy nghĩ một chút. Chúng ta là có thể minh bạch huyền linh này đó tu chân thế gia ý tưởng, ở huyền linh, bọn họ chính là trí tôn tồn tại, nhưng một khi trở lại thương huyền, bọn họ sẽ như thế nào, này cũng không tốt nói, có chút người hưởng thụ địa vị cao quán, là sẽ không vui ngã xuống đi. Ngư tiểu ý nghe đến mấy cái này, không nói, loại này đạo lý thực dễ hiểu, nàng ở dục cô viện thời điểm cũng đã minh bạch đạo lý này, có câu nói rất đúng, rơi xuống đất vượng hoàng không bằng gà, bất quá, thật sự có thể bởi vì cái này lý do. Liền mặc kệ huyền linh, mặc kệ nhiều như vậy huyền linh người sao. Thậm chí là những cái đó tu chân thế gia người, chỉ sợ đều sẽ không rơi vào tốt. Nàng biết những việc này, chẳng lẽ những người đó sẽ không biết. Cái này hiển nhiên nói không thông, một câu, những người đó không vui đánh vỡ hiện tại cái này trạng thái. Qua ngũ nói, ngay sau đó nghĩ đến cái gì, ngự khí có điểm châm trọng, nếu không nghĩ huyền linh trở về thương huyền, như thế nào lại như thế quang minh chính đại lấy chúng ta tông môn đệ tử phục đi bán đấu giá. Sơ đồ nghe đến đó, trên mặt cứng đờ, cũng không biết nghĩ tới cái gì, run run trên người quần áo, nói lên cái này, lúc ấy ta vừa mới tiến vào nơi này thời điểm, ý thức còn có điểm không thanh tỉnh, mơ màng hồ đồ có người tưởng lột ta trên người quần áo, nhưng đem ta sợ tới mức quá sức. Qua ngũ nói rất đúng, nơi này người cũng đủ ra mặt dày, cũng liền những cái đó bị chẳng hay biết gì người không biết là chuyện như thế nào. Những người này đối tông môn cuồng nhiệt về cuồng nhiệt, hướng tới cũng là hướng tới, nhưng là, này đó sau lưng tu chân thế gia, đã có thể thật là hoàn toàn lợi dụng, phỏng chừng đối chúng ta hận thấu xương, ly chúng ta xa như vậy, còn nghĩ bóc lột chúng ta. Đang nói, phía dưới đấu giá hội đã bắt đầu rồi, nhưng có Mai Tử Vãn nói những cái đó sự tình, ba người đối đấu giá hội hứng thú đã giáng đến thấp nhất, nhất không nổi bất luận cái gì hứng thú, ngược lại là còn ở thảo luận Mai Tử Vãn nói những cái đó sự tình. Tử Vãn tiểu thư, người Tam Thúc nhìn Mai Tử Vãn, muốn nói lại thôi. Mai Tử Vãn nhìn Tam Thúc chấn an cười, nhẹ giọng nói, Tam Thúc, ngươi biết đến, ta đã không có đường lui, hơn nữa, ta đợi nhiều năm như vậy, mới chờ đến có lẽ có thể giải quyết chuyện này người xuất hiện, ta sao có thể buông tha lần này cơ hội. Thất bại một lần đã đủ rồi, ta cũng đã không còn là năm đó ta, làm nhiều như vậy chuẩn bị, ta liền chờ giờ khắc này, Mai gia không thể như vậy biến mất, Huyền Linh cũng không thể như vậy hủy diệt, cho nên, chỉ có thể ngạnh thượng. Tam Thúc nghe, thở dài, chính là, gia chủ bọn họ, là tuyệt đối sẽ không đáp ứng, liền tính là như thế, Tử Vãn tiểu thư ngươi cũng vẫn như cũ muốn đi lên Tử Thư thiếu gia cùng Tử Tố tiểu thư lộ sao. Không, lần đó thất bại chỉ là bởi vì không gặp gỡ bọn họ, hiện tại, có bọn họ, ta nắm chắc lớn hơn nữa, Tam Thúc, nếu ngươi quyết định không giúp ta, ít nhất, đừng làm bất luận kẻ nào biết. Hiện tại, chỉ có lúc này đây cơ hội, lúc này đây thất bại, ta cũng không có lại lần nữa trọng tới cơ hội. Càng không có cái kia lực lượng cùng dũng khí, hơn nữa, đến lúc đó, khả năng Huyền Linh đều đã không tồn tại. Mai Tử Vãn siết chặt lòng bàn tay, nhìn về phía phương xa, trong mắt tràn ngập kiên định cùng chấp nhất. Như vậy Mai Tử Vãn, nơi nào là kia mỗi người khen ngợi ôn nhu Mai gia người thừa kế. Tam Thúc dưới đáy lòng thở dài, trong lòng đã có lựa chọn, nhìn Mai Tử Vãn thân ảnh, ánh mắt dần dần kiên định lên, quỳ một gối ở Mai Tử Vãn phía sau, Tử Vãn tiểu thư, cũng cho ta ra một phần lực đi. Mai Tử Vãn ngẩn ra, xoay người nhìn Tam Thúc, bởi vì con quang, cho nên nàng trong mắt quang mang bị che đậy. Tam Thúc, ngươi, Tử Vãn tiểu thư, ta Mai Tam sớm đã quyết định cả đời phải vì Mai gia đến chết, nhưng là, ta biết, ngươi làm quyết định, là chính xác, ta lựa chọn, cũng không có vi phạm ta lời hứa, ta không thể trơ mắt nhìn Mai gia đi hướng tiêu vong. Tam Thúc, cảm ơn. Mai Tử Vãn đem Mai Tam nâng dậy tới, nghiêm túc nói lời cảm tạ. Mai Tam cười cười, nói không chừng, ta cũng sẽ có cơ hội tái kiến thiếu gia. Hắn muốn nguyện trung thành người, là Mai Tử Thư A. Nhất định sẽ có. Phía dưới, muốn ban đầu ra chính là Đan Tông đệ tử phục. Đan Tông chính là từ thượng cổ cũng đã tồn tại Đại Tông Môn, xưa nay đông đảo xuất sắc luyện đan sư đều là xuất từ Đan Tông. Đan Tông. Ngư Tiểu Ý sửng sốt, quay đầu nhìn về phía Quang Ngũ. Quang Ngũ cũng có chút không phục hồi tinh thần lại, nhìn về phía dưới bán đấu giá, liền trong chốc lát thời gian, thế nhưng liền xào tới rồi một khối thượng phẩm linh thạch. Lại còn có rất nhiều người đi theo thêm linh thạch. Những người này, như thế nào như vậy điên cuồng. Sơ đổ xem đến cũng là trợn mắt há hốc mồm, đã tam khối thượng phẩm linh thạch, chúng ta này đó tông môn đệ tử phục, lại là như vậy sang quý. Qua Ngũ liếc mắt đem đàn tông đệ tử phục chụp được tu sĩ, là cái tu sĩ cấp cao, trên người hắn có kiểm tra đo lường tu vi đồ vật, thế nhưng vẫn là phân thần sơ kỳ. Liền nói như vậy vài câu, phía dưới lại bày ra một bộ đệ tử phục, thế nhưng vẫn là Thương Kiếm Tông, Ngư Tiểu Ý vừa thấy. Thế nhưng thật đúng là chính là cùng bọn họ giống nhau như lúc đệ tử phục, không có bất cứ sai lầm gì, một màn này nếu là làm trưởng môn thấy, cái này đấu giá hội khẳng định tổ chức không nổi nữa. Sơ đồ tán đồng gật đầu, những người này lá gan cũng thật là đủ đại, ở Thương Huyền nhưng không gặp có cái nào nhà đấu giá dám công nhiên bán đấu giá chúng ta tông môn đệ tử phục. Kế tiếp, chính là chúng ta kinh lý đại tông sư đặt ở chúng ta nhà đấu giá đan dược. Kia đứng ở bán đấu giá trên đài triển lãm tu sĩ vừa nói xong những lời này. Mãn đường người tức khắc liền ầm ĩ lên, cái này tiếng hô làm Ngư Tiểu Ý ba người ghé mắt. Đại gia an tĩnh, trừ bỏ cái này, còn có một cái kinh lý đại tông sư hứa hẹn bán đấu giá, cái này hứa hẹn bán đấu giá trao đổi vật còn lại là gần nhất kinh lý đại tông sư muốn tìm Mịch Chắc cùng Tinh Vô, có trong đó giống nhau, ngươi liền có thể được đến kinh lý đại tông sư một cái hứa hẹn. Sao lại thế này? Không phải nói tỷ thí đại hội có cái này hứa hẹn sao? Ngư Tiểu Ý hỏi, lại nghĩ nghĩ, nói, bất quá. Chúng ta chụp được cái này kinh lý luyện đan sư hứa hẹn, liền có thể không cần đi tham gia luyện đan sư tỷ thí đại hội, cũng miễn cho khiến cho người khác đối chúng ta hoài nghi. Huyền Linh này đó đứng đầu cường giả đối bọn họ này đó xâm nhập giả, nhưng không quá hữu hảo, bằng bọn họ hiện tại thực lực, cũng không thích hợp đối thượng Huyền Linh người. Chương 97. Hơn nữa, Mai Tử Vãn nói ra cái này hợp tác, là chúng ta hiện tại duy nhất một cái lộ, nếu chúng ta muốn đi ra Huyền Linh, trở lại Thương Huyền Đại Lục. trước mắt không có so Mai Tử Vãn càng có ưu thế hợp tác mới có thể lấy làm chúng ta lựa chọn. Sơ Đồ xoa xoa cằm, nói, có lẽ, bọn họ còn chiếm tiện nghi. Lại một cái, có Mai Tử Vãn cập nàng phía sau huyền linh nhà đấu giá ở, nàng có lẽ có thể ra mặt, thỉnh vị kia kinh lý luyện đan sư luyện chế giải độc đan, mà cái này nếu là thuận lợi, chúng ta hai bên hợp tác, cũng mới có kế tiếp triển khai. Kỳ thật bọn họ tình cảnh hiện tại thực không ổn, với Mai Tử Vãn tới nói, nàng hiện tại đối bọn họ đưa ra cái gì yêu cầu, chỉ cần chưa từng có bọn họ điểm mấu chốt, bọn họ cắn răng cũng sẽ đáp ứng xuống dưới, người ở dưới mái hiên không thể không túi đầu, bọn họ có ưu thế, cũng là vì Mai Tử Vãn yêu cầu bọn họ trợ giúp. Nhưng cái này trợ giúp, Mai Tử Vãn cũng là có rất nhiều loại phương pháp làm cho bọn họ đáp ứng, chỉ là Mai Tử Vãn lựa chọn chính là nhất ôn hòa, hơn nữa là đối bọn họ có lợi nhất phương thức. Ngư Tiểu Ý nhìn phía dưới đấu giá hội, đột nhiên cảm khái nói, chúng ta có phải hay không đến cảm tạ đại sư huynh đại sư tỷ? Nếu không có Tử Thư Tử Tố, nói không chừng bọn họ không có như vậy thuận lợi, bất quá, trái lại tưởng tượng, Mai Tử Vãn trên người có Mai gia huyết mạch truyền thừa, cũng không hảo kết luận. Bọn họ hiện tại gặp phải vấn đề, cũng không chỉ có Ngư Tiểu Ý trên người khuê âm chi độc chưa giải này một cái, liền tính là hiện tại, bọn họ không một người cũng hoàn toàn không an toàn, hơn nữa, cùng bọn họ cùng nhau tiến vào huyền linh người. Là một cái không chừng tính uy hiếp, bọn họ vô pháp đoán trước đến, mấy người kia sẽ làm ra cái gì lựa chọn. Phần 91. Kinh lý đại tông sư bất luận cái gì hứa hẹn, một lần. Có người muốn chụp được sao? 2. Ta có. Ta muốn chụp được tới. Một tiếng hô to vang vọng toàn bộ hội trường đấu giá, trong nháy mắt che lấp sở hữu ồn ào thanh âm, cũng khiến cho mỗi người đều hướng cổng lớn bên kia xem qua đi, chỉ thấy một cái gầy trơ cả xương thiếu niên vọt tiến vào, huyền linh nhà đấu giá tu sĩ muốn ngăn cản. Lại ở nghe được những lời này sau, tránh ra lộ, người nọ có thể là thuận lợi đi vào đấu giá hội. Bất quá, ta yêu cầu năm đó cùng kinh lý đại tông sư nói chuyện này. Bán đấu giá sư sắc mặt cứng đờ, nhưng hắn đối mặt đột phát sự tình rất nhiều, đảo cũng thực mau liền chấn định xuống dưới, nghiêm túc mà nhìn tên này thiếu niên, vị này tiểu hữu, nếu là ngươi thành tâm tới chụp được kinh lý đại tông sư hứa hẹn, nhà đấu giá tự nhiên thực hoan nghênh, nhưng là, ngươi yêu cầu này, chúng ta nhà đấu giá vẫn chưa cùng kinh lý đại tông sư nói tốt, hơn nữa này cũng hoàn toàn không phù hợp đấu giá hội quy củ. Mọi người đều biết, huyền linh nhà đấu giá quy củ chưa bao giờ làm người phá lệ quá, cho dù là địa vị cao thượng kinh lý, cũng không làm huyền linh nhà đấu giá lui nửa bước, đột nhiên ra tới một người, muốn cho bọn họ phá lệ, cái này vô luận như thế nào, cũng là không thể đáp ứng. Thiếu niên dưới chân ý thức hướng phía sau lui nửa bước, mở to một đôi bởi vì gầy yếu mà có vẻ càng sông ra hai mắt, ta trên tay có mịch chắc, hơn nữa, ta muốn lập tức đổi kinh lý đại tông sư hứa hẹn. Hiện tại, lập tức, bán đấu giá sư nhìn thiếu niên, dừng một chút, quay đầu nhìn về phía sau, nơi đó đi ra một vị lão giả, bán đấu giá sư chiều lão giả gật đầu, lui ở lão giả phía sau, cung kính khen, tam thúc. Mai Tam tùy ý mà khoát tay, rồi sau đó nhìn về phía thiếu niên, nếu ngươi muốn lập tức thực hiện hứa hẹn, vậy không tính phá huyền linh nhà đấu giá quý củ, đi thôi, ta làm người lãnh ngươi đi, bất quá, tại đây phía trước, chúng ta cũng yêu cầu nghiệm chứng ngươi trên tay mịch chắc hay không là thật sự. Thiếu niên nắm chặt nắm tay, khẩn trương mà gật đầu một cái, thân thể có điểm co rúm lại, nhưng lại tựa hồ có một loại cô dũng, chạm tiến lên một bước, hành. Trên tay hắn cũng có mịch chắc. Nhìn toàn bộ hành trình Ngư Tiểu Ý giật mình nói, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm tên kia thiếu niên, quay đầu nhìn về phía Sơ Đồ. Sơ Đồ thu hồi dừng ở kia thiếu niên trên người tầm mắt, đối Ngư Tiểu Ý qua ngũ giải thích, kỳ thật, ta lúc trước gặp qua người này, liền ở ta ngắt lấy mịch chắc nơi đó, nhưng là, hắn tàng rất khá. Ta nhưng thật ra một chút cũng không có phát hiện hắn dị thường, hơn nữa, mặt ngoài xem ra, người này thực được, nhưng là, có thể an toàn từ nơi đó ra tới, còn đem mịch chắc bảo hộ đến tốt như vậy, thuyết minh hắn thực lực cũng không được. Qua ngũ ngón tay điểm điểm mặt bàn tròn, nếu trên tay hắn mịch chắc vì thật, chúng ta khả năng cũng chỉ có thể cùng Tử Vãn tiền bối hợp tác, tuy rằng, chúng ta phía trước cũng vẫn chưa có mặt khác phương pháp. Thế nào? Ta cho các ngươi để lại nhiều như vậy thời gian, có phải hay không đã vậy là đủ rồi? Ba vị. Đang nói Mai Tử Vãn, đương sự liền gõ cửa vào được. Sơ Đồ đứng lên, chiều Mai Tử Vãn gật đầu, Mai Tiểu Thư, chúng ta đã hạ quyết tâm, bất quá, tại đây phía trước, chúng ta còn muốn thỉnh ngươi giúp một chút, đương nhiên, sẽ không làm ngươi bạch giúp chúng ta. Nga! Gấp cái gì? Sơ Đồ nhìn về phía Ngư Tiểu Ý, Ngư Tiểu Ý chiều hắn gật đầu một cái, chuyện này, vẫn là ta phương hướng Tử Vãn tiền bối nói rõ ràng đi. Cho nên, trên người của ngươi khuê âm chi độc chưa giải. Muốn đi tìm kinh lý. Mai Tử Vãn sửng sốt, nhìn phảng phất không có chúng độc Ngư Tiểu Ý, nếu không phải Ngư Tiểu Ý nói, Mai Tử Vãn nhất định sẽ không tin tưởng, Ngư Tiểu Ý trên người thế nhưng ẩn nút khuê âm chi độc. Đúng vậy, đặc biệt là huyền linh đối chúng ta tới nói, là cái nguy hiểm nơi, chúng ta cũng hoàn toàn không hy vọng như vậy bị người phát hiện chúng ta thân phận, cho nên, hiện tại chỉ có thể làm ơn Tử Vãn tiền bối. Ngư Tiểu Ý lời nói chân thành, nhìn Mai Tử Vãn nói, nếu ngươi biết Thương Huyền cùng huyền linh nhiều chuyện như vậy, ngươi cũng biết Lôi Minh Đan. Qua Ngũ nói không giống hỏi câu, ngữ khí ngược lại như là đã khẳng định. Mai Tử Vãn suy nghĩ một hồi lâu, nói, ân, ta biết Lôi Minh Đan, hơn nữa, về huyền linh Lôi Minh Đan lai lịch, cũng rõ ràng, các ngươi có lẽ sẽ có nghi vấn, vừa lúc ta giải thích rõ ràng. Thương Huyền biến đổi lớn thời điểm, huyền linh cũng đã bị bắt cùng Thương Huyền phân cách, theo lý mà nói, huyền linh bên này không nên biết ở biến đổi lớn bình phục xuống dưới lúc sau, mới bị luyện chế ra tới Lôi Minh Đan, nhưng là, Mai gia tổ tiên huyết mạch lực lượng, ở vạn năm trước vẫn chưa loãng, lúc ấy, Mai gia nhân tài xuất hiện lớp lớp, được đến huyết mạch lực lượng tộc nhân, không ở số ít, chỉ là phân mạnh yếu mà thôi. Mà lúc ấy lãnh đạo Mai gia gia chủ, chính là huyết mạch lực lượng cường đại nhất vị nào, cho dù huyền linh đại lục cùng Thương Huyền đại lục phân cách hai, hắn vẫn như cũ có thể nhìn đến Thương Huyền hết thảy, cho nên, hắn thấy được Lôi Minh Đan đan phương, hơn nữa, nhìn đến sử dụng Lôi Minh Đan lúc sau, Thương Huyền lại một lần lâm vào khốn cảnh. Bởi vì cái này, vị kia Mai gia gia chủ lập hạ gia hấn, không được luyện chế Lôi Minh Đan, chúng ta huyền linh Mai gia cho dù biết Lôi Minh Đan, lại không ai dám lấy đan phương ra tới luyện chế Lôi Minh Đan. Đây cũng là vì cái gì, huyền linh đại lục linh khí sẽ so Thương Huyền nồng đậm duyên cớ, bởi vì huyền linh đại lục không có gặp đến cùng Thương Huyền giống nhau đả kích. Nhưng là, theo thời gian trôi đi, bị thiên nhiên cái chắn phân cách khai huyền linh linh khí, lại đồng dạng ở từ từ giảm bớt, điểm này, cùng Thương Huyền giống nhau, không có bất luận cái gì khác biệt chỉ là nhanh chậm vấn đề. Đến bây giờ, biết Lôi Minh Đan đan phương người, cũng không chỉ có Mai gia trung tâm tộc nhân, thật lâu phía trước, huyền linh đứng đầu mấy nhà tu chân thế gia đồng dạng đã được đến đan phương, ở luyện đan sư hiệp hội, Lôi Minh Đan tồn tại ở một ít đứng đầu luyện đan sư nơi đó, càng không phải bí mật. Ngư Tiểu Ý kiềm chế không được tò mò, hỏi, kia, Mai gia tổ tiên lúc ấy vì cái gì muốn đem đan phương lưu lại, chẳng lẽ, cũng là ông có lẽ Lôi Minh Đan một ngày kia có thể dùng tới ý tưởng. Mai Tử Vãn nhìn về phía Ngư Tiểu Ý, không, nếu tổ tiên có ý nghĩ như vậy, hắn khẳng định sẽ ở sinh thời làm nếm thử, bởi vì ở lúc ấy, tổ tiên đã từng tìm đủ luyện chế Lôi Minh Đan kia bảy dạng linh tài, nhưng là đến cuối cùng, tổ tiên vẫn là từ bỏ, an an tĩnh tĩnh chờ đợi tử vong tiên đến. Nếu không phải bởi vì tổ tiên đệ nặng đan phương không cho đan phương tiết ra ngoài đi ra ngoài, hơn nữa lúc sau mấy thế hệ Mai gia gia chủ tuân thủ tổ tiên gia hấn, chỉ sợ huyền linh tất sẽ tao ngộ một hồi kiếp nạn, huyền linh lúc ấy cũng bởi vậy tránh né qua thiên đạo trừng phạt, những cái đó có thể bảo tồn xuống dưới, trừ bỏ Mịch Trắc Thinh Vô còn không có tìm được, cùng với đã không để lại dấu vết long tộc, mặt khác mấy thứ, kinh lý trong tay đều đã có. Mai Tử Vãn dứt lời, Ngư Tiểu Ý lại là thật sự đã chịu kinh hách, hỏi, đã gom đủ mặt khác bốn dạng. Đúng vậy, ta nghe nói, bọn họ bên kia cũng đã có về Thinh Vô tin tức, hơn nữa vừa rồi cái kia thiếu niên trong tay phải dùng tới trao đổi Mịch Trắc, chỉ còn lại có long huyết. Tại đây một khắc, Ngư Tiểu Ý Quang Ngũ, đặc biệt là Sơ Đồ, đều cảm thấy trong lòng trầm trọng, long huyết, cửu đằng liền ở bọn họ bên người. Nhưng mà, vô luận bọn họ trong lòng có cỡ nào phức tạp tình cảm, lúc này ở Mai Tử Vãn trước mặt, đều là không thể lộ ra mảy may, từ giờ trở đi, nguy cơ sẽ nơi trốn cùng với bọn họ. Mai Tử Vãn mở ra lòng bàn tay, phục lại nắm lên lòng bàn tay, không sai biệt lắm ở vạn năm trước tả hữu, cuối cùng long tộc ở huyền linh đều biến mất, cho nên, nếu muốn tìm đến long huyết, là không có khả năng, không có long huyết, Lôi Minh Đan liền không khả năng luyện chế mà thành, bất quá, mặc kệ thế nào, ta đều không hy vọng bọn họ luyện chế Lôi Minh Đan, sợ là sợ cái kia tiên đoán, nói không chừng, long huyết sẽ ở sáu dạng linh tài gom đủ lúc sau, cuối cùng ra tới. Ngư Tiểu Y dưới đáy lòng thở dài, tiên đoán, sẽ trở thành sự thật đi. Đột nhiên có loại xúc động, muốn đi cướp đoạt cái kia thiếu niên trên tay Mịch Trắc, bất quá, rốt cuộc là không thích hợp hành động, chỉ sợ bọn họ còn không có tới kịp động thủ, liền trước tặng mệnh. Về Lôi Minh Đan sự tình, ta chỉ biết này đó, bất quá, này đó cũng là toàn bộ tin tức. Hiện tại, ta làm người đi kinh lý bên kia đi khuê âm giải độc đan, kinh lý nơi đó, liền có sẵn giải độc đan. Lúc trước vì nghiệm chứng khuê âm thật giả, có người tự nguyện hiện thân thử độc, lấy này chứng minh rồi khuê âm, sau lại, kinh lý liền luyện chế giải độc đan. Sau đó, chúng ta có thể khai triển hợp tác rồi đi. Ta đã, chờ không kịp. Ngư Tiểu Ý vươn tay, hảo, hợp tác đi, Tử Vãn sư tỷ. Mai Tử Vãn nắm lấy Ngư Tiểu Ý vươn tới tay, vì tỏ vẻ thành ý cùng người đi đường. Chúng ta tới ký kết một cái khế ước đi, còn có, chúng khuê âm chi độc sau, tốt nhất ở 10 ngày trong vòng giải độc, 10 ngày về sau, sẽ thực khó giải quyết, tiểu ngư ngươi thực vận may đâu. Ngư tiểu y tán đồng gật đầu, nghĩ nghĩ, nói, đúng rồi, tử vãn tiền bối, trừ bỏ chúng ta ba người, còn có mặt khác bốn người cũng vào nơi này. Mai tử vãn vẻ mặt nghiêm lại, như vậy, ta sẽ làm người đi điều tra. Hy vọng những người đó không cần nhiễu loạn nàng kế hoạch, nếu không nói. Tóm lại, nàng kế hoạch chịu đựng không dậy nổi bất luận cái gì ngoài ý liệu sự tình, quả nhiên, vẫn là bởi vì nàng quá yêu ớt, tử tố tử thư, nếu là các ngươi ở, sẽ làm sao? Uy, ngươi rốt cuộc muốn mang ta đi nơi nào? Thiếu niên đi rồi một đoạn đường, thấy còn không có nhìn thấy người, mày liền gắt gao nhíu lại, ngự khí bất thiện hỏi. Mai Tam bước chân không đình, vẫn như cũ đều tốc đi tới, cũng không quay đầu lại, chỉ mở miệng trả lời thiếu niên nói, ta đã nói rồi, mang ngươi đi gặp kinh lý đại tông sư. Thiếu niên, nhưng là, không có nhưng là, liền ở phía trước. Mai Tam trên mặt không có gì biểu tình. Tới rồi, vào đi thôi. Mai Tam đẩy cửa ra, xoay người lại, nhìn thiếu niên, cảnh cáo hán, nói cẩn thận. Thiếu niên đen nhánh đôi mắt nhìn chằm chằm Mai Tam, thật lâu không có rút lui khai, trầm mặc mà cắn răng, đi vào kia phiến trong môn. Mai Tam đóng cửa lại, đôi mắt nhìn môn, một hồi lâu không nhúc nhích, phút chốc mà mới ngồi dậy tới, đứng ở môn một bên, thu hồi này phiến môn tới. Kinh lý là huyền linh mạnh nhất luyện đan sư cái này thân phận, hắn cần thiết muốn toàn bộ hành trình tham dự, hơn nữa muốn phụ trách bảo vệ tốt kinh lý an toàn. Tử vãn tiểu thư, sao ngươi lại tới đây? Mai Tam nghe được động tĩnh, kinh ngạc mà nhìn về phía Mai Tử Vãn. Mai Tử Vãn chiều Mai Tam gật gật đầu, Tam thúc, ta lại đây tìm kinh lý đại tông sư có chút việc, đứa bé kia, đã đi vào bên trong. Đúng vậy, Tử vãn tiểu thư phải đợi đợi. Như vậy, ta từ từ đi, không cần lâu lắm. Mai Tử Vãn sườn nghiêng người, an an tĩnh tĩnh đứng ở Mai Tam bên người, không nói. Mai Tam buông xuống hạ mi mắt, nhìn sàn nhà. Quả nhiên, không bao lâu, cạnh cửa liền truyền đến động tĩnh, tiếp theo, là môn bị kéo ra thanh âm. Mai Tử Vãn xem qua đi, liền thấy là thiếu niên trên mặt tất cả đều là hưng phấn kích động, còn có một chút cảm kích, như vậy xem ra, kinh lý người nọ là đáp ứng rồi. Thiếu niên đầu tiên thấy được Mai Tam, trên mặt hưng phấn kích động càng hiện, há mồm liền nói, cảm ơn vị tiền bối này, mang ta tới nơi này. Mai Tam một đốn, nói, tiểu hữu, một khi ngươi ra huyền linh nhà đấu giá, ngươi đem lại không chịu nhà đấu giá bảo hộ. Bị ngươi đoạt đồ vật, bọn họ huyền linh nhà đấu giá cũng quản không thượng. Thiếu niên nghe xong sau, trên mặt hưng phấn kính mới qua, túc biểu tình, chiều Mai Tam gật gật đầu, trầm mặc rời đi. Mai Tử Vãn nhìn thiếu niên gầy yếu bóng dáng, hỏi Mai Tam, Tam thúc, không cần xen vào việc người khác. Mai Tam thu hồi dừng ở thiếu niên trên người tầm mắt, chiều Mai Tử Vãn hơi hơi không người, cười nói, Tử Vãn tiểu thư, ta cũng không vì không tương quan người phá lệ. Liên tính phá lệ lần này, lại có thể thế nào? Ân, ta đi vào. Thỉnh. Mai Tử Vãn được đến nhận lời lúc sau. Mới đẩy cửa đi vào đi, kinh lý trên mặt vừa lòng mừng như điên đã thu liễm, nhưng xem qua đi, vẫn là có thể nhìn ra tới, Mai Tử Vãn tầm mắt khẽ rời, dừng ở ghế lô những người khác trên người, nơi này, ngồi huyền linh đứng đầu vài vị luyện đan sư. Tử Vãn như thế nào tới ta nơi này? Kinh lý tâm tình hảo, thấy người đến là Mai Tử Vãn, càng thêm không có nửa điểm không vui, rốt cuộc, Mai gia là hắn sở tôn gia tộc, hắn có thể trở thành thất phẩm luyện đan sư, cũng là vì có Mai gia tài nguyên cung phụng, lại nói tiếp. Kinh lý hiện tại cũng là Mai gia nửa cái tộc nhân, chỉ là hắn vẫn chưa quan thượng Mai dòng họ này, nhưng luận khởi quan hệ tới, hắn là Mai Tử Vãn trưởng bối. Mai Tử Vãn, kinh lý tiền bối, còn có các vị tiền bối, Tử Vãn tiến đến, là tưởng hướng kinh lý tiền bối đòi lấy một thứ. Nga. Kinh lý tới hứng thú, nhìn Mai Tử Vãn, ta nơi này thế nhưng có Tử Vãn yêu cầu đồ vật. Là cái gì? Mai Tử Vãn chiều kinh lý cười cười, nói thẳng. Yêu cầu chính là kinh lý tiền bối trong tay khuê âm chi độc giải độc đan, thật không dám giấu giếm, ta cũng ở thu thập luyện chế lôi minh đan linh tài, phía trước phái ra đi tìm khuê âm người, không cẩn thận chúng người khác mai phục, vốn dĩ, không có vừa rồi cái kia thiếu niên, ta là tính toán dùng mịch chắc cùng kinh lý tiền bối trao đổi. Phần 92. Ghế lô nội vài vị luyện đan sư nhìn Mai Tử Vãn tầm mắt thâm thâm, bất quá, Mai Tử Vãn nói ra nói như vậy, bọn họ cũng không cảm thấy quá kỳ quái. Mai gia người thừa kế Mai Tử Vãn tuy rằng hiện giờ còn cập không tốt nhất mặc cho người thừa kế Mai Tử Thư có quyết đoán, nhưng là, luật khởi thiên phú, Mai Tử Vãn lại một chút cũng không thua cấp Mai Tử Thư, càng sâu đến, Mai Tử Vãn trên người di chuyển tới rồi Mai gia tổ tiên huyết mạch lực lượng. Mai gia gia tộc đại, chủ chi dòng bên thiên phú cao không ở số ít, nhưng là, Mai Tử Vãn lại có thể ổn ngồi xuống mặc cho gia chủ cái này người thừa kế chi vị, nghĩ đến liền không đơn giản, Mai Tử Vãn nói muốn luyện chế lôi minh đan. Này không kỳ quái, đây là hẳn là sự tình, cho dù có hoài nghi, cũng có thể sai người đi kiểm chứng một phen. Trước mắt mọi người vô luận trong lòng nghĩ chút cái gì, đều không có nói ra, yên lặng không nói, nhìn Kinh Lý cùng Mai Tử Vãn. Mai Tử Vãn đã đem mịch chắc bày ra tới, Kinh Lý không có tiếp, nhìn Mai Tử Vãn trong hai mắt không biết nghĩ đến chút cái gì, bất đồng với những người khác, Kinh Lý là phía trước vài thập niên trước, Mai gia phát sinh kia chuyện, mà Mai Tử Vãn, cũng là trong đó một cái tham dự người. Mai Tử Vãn đã từng muốn thoát đi Huyền Linh đến Thương Huyền, lúc ấy, Mai Tử Thư, Mai Tử Tố đều là Mai gia thiên phú xuất chúng hạng người, Mai gia người sao có thể cho phép bọn họ rời đi Mai gia. Đặc biệt là ở kia phía trước, vừa mới thức tỉnh rồi huyết mạch lực lượng Mai Tử Vãn, càng không thể thoát đi Mai gia khống chế. Nhưng là, lúc ấy, bọn họ đều coi thường này ba vị Mai gia chủ chi ba vị thiếu gia tiểu thư, Mai gia trả giá thật lớn đại giới, để lại Mai Tử Vãn, mà lúc sau Mai Tử Vãn, liền thành một cái đủ tư cách người thừa kế. Sớm đã có chuẩn bị Mai Tử Vãn chấn định tự nhiên, nàng nhìn Kinh Lý, tuy rằng không biết Lôi Minh Đan có hay không dùng, nhưng là, bằng ta hiện tại tu vi, ly đại thừa kỳ còn có thời gian rất lâu, tại đây phía trước, còn thỉnh Kinh Lý tiền bối nỗ lực tu luyện, sớm ngày tới cửu phẩm, rốt cuộc, không phải cửu phẩm luyện đan sư, luyện chế không được Lôi Minh Đan, hơn nữa, có các tiền bối thực nghiệm Lôi Minh Đan, đến ta dùng thời điểm, ta liền có ví dụ nhưng xem. Còn có, không biết các vị tiền bối biết tin tức này không? Thương Huyền bên kia, Thương Kiếm Tông có vị luyện đan sư sắp đột phá đến cửu phẩm. Cả phòng yên tĩnh, tuy là này đó tu sĩ lâu cư thượng vị, vẫn cứ bị tin tức này kinh tới rồi, hít hà một hơi, không ngừng một hai cái. Kinh Lý mắt vừa động, nhìn Mai Tử Vãn ngươi lại thấy được. Đúng vậy, dựa theo phụ thân yêu cầu, ta vẫn luôn ở chú ý Thương Huyền nhất cử nhất động, đã chuyện này phụ thân đã biết. Kinh Lý trầm ngâm trong chốc lát, từ nhẫn không gian móc ra một cái bình ngọc, đẩy đến Mai Tử Vãn trước mặt, khuê âm chi độc giải độc đan ở chỗ này, mịch chắc ta liền không cần, ngươi lấy về đi thôi, làm trao đổi, là ngươi vừa rồi nói cái kia tin tức. Mai Tử Vãn gật đầu, lấy quá đồ vật, để vào không gian vòng tay, nhìn thoáng qua ghế lô nội luyện đan sư, lần này đấu giá hội tới rồi một đám thứ tốt, vọng các vị tiền bối tận hứng, như vậy, Vãn bối liền cáo tử. Kinh Lý nhìn đã buông xuống hạ mi mắt Mai Tử Vãn, trong mắt hiện lên suy nghĩ sâu xa, đi thôi. Rời khỏi ghế lô, Mai Tử Vãn nhìn về phía vẫn cứ chờ đợi Mai Tam, trong mắt thần sắc hoán hoãn, vất vả, Tam thúc. Mai Tam lắc đầu, không, đây là ta hôm nay nhiệm vụ mà thôi. Mai Tử Vãn nhẹ điểm đầu, xoay người rời đi, phía sau có cái đuôi nhỏ theo kịp, nàng còn cong khỏe miệng, nhà đấu giá đã là nàng đồ vật đâu. Cấp, giải độc đan, ta nhiệm vụ hoàn thành, hy vọng lúc sau các ngươi cũng có thể toàn lực phối hợp ta. Mai Tử Vãn đem đồ vật cấp Ngư Tiểu Ý, cười nói. Ngư Tiểu Ý tiếp được bình ngọc thời điểm, còn có điểm không phục hồi tinh thần lại, này liền, bắt được giải độc đan. Tổng cảm thấy, có một loại ngoài ý liệu nhẹ nhàng thuận lợi. Như thế nào? Không phục dùng sao? Mai Tử Vãn nhìn Ngư Tiểu Ý, trong mắt có dò hỏi. Ngư Tiểu Ý lắc đầu, không, chỉ là cảm thấy, có phải hay không quá dễ dàng? Mai Tử Vãn nghe vậy, trên mặt sửng sốt, nhìn Ngư Tiểu Ý, phục lại triển khai tươi cười. Ý vị thâm trường mà trở về câu, phải không, ta đảo không cảm thấy là như thế này đâu. Ngư Tiểu Ý bỗng chốc ngẩng đầu nhìn về phía Mai Tử Vãn, nhấp môi không nói, qua ngũ lại so với Ngư Tiểu Ý còn muốn ngồi không được, hắn lấy quá Ngư Tiểu Ý trong tay bình ngọc, không có do dự, mở ra đem bình ngọc đan dược lấy ra tới, bên trong là một viên mượt mà no đủ đan dược bề ngoài trình hắc màu xám. Ăn xong nó, qua ngũ đem đan dược đưa đến Ngư Tiểu Ý bên miệng, nhìn nàng, nói ra ba chữ. Ân. Ngư Tiểu Ý lần này không có lại do dự, duỗi tay cầm lấy đan dược, nhét vào trong miệng, đan dược vào miệng là tan, Ngư Tiểu Ý ngay sau đó liền cảm giác được một cổ dòng nước gấm nhanh chóng chảy về phía toàn thân, cái loại này vẫn luôn bị nàng khắc chế ẩn ẩn đau đớn, đột nhiên liền toàn bộ biến mất. Cảm giác thế nào? Qua ngũ hỏi nàng. Ngư Tiểu Ý giật giật tay chân, trong mắt tràn ngập kinh hỉ, không đau, ta trước vận chuyển một chút linh lực. Có thể, ta có thể dùng linh lực. Mất mà tìm lại loại này đại hỉ. Ngư Tiểu Ý là chân chính chính chính lần đầu cảm nhận được, loại này vui mừng, là cái gì cũng không thắng nổi, hơn nữa, linh lực trở về, ý nghĩa, nàng có thể tiếp tục tu luyện, mà không phải hoàn toàn toàn phải bị người bảo hộ, tay trói gà không chặt, cứ việc thời gian thực đoạn, trong lúc cũng vẫn chưa xuất hiện cái gì nguy hiểm, nhưng là, linh lực trở về, cấp Ngư Tiểu Ý cảm giác an toàn là cái gì cũng so ra kém. Sơ đồ, lúc này, Tiểu Ngư có thể tiếp tục tu luyện, thế nào? Thân thể không có việc gì đi. Ân. Bất quá bởi vì có mấy ngày không có vận chuyển linh lực cùng hấp thu linh khí, cho nên, vẫn là cảm giác có điểm không thích ứng, từ từ thì tốt rồi. Ngư Tiểu Ý cảm giác chung quanh linh khí thập phần thân thiết, không khỏi cười con mắt. Tuy rằng có thể tu luyện, nhưng là, ngươi cũng không thể trộm tu luyện, muốn tuần tự tiệm tiến, không cần cấp. Qua Ngũ nghĩ nghĩ, dặn dò Ngư Tiểu Ý. Ngư Tiểu Ý vừa nghe, cao hứng dưới, chiều Qua Ngũ làm cái mặt quỷ, hì hì cười, Tiểu Ngũ nói ta, chính ngươi không phải cũng ở nỗ lực tu luyện sao, hơn nữa, ta không thấy được ngươi tuần tự tiệm tiến A. Qua Ngũ, đó là trước kia, ta đã sửa lại, ngươi không phải biết không? Như thế nào lại lôi chuyện cũ? Qua Ngũ mới vừa tiến Thương Kiếm Tông thời điểm, đặc biệt là vừa mới dẫn khí nhập thể khi đó, không biết ngày đêm đều ở tu luyện, quả thực là không muốn sống nữa. Nếu không phải Dương Phàm Ngư Tiểu Ý thậm chí còn có hứa Dương Lễ ra tới đè nặng hắn, chỉ sợ hắn sẽ trở thành không thua gì sơ đồ tu luyện cuồng. Ngư Tiểu Ý điểm điểm cằm, mặt lộ vẻ tự hỏi trạng, biết là một chuyện, ta cũng tưởng tượng Tiểu Ngũ ngươi phía trước như vậy, rốt cuộc vài thiên không tu luyện, nhưng là, nếu ngươi ở nhìn chằm chằm ta, ta đây vẫn là ngoan ngoan đi. Hơn nữa, Ngư Tiểu Ý chính mình cũng biết nặng nhẹ, bất quá, ở Tiểu Ngũ trước mặt, giải một chút tiểu, cũng là, có thể đi. Bởi vì, Tiểu Ngũ là nàng có thể ỷ lại người A. Ngoan. Qua Ngũ lúc này mới vừa lòng, xoa xoa Ngư Tiểu Ý đầu, chính hắn nhưng thật ra không sao cả, nhưng là, Ngư Tiểu Ý tuyệt đối không được. Sơ đồ nhìn đến hai tiểu hài tử hô động, trong mắt hiện lên thú vị, hắn thật đúng là chờ mong, có lẽ, có một ngày có thể tham gia bọn họ song tu đạo lữ đại điển. Mai Tử Vãn nhưng thật ra xem đến mới lạ, không khỏi hỏi, các ngươi như vậy tiểu, đã kết làm đạo lữ sao? Ngư Tiểu Ý. Qua Ngũ. Sơ đồ khỏe miệng cười càng lúc càng lớn, chiều Mai Tử Văn nói, phỏng trừng sẽ không chậm. Chương 99. Kế tiếp, muốn bán đấu giá đồ vật, là cái này, các vị thỉnh xem. Bán đấu giá sư xốc lên cái ở hàng đấu giá mặt trên hắc kim sắc bố khối, hiện ra ở mọi người trước mắt, là một phen phổ phổ thông thông kiếm. Hơn nữa, thanh kiếm này cũng không hoàn chỉnh, mà là trôi kiếm cập cùng trôi kiếm tương tiếp nửa bộ phận, đứt gãy mở ra kia chỗ, là một cái bóng loáng tiền ngân. Chính yếu chính là, thanh kiếm này giản dị tự nhiên, cứ như vậy nhìn qua, thật sự là không chút nào thu hút, như vậy một phen kiếm, như thế nào sẽ bị Huyền Linh nhà đấu giá lấy ra tới, hơn nữa là đặt ở đấu giá hội nửa đoạn sau. Mọi người trong lòng đều có cái này nghi hoặc, tuy rằng như vậy, nhưng vẫn có rất nhiều người bắt đầu tự hỏi khởi thanh kiếm này lai lịch, Huyền Linh nhà đấu giá tuyệt đối sẽ không đem bừa bãi vô danh đồ vật lấy ra tới bán đấu giá. Nhưng mà, kế tiếp bán đấu giá sư một phen lời nói lại làm mọi người kinh ngạc. Kỳ thật, nhà đấu giá giám định sư cũng hoàn toàn không hoàn toàn xác định thanh kiếm này lai lịch, bất quá, chúng ta cơ bản có thể xác định, nó lai lịch bất phàm. Hơn nữa, nó hẳn là linh chi nhất tộc vị kia tay cầm linh kiếm. Các vị, thỉnh xem cái này đoạn ngắt lời, cùng sách cổ ghi lại giống nhau. Hơn nữa, trừ ra đã không thấy nửa đoạn sau, thanh kiếm này địa phương khác, cùng linh kiếm hoàn toàn giống nhau. Hôm nay ban đấu giá thanh kiếm này, cũng là hy vọng các vị tuệ nhãn đến thức, sớm ngày làm thanh kiếm này tái hiện nó quang huy. Xét thấy đấu giá hội vẫn chưa hoàn toàn giám định, cho nên, hiện tại bắt đầu, tự do cạnh giới. Bán đấu giá sư một tiếng rơi xuống, phía dưới người không có lập tức bắt đầu kêu giới, mà là túi đầu khe khẽ nói nhỏ, đúng là ở nghị luận thanh kiếm này hay không đúng là linh kiếm, nếu là, vậy kiếm lớn, nếu không phải, kia chẳng phải là thực mệnh. Nếu nhà đấu giá thật sự đã giám định hoàn tất, bọn họ khẳng định sẽ không chút do dự ra giá đấu giá, bởi vì kia đem linh kiếm uy lực, bọn họ cho dù không có trực diện quá, nhưng cũng biết linh kiếm truyền thuyết, có thể được đến linh kiếm, nói không chừng liền vì chính mình thêm một đại trợ lực. Nhưng là, như bây giờ chẳng huống, thật là làm người do dự. Linh kiếm. Các ngươi nhà đấu giá không xác định, như thế nào liền đem linh kiếm lấy ra tới bán đấu giá. Sơ đồ hỏi Mai Tử Vãn, trong mắt tất cả đều là tò mò, hắn là biết linh kiếm, hơn nữa đối linh kiếm hiện thế cũng rất là cảm thấy hiếm lạ, nếu thật là linh kiếm, sơ đồ cũng là giống nhau tâm động, muốn chụp được thanh kiếm này. Bất quá. Bởi vì cái này không xác định, hắn cũng do dự, tuy rằng hắn có thể nhẹ nhàng đoán trước những cái đó bí cảnh động phủ gì đó, nhưng là, đối tượng này đó, phải nhờ vào giám định sư tới giám định, huống chi, cách xa như vậy khoảng cách, hắn cũng xem không rõ. Mai Tử Vãn giải thích, đúng là bởi vì không xác định, cho nên mới tính toán lấy ra tới bán đấu giá, rốt cuộc gần nhất Huyền Linh quá bình tĩnh đến có điểm nhàm chán quá mức, hơn nữa, thừa dịp này đem không biết thật giả linh kiếm bị đẩy ra, vừa lúc có thể lẫn lộn một ít tầm mắt. Cũng cho đại gia thêm một chút náo nhiệt. Nói này một phen lời nói Mai Tử Vãn, trên mặt biểu tình vẫn là như vậy ôn nhu, phảng phất nàng nói chỉ là nói chuyện phiếm giống nhau, mà không phải ở chủ tính chuyện sau đó. Sơ đồ chịu chịu khoe miệng, trong mắt hiện lên suy tư, vậy ngươi sẽ không sợ thanh kiếm này thật là linh kiếm. Không sợ, tuy rằng được đến thanh kiếm này trải qua khúc chết một chút, nhưng là, cũng vẫn chưa cấp nhà đấu giá cái gì tổn thất, tính lên, cũng chỉ là nhân tiện, bán đấu giá đồ vật một khi tới rồi người mua trên tay. Kia cùng Huyền Linh nhà đấu giá liền không có quan hệ, hơn nữa linh kiếm tuy hảo, lại không thích hợp cùng chúng ta Mai gia nhất tộc, nói thật, liền tính kia thanh kiếm là thật sự linh kiếm, cũng có người có được nó, người kia cũng chưa chắc có thể làm linh kiếm vì mình sử dụng. Ha ha, như vậy tưởng tượng, tức khắc cảm thấy lấy tới bán đấu giá, thật là nhất cử mấy đến đâu. Cũng là giờ khắc này, Ngư Tiểu Ý ba người mới ý thức được, ở bọn họ trước mặt Mai Tử Vãn, là huyền linh tu chân thế gia Mai gia đời kế tiếp người thừa kế, hơn nữa là hiện tại huyền linh nhà đấu giá chủ nhân, có thể ổn ngồi vị trí này Mai Tử Vãn, cũng không giống nàng biểu hiện ra ngoài như vậy ôn nhu. Bất quá, Mai Tử Vãn sở biểu hiện ra ngoài ôn nhu cũng là thật sự ôn nhu thôi. Thế nào? Các ngươi muốn hay không bán đấu giá? Mai Tử Vãn cười hỏi. Sơ đổ tay chống cằm nhìn phía dưới đấu giá hội, ở nghiêm túc tự hỏi, hiển nhiên còn chưa xác định. Ngư Tiểu Ý quay đầu nhìn Quang Ngũ, Quang Ngũ vừa lúc ở nhìn nàng, nhìn lên nàng kia đôi mắt nhỏ, lập tức minh bạch Ngư Tiểu Ý là cái gì ý tưởng, liền chiều Ngư Tiểu Ý gật gật đầu, nói nhỏ, ta tới. Ân. Ngư Tiểu Ý tức khắc cong lên khỏe miệng cười rộ lên. Mai Tử Vãn nhìn hai người ở chung, âm thầm lấy làm kỳ, thật là hai nhỏ vô tư à, cũng thật làm người hâm mộ đâu. Quang Ngũ không có lập tức ra giá, mà là tinh xem này biến, đặc biệt là mặt khác một ít ý động tu sĩ, bọn họ nơi cái này ghế lô là Mai Tử Vãn dự để lại cho chính mình, cũng là toàn bộ nhà đấu giá tốt nhất ghế lô, đấu giá hội ghế lô phân cấp bậc, nhưng đại bộ phận tu sĩ đều chỉ có thể ngồi ở đại đường thượng, mà ở ghế lô ra bên ngoài xem, có thể thực rõ ràng mà nhìn đến đại đường tình huống, bất quá, mặt khác ghế lô, cũng chỉ có thể thông qua thanh âm tới phán đoán. Ta ra một khối hạ phẩm linh thạch. Đại đường phía trên, có vị nam tu sĩ dẫn đầu ra tay, bất quá, cái này ra giá cũng là cực thấp, chỉ cần xem trên mặt hắn biểu tình, là có thể kết luận người này ôm may mắn tâm tư ra giới. Cứ việc cái này giới thật sự thấp, nhưng là, bán đấu giá sư trên mặt tươi cười không có biến một chút ít, tươi cười đầy mặt mà nhìn những người khác, một khối hạ phẩm linh thạch. Hai khối hạ phẩm linh thạch. Có người xuất đầu, kế tiếp bán đấu giá mới xem như chính thức bắt đầu. Bất quá, này đó kêu giới người đều là đại đường tu sĩ, vô luận là cái nào ghế lô, đều còn không có người kêu giới. Phần 93. 500 hạ phẩm linh thạch. 500 năm. 700. Giới càng ngày càng cao, kêu giới tu sĩ liền càng ngày càng ít, mà ghế lô tu sĩ cũng bắt đầu gia nhập tiến vào. Đến mặt sau, cũng chỉ dư lại ghế lô tu sĩ ở đấu giá. Hơn nữa, các kêu giới cũng không thấp. Hiển nhiên, này đó linh thạch đối này đó tu sĩ tới nói, vẫn là nhẹ nhàng. Bất quá, bởi vì là cạnh giới, cho nên mới là ai ra giá cao thì được, đám người dần dần thiếu, Quang Ngũ cũng mới bắt đầu gia nhập cạnh giới, sơ đồ ở bên cạnh tự hỏi đã lâu, cuối cùng đến ra kết luận là, hắn không dùng được linh kiếm, cho dù đây là một phen đứng đầu thượng phẩm linh khí, thậm chí có khả năng cuối cùng sẽ là thần khí. Nhưng là, hắn quen dùng vũ khí là trường mâu mộc thương cùng đại đao, kiếm là thật sự dùng không thuận tay. Cho nên, đảo cũng liền không gia nhập cạnh giới, huống chi, nhìn đến Ngư Tiểu Ý hoặc là Quang Ngũ được đến linh kiếm, hắn vẫn là rất vui lòng, rốt cuộc bọn họ chính là bằng hữu. Một khối thượng phẩm linh thạch. Quang Ngũ dứt lời, chung quanh đều an tĩnh một hồi lâu, rốt cuộc này một tiếng là từ Mai Tử Vãn ghế lô truyền ra đi, cái này thân phận liền ý vị sâu xa. Bất đồng với đại đường ngồi tu sĩ, ở ghế lô tu sĩ, cơ bản đều là có thuộc về chính mình thế lực phạm vi, cũng chính là dựa lưng vào tu chân thế gia. Bọn họ tự nhiên rõ ràng Mai Tử Vãn sự tình, đặc biệt Mai Tử Vãn ân đoán phân minh, cũng không phải sẽ vì chính mình mưu tư người, cũng sẽ không dùng chính mình trong tay quyền lực cấp người quen mở đường. Bất quá, nếu có thể tiến cái kia ghế lô, ít nhất đều là Mai Tử Vãn bằng hữu. Nghĩ vậy một tầng, còn ở tiếp tục cạnh giới người, liền có người từ bỏ, có thể không đắc tội Mai Tử Vãn liền không đắc tội Mai Tử Vãn, vị này chính là Mai gia tương lai gia chủ, cũng không phải bọn họ chọc đến khởi chủ tử. Hơn nữa, thanh kiếm này cũng không nhất định chính là linh kiếm, rốt cuộc liền huyền linh nhà đấu giá cũng không dám 100% xác định, nói cách khác, linh kiếm rất có thể là giả linh kiếm, cái kia trong truyền thuyết thần khí sao có thể dễ dàng như vậy liền hiện thế. Linh kiếm chỉ có người kia có thể sử dụng, nhưng người kia không có khả năng còn tồn tại. Có người từ bỏ, đương nhiên cũng có người không sợ hãi, vẫn như cũ tăng giá, nhưng người rốt cuộc là thiếu rất nhiều. Tử Vãn tiền bối, chúng ta như vậy cao điệu cảnh giới, có thể hay không cho người thêm phiền toái? Ngư Tiểu Ý nghĩ đến cái gì, quay đầu hỏi Mai Tử Vãn. Lắc đầu, Mai Tử Vãn nói, không có việc gì, các ngươi vốn dĩ chính là tới cạnh giới. Hơn nữa, ta cho các ngươi thân phận đã an bài hảo, không cần lo lắng, các ngươi chỉ là ta Mai Tử Vãn bằng hữu mà thôi. Có Mai Tử Vãn bảo đảm, Ngư Tiểu Ý liền an tâm rồi, chủ nhà nói không có việc gì, như vậy chụp được cái này linh kiếm hẳn là không thành vấn đề. Ngư Tiểu Ý phủ vừa thấy đến này đem đoạn kiếm thời điểm, liền muốn đem kiếm bắt được tay. Hơn nữa, bọn họ cũng không thiếu linh thạch. Hai khối thượng phẩm linh thạch. ở bọn họ chính đối diện ghế lô truyền ra một đạo có chút bén nhọn hơn nữa bao hàm phẫn nộ giọng nữ. Mọi người ồ lên, người này lại là như vậy hào sảng. Một tăng giá chính là một khối thượng phẩm linh thạch, đó chính là một vạn khối hạ phẩm linh thạch, đủ bọn họ tu luyện đã lâu. Nhưng vừa thấy ra giá chính là người nào, mọi người lại hiểu rõ, xem ra đều là đến từ thế gia tu sĩ, điểm này linh thạch đối bọn họ tới nói, hẳn là chín châu mất sợi lông đi. Qua Ngũ rất là đạm nhiên, lãnh đạm mở miệng nói, hai khối thượng phẩm linh thạch thêm một khối hạ phẩm linh thạch, tam khối thượng phẩm linh thạch. Qua Ngũ liền mí mắt cũng chưa nâng, còn nhớ rõ cấp ngư tiểu y đã uống xong linh nước trà thêm, tam khối thượng phẩm linh thạch thêm một khối hạ phẩm linh thạch. Mai Tử Văn nhìn, trong mắt hiện lên chút thú vị, nhìn Qua Ngũ cùng ngư tiểu y, nói, ha ha, nếu các ngươi thiếu linh thạch, ta có thể trước cho các ngươi ra. Ngư tiểu y ba người bá mà một chút nhìn về phía đột nhiên ra tiếng Mai Tử Vãn, ngư tiểu y lập tức hiếu kỳ nói, Tử Vãn tiền bối cùng đối diện vị kia có thù án. Đã trải qua Tống Y Dĩ thì người này sự tình, ngư tiểu y cũng không tiểu bạch, nàng nháy mắt nhạy bén mà liền chỉ ra Mai Tử Vãn cùng đối diện cảnh giới người vi diệu. Mai Tử Vãn cười, ân, có thù án, còn rất đại, gặp mặt tất véo cái loại này đâu. Ngư tiểu y gãi gãi gương mặt, cười, cũng chưa nói mặt khác. Nàng cũng không hiếu kỳ Mai Tử Vãn cùng người nọ có cái gì mâu thuẫn, chỉ là muốn biết người nọ là người nào, cũng hảo có chút chuẩn bị, miễn cho chọc phải người nào không tự biết, cũng liền trực tiếp hỏi, Tử Vãn tiền bối, vị kia là. Mai Tử Vãn cũng không có dấu dếm, giải thích nói, đó là tiền gia đại tiểu thư tiền mật, từ trước đến nay cùng ta không đúng, tiền gia cũng vẫn luôn tưởng thay thế được chúng ta Mai gia ở huyền linh địa vị, hơn nữa, tiền gia là chỉ ở Mai gia dưới tu chân thế gia, bất quá, tiền mật tuy rằng là đại tiểu thư. Thiên phú cũng cực thịnh, nhưng là, nàng phía dưới còn có không ít huynh đệ tỉ muội, cùng với tiền gia dòng bên cũng có rất nhiều huyết mạch huynh đệ tỉ muội. Hơn nữa thiên phú tốt cũng không ít, còn có, đương nhiệm tiền gia gia chủ càng vừa ý chính mình tiểu nhi tử, cái này tiền gia tiểu nhi tử cũng là thiên phú tốt nhất vị nào, chính là còn chưa trưởng thành, tuổi tác còn không đến 10 tuổi, bất quá, tiền mật đại tiểu thư vị trí cũng không hảo ngồi, rốt cuộc tiền gia hậu viện thật sự là quá rối loạn. Nhưng cũng nguyên nhân chính là vì tiền gia nam tử phong lưu, sinh hạ hài tử nhiều, tự nhiên, thiên phú tốt hài tử cũng không ít, hiện tại tiền gia có thể cường thịnh lên, trừ bỏ bọn họ quen dùng thế gia chi gian liên hôn củng cố quan hệ, còn có tiền gia nam tử sẽ cưới tư chất thiên phú hảo nhưng thân phận hơi thứ nữ tử làm thị thiếp, lấy dư lại tư chất thiên phú càng tốt hậu đại, không thể không nói, cái này cách làm còn xem như không tồi đi, liền trước mắt tới nói. Cho nên, tuy rằng tiền mật người này chính mình phía sau sự tình không có biện pháp thu phục, nhưng là, đối ngoại lại cực kỳ bá đạo, thân phận không kịp nàng người, nàng không bỏ ở trong mắt, liền tính là đối thượng ta, cũng là cực kỳ khiêu khích. Ngư tiểu ý ba người đã hiểu, chính là nói, tiền mật muốn đả đảo Mai Tử Vãn, tiền gia muốn lấy Mai ra mà đại chi, bất quá, hiện tại còn không có đắc thủ, hai nhà còn ở đánh cờ, tiền mật liền tính là đối thượng Mai Tử Vãn, cũng sẽ không có cái gì cố kỵ. Khó làm. Nói như vậy, đối phương có phải hay không cũng có nhà đấu giá. Qua Ngũ nghĩ đến cái gì, bất thời giờ hỏi. Mai Tử Vãn thưởng thức mà nhìn mắt Qua Ngũ, vì đối phương tại như vậy mau thời gian nghĩ vậy một chút. Đúng vậy, chúng ta huyền linh nhà đấu giá sẽ vì bọn họ tiền ra nhà đấu giá chuẩn bị ghế lô, bọn họ đồng dạng như thế. Bất quá, tiền ra nhà đấu giá vì đuổi ở chúng ta huyền linh nhà đấu giá phía trước, cố ý ở ngày hôm qua tổ chức đấu giá hội, các ngươi đến trưởng. Sơ đồ chú ý điểm bất đồng, hắn hỏi, nói. Bọn họ sẽ không cũng là muốn lấy các ngươi huyền linh nhà đấu giá tên này đi. Mai Tử Vãn gật đầu, đúng vậy, dù sao cũng là huyền linh hai chữ, nói ra đi, rốt cuộc là có điểm bất đồng, hơn nữa, tiền gia đối huyền linh thập phần chấp nhất. Ở bọn họ liêu này vài câu thời điểm, tiền mật lại bỏ thêm giới, bất quá, lần này có thể nghe được nàng thanh âm có điểm nghiến răng nghiến lợi, thậm chí phẫn nộ nâng cao một bước. Bốn khối thượng phẩm linh thạch. Đối diện, ngươi biết bổn tiểu thư là ai sao? Bổn tiểu thư khuyên ngươi hảo hảo ngẫm lại, lại tăng giá, ta nhưng không tha cho ngươi. Qua Ngũ hoàn toàn không quản người này nhảm chán tuyên ngôn, trực tiếp lại bỏ thêm một khối hạ phẩm linh thạch, bốn khối thượng phẩm linh thạch thêm một khối hạ phẩm linh thạch. Nửa cái tự cũng không có nhiều. Ngươi! Tiên mật vừa nghe, tức giận đến thiếu chút nữa thở không nổi tới, ở ghế lô rầm rầm chân, đầy mặt phẫn nộ, một trương xinh đẹp khuôn mặt sinh sôi vằn mẹo, có vẻ rất là dọa người, cùng nàng cùng đi đến có chút người thậm chí theo bản năng mà hướng phía sau lui nửa bước. Để tránh bị vạ lây cá trong chậu. Bán đấu gia sư, bốn khối thượng phẩm linh thạch thêm một khối hạ phẩm linh thạch. Một lần. Còn có khách nhân muốn cạnh giới sao? Hai lần. Tam. Chấm đã. Tiên mật một tiếng khét ê, khăng khăng đánh gây bán đấu gia sư nói, cách không đối Qua Ngũ nói, uy. Tiểu tử, cũng đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, ngươi có lá gan chụp được linh kiếm, có lá gan dùng sao? Tiên mất khí cực, 4 khối thượng phẩm linh thạch. 4 khối? Hơn nữa đều là thượng phẩm linh thạch. Nàng tuy rằng là tiền gia đại tiểu thư, được đến gia tộc tu luyện tài nguyên cũng không ít, nhưng là 4 khối thượng phẩm linh thạch đã là nàng đã hơn 1 năm tu luyện tài nguyên, hơn nữa nàng hảo mặt mũi, ăn xài phung phí, trên tay căn bản không có nhiều như vậy linh thạch. Bởi vì lần này lại đây Mai gia Huyền Linh nhà đấu giá, nàng năn nỉ phụ thân đã lâu, mới phá lệ được đến 1 khối thượng phẩm linh thạch, nhưng cần biết thượng phẩm linh thạch khó được, mà linh thạch mạch khoáng thiếu chi lại thiếu, tuy rằng mỗi cái tu chân thế gia đều có hoặc đại hoặc tiểu nhân linh thạch mạch khoáng, sản xuất nhiều là hạ phẩm cùng trung phẩm linh thạch, nhưng là, liền tính là gia chủ, cũng hiếm khi có thể sử dụng thượng phẩm linh thạch. Tiền mật cũng không phải tiền gia chủ vừa ý đời kế tiếp người thừa kế, bất quá tiền mật là vợ cả sinh hài tử, lại là tiền gia chủ đứa bé đầu tiên, địa vị rốt cuộc đặc thù, tiền mật mới ý tưởng lộng tới 1 khối thượng phẩm linh thạch, lần này lại đây đấu giá hội tay cầm linh thạch chính là tiền gia cao giai cường giả trưởng bối, dùng để chụp được đối tiền gia hữu dụng đồ vật, không tới phiên tiền mật sờ đến những cái đó linh thạch. Tuy rằng tưởng phủ nhận, nhưng liền tính là tiền gia chủ cũng đến thừa nhận, tiền gia nhà đấu giá so với Huyền Linh nhà đấu giá, vẫn là kém xa, Mai gia tổng có thể được đến bọn họ không chiếm được đồ vật, cho nên đây cũng là tiền gia tuy rằng tưởng thay thế được Mai gia làm Huyền Linh đệ nhất tu chân thế gia, lại không được này pháp, thậm chí còn phải ngoan ngoãn lại đây đưa linh thạch nguyên nhân. Vị kia tiền gia trưởng bối nhìn đến tiền mật như thế, buồn còn có điểm cao hứng, bởi vì nếu có thể sử dụng càng thiếu linh thạch chụp được này đem không biết thật giả linh kiếm, hắn sẽ rất vui lòng, rốt cuộc chính hắn không cần ra mặt rơi xuống cái lấy thế áp người có tên thanh, bất quá, hắn cũng ý thức được, Qua Ngũ bên này không ăn bọn họ này một bộ, tiền mật cái này xấu nhất định phải ra. Qua Ngũ cũng không tính toán để ý tới tiền mật, Ngư Tiểu Ý sơ đồ càng là, bọn họ thân là tu sĩ, luôn luôn tuân thủ các tu sĩ yêu cầu tuân thủ quy tắc, bằng không đánh vỡ, cuối cùng vẫn là chính mình muốn gánh trách, hơn nữa, này đó quy tắc đều không phải là không tốt, thứ tự đến trước và sau, ai có linh thạch ai liền mua được tay. Này không phải rất đơn giản đạo lý. Ha ha, tiền gia đại tiểu thư, ngươi cũng đừng quên, nơi này là Huyền Linh nhà đấu giá, mà không phải tiền gia nhà đấu giá, cho nên, ngươi đây là muốn ngăn trở lần này bán đấu giá. Hơn nữa, ta không nghĩ tới, tiền gia đại tiểu thư thế nhưng như thế lại linh thạch đâu. Mai Tử Vãn cười ra tiếng, mọi người liền đều nghe được, tức khắc, nhìn về phía tiền mật nơi tiền gia ghế lô ánh mắt liền có điểm vi diệu. Cùng Mai Tử Vãn giống nhau, tiền mật vừa nghe cái này có nhàn nhạt trào phúng thanh âm. Liền biết người là Mai Tử Vãn, không khỏi càng thêm tức giận, trong mắt đều phải phun phát hỏa, nàng hận nhất Mai Tử Vãn, chính là điểm này, luôn là một bộ cao cao tại thượng bộ dáng nhìn nàng. Tiên mật cũng nhất không muốn thừa nhận một chút, rõ ràng nàng cùng Mai Tử Vãn thiên phú không sai biệt mấy, hơn nữa đều là gia chủ vợ cả sinh con vợ cả, nhưng Mai Tử Vãn lại có thể bị Mai gia gia chủ còn có một chúng trưởng bối tuyển vì Mai gia người thừa kế, hơn nữa đã tiếp nhận Huyền Linh nhà đấu giá. Trên tay nắm tài nguyên là nàng hoàn toàn so ra kém. Người này lại là đã quên, Mai Tử Vãn trên người còn có Mai gia huyết mạch lực lượng, hơn nữa, càng đã quên Mai gia chủ hiện giờ chính là chỉ có Mai Tử Vãn này một cái hài tử. Tiên mật khống chế không được chính mình cảm xúc, há mồm liền phải cách không mắng chửi người, Mai. Tiên mật, câm mồm. Tiên gia trưởng bối đã ý thức được lúc này không ổn, đâu có thể nào cứ như vậy mặc kệ tiền mật đi xuống. Là ngại mất mặt không ném đủ sao. Mai Tử Vãn khép cười một tiếng, ta cho rằng, ai ra giá cao thì được là tới tham gia đấu giá hội mỗi vị đều biết đến quý củ, không nghĩ tới tiền gia đại tiểu thư thế nhưng không biết đâu. Tiền mật lao ra đi, muốn bay qua đi đối diện ghế lô, nhưng mà, vị này tiền gia trưởng bối sớm đã biết rõ tiền mật tính tình, ở tiền mật còn không có đi ra một bước thời điểm, cũng đã đem người định đang ở chỗ cũ, hơn nữa là duy trì một cái buồn cười biểu tình, đầy mặt phẫn nộ dữ tợn, chỉ còn lại có trong mắt có thể chuyển động. Một màn này, xem đến có chút tiền gia người trộm cười. Bất quá, chỉ dám ở trong lòng cười, bọn họ cũng không phải là tiền gia chủ tiểu nhi tử, dễ dàng đắc tội không nổi tiền mật, vẫn là không tìm sự. Tiền gia trưởng bối cũng thấy được tiền mật biểu tình, khu một tiếng, lại không giải trừ gây ở tiền mật trên người pháp quyết, chỉ nói, tiền mật, lần này chúng ta là tới bán đấu giá cuối cùng một thứ, không phải tới bán đấu giá cái này không biết thật giả linh kiếm. Hơn nữa, ngươi tiện tay vũ khí không phải kiếm, càng đừng nói, ngươi linh thạch cũng không đủ, không cần lại tùy hứng, hảo hảo tỉnh lại. Thẳng đến đấu giá hội kết thúc. Nhiều có đắc tội, Mai tiểu thư. Tiền gia trưởng đối dương giọng đối Mai Tử Vãn nói, bất quá, cũng chỉ là đối Mai Tử Vãn nói như vậy một câu, liền nhắm lại miệng, căn bản không nghĩ tới ở Mai Tử Vãn ghế lô những người khác. Tiền gia người ngạ mạn, là thật sự ngạ mạn, chỉ có Mai gia chủ chi người, mới có thể làm cho bọn họ thoáng biết cái gì kêu lễ phép. Sơ đồ bĩu môi, chưa nói cái gì, trên mặt biểu tình đã thực có thể biểu hiện hắn bất mãn. Mai Tử Vãn, nếu như thế, cứ như vậy đi. Cuối cùng, kia đem đoạn kiếm bị bọn họ chụp tới rồi, tuy rằng là hoa không ít oan uổng linh thạch, bất quá, qua Ngũ Ngư tiểu ý cũng chưa để ý, muốn đồ vật, chỉ cần bọn họ trả nổi linh thạch, mua liền mua, nào có như vậy nhiều chú trọng. Phần 94. Kiếm thực mau liền đưa tới bọn họ ghế lô, an toàn khởi kiến, vẫn là Mai Tử Vãn đi ra ngoài cửa lấy tiến vào, cùng đưa lại đây, còn có đại biểu bọn họ thân phận một thẻ bài. Mai Tử Vãn đem đoạn kiếm giao cho Ngư tiểu ý trước mặt, lại cho bọn hắn tiểu xảo tinh xảo một thẻ bài, giải thích, cấp, cái này là đại biểu các ngươi thân phận một bài, mặt trên có chúng ta huyền linh người chuyên trúc khắc ấn, tên vẫn là cái tên kia, bất quá, các ngươi thân phận ta đều an bài hảo, không có sơ hở, bất quá, hy vọng các ngươi nhiều hơn quan sát huyền linh người, rốt cuộc các ngươi trên người khí chất vẫn là có điểm đặc biệt, người bình thường sẽ không nghĩ đến thương huyền đi. Lên, nhưng là, luôn có những người này nhìn đến sẽ hoài nghi. Ngư tiểu ý nhận lấy, chiều Mai Tử Vãn nói lời cảm tạ, cảm ơn Tử Vãn tiền bối. Nàng nhìn chính mình thân phận tin tức, tức khắc có điểm lăng, này có tính không là duyên phận. Hoặc là nói là trùng hợp. Mai Tử Vãn thận trọng, phát hiện Ngư tiểu ý xuất thần, hỏi, làm sao vậy? Là có cái gì vấn đề sao? Không, không có. Ngư tiểu ý lắc đầu, chiều Mai Tử Vãn ấm áp cười, xác thật là không có gì, chỉ là nhất thời có chút cảm khái mà thôi. Qua Ngũ lại là phát hiện Ngư tiểu ý dị thường, cho nhau trao đổi thân phận một bài, nhìn đến Ngư tiểu ý thân phận tin tức thời điểm, nhìn mắt Mai Tử Vãn, lại không có gì biểu tình mà thu trở về, thật là xảo, nguyên lai huyền linh giống nhau có dục cô viện, hắn nhìn về phía Ngư tiểu ý, Ngư tiểu ý đang xem xong Qua Ngũ thân phận một bài sau, do dự sơ đồ trao đổi, bọn họ đều phải nhớ kỹ đối phương thân phận, miễn cho bại lộ chính mình. Chờ xem xong một bài, Ngư tiểu ý nhìn trước mặt đoạn kiếm, duỗi tay nhẹ nhàng cầm lấy nó. Tỉ mỉ nhìn một lần lại một lần, đáy lòng có kỳ quái hưng phấn. Xem ra tiểu ngư thực thích thanh kiếm này đâu. Mai Tử Vãn nhìn Ngư tiểu ý biểu tình, nàng cũng tò mò Ngư tiểu ý đối thanh kiếm này cảm giác, có hay không cảm giác cái gì bất đồng. Ngư tiểu ý do dự nói, bất đồng nhưng thật ra không rõ ràng, bất quá, ta cảm giác, khá tốt, tuy rằng không biết nó là cái gì kiếm. Qua Ngũ lấy lại đây, cẩn thận đoan xem, ở nhìn đến một chỗ địa phương thời điểm, ánh mắt hơi lóe. Nhưng mà hắn là hơi hơi buông xuống mi mắt, cho nên này một chút đặc thù, trừ bỏ chính hắn, không có người nhìn đến, cũng không có người cảm giác được, Qua Ngũ nếu là muốn che giấu cái gì, người khác là nhìn không ra mảy may. Bất quá, ở Qua Ngũ đem kiếm đệ hồi đến Ngư tiểu ý trong tay thời điểm, Ngư tiểu ý lại là nhìn mắt Qua Ngũ, ánh mắt vừa động, sau đó đi theo rừng ở đoạn kiếm thượng. Thế nào? Để cho ta tới nhìn xem. Sơ đồ tiếp nhận đoạn kiếm, xem đến rất là nghiêm túc, bất quá. Cuối cùng cái gì cũng không thấy được, trả lại cho Ngư tiểu ý, chỉ vào đoạn kiếm tầng ngoài đồ vật nói, thanh kiếm này mặt trên đồ vật muốn rõ ràng, bất quá, tổng cảm giác không thể quá dễ dàng là có thể diệt trừ, hẳn là vẫn là muốn luyện khí sư tới nghiên cứu như thế nào làm. Ngư tiểu ý nho nhỏ, sờ sờ độn độn thân kiếm, gật đầu, ta cũng như vậy cảm thấy, đến thường xuyên mang theo trên người nhìn một cái, nói không chừng sẽ có manh mối đâu. Trên người của ngươi còn có thanh kiếm. Qua Ngũ nhắc nhở Ngư tiểu ý. Ngư tiểu ý, ta không quên, hơn nữa ta hiện tại vẫn là phải dùng tiểu thanh. Qua Ngũ nhìn Ngư tiểu ý trên mặt nghiêm túc, có thể không gật gật đầu, xem như đối Ngư tiểu ý trả lời đáp lại. Ngư tiểu ý tức giận mà trừng mắt nhìn mắt Qua Ngũ, cũng không biết nghĩ tới cái gì, đột nhiên liền cười, để sát vào Qua Ngũ nói câu cái gì. Sau đó, sơ đồ khó được liền nhìn đến luôn luôn không có gì biểu tình, không đúng, thường thường vẻ mặt lạnh băng Qua Ngũ trên mặt thế nhưng xuất hiện không được tự nhiên biểu tình. Không khỏi hô to thần kỳ, cũng chính là Ngư tiểu ý, có thể làm Qua Ngũ lộ ra như vậy biểu tình đi. Bất quá, tiểu cô nương rốt cuộc nói gì đó đâu. Hảo muốn biết ta. Hiển nhiên, sơ đồ là không có khả năng biết đến, bởi vì Qua Ngũ ở không được tự nhiên xẹt qua lúc sau, liền hết sức chăm chú với đấu giá hội, liền Ngư tiểu ý bên kia cũng xem đến không như vậy thường xuyên. Ngư tiểu ý trên mặt nhưng thật ra vẫn luôn treo cười hì hì biểu tình, mi mắt cong cong, tâm tình rất tốt. Kế tiếp. Là hôm nay vở kịch lớn, cũng là hôm nay cuối cùng một kiện hàng đấu giá, đúng vậy, nó chính là 500 năm kết quả một lần thánh anh quả lai lịch đặc thù, nó sinh trưởng địa phương cực kỳ nguy hiểm lại cực kỳ bí ẩn, hơn nữa mỗi đến thánh anh quả thụ kết quả là lúc, bảo hộ cây ăn quả thánh thú sẽ trực tiếp nuốt rất thánh anh quả, căn bản không tới phiên chúng ta tu sĩ ngắt lấy. Dùng thánh anh quả không có tu vi hạn chế, tu sĩ có thể trực tiếp nuốt dùng, lúc này đây bán đấu giá thánh anh quả có 8 cái. Hơn nữa này tam cái thánh anh quả đều là đã thành thục 500 năm thánh anh quả, mọi người đều biết, dùng thánh anh quả có thể cho người tu vi tăng vọt, đến nỗi tu vi tăng vọt nhiều ít, này liền muốn xem vật khí. Bất quá, vô luận như thế nào, dùng thánh anh quả, đều có khả năng làm tu vi gia tăng, nhiều thì có thể đạt tới đến thánh anh quả sinh trưởng niên hạn 500 năm tu vi. Bởi vì thánh anh quả đặc thù, cho nên, tam cái thánh anh quả tách ra 3 lần bán đấu giá, ai ra giá cao thì được. Bán đấu giá sư dứt lời, toàn bộ đấu giá hội đã bị từng đợt ong ong ong tiếng vang bao trùm, hiển nhiên, tất cả mọi người kinh ngạc, cũng hưng phấn kích cuồng, ai cũng không có thể dự đoán được. Huyền Linh nhà đấu giá lần này áp chục hàng đấu giá thế nhưng là ngàn năm đều khó gặp một lần thánh anh quả. Chỉ cần linh thạch sung túc, đó chính là bằng bạch tăng lên tu vi à, tuy rằng không phải chính mình tu luyện tới, nhưng là, tu vi đề cao, nhiều tu luyện một chút, chính là chính mình tu vi, hơn nữa vẫn là không hề tân chức chướng ngại bảo bối. Ai không nghĩ được đến thánh anh quả? Thánh anh quả? Qua Ngũ nghe thấy cái này, lại là có chút kinh ngạc. Ngư Tiểu Ý tò mò. Nàng vẫn là lần đầu nghe nói loại này có thể chỉ cần ăn, liền có thể vô chướng ngại tăng lên tu vi linh quả, thánh anh quả là cái gì linh quả? Tuy rằng vị kia bán đấu giá sư nói, nhưng là, vẫn là cảm thấy hảo kỳ quái, cư nhiên còn có loại này linh quả. Sơ đồ nỗ lực ở trong đầu tìm tòi thánh anh quả, nhưng đáng tiếc, hắn không tìm được về thánh anh quả bất luận cái gì tin tức, chỉ hảo xem hướng ở đây cảm kích Qua Ngũ cùng Mai Tử Vãn, thật sự có như vậy thần kỳ linh quả tồn tại, 500 năm tu vi, quá khoa trương đi. Ngư Tiểu Ý cũng đi theo gật đầu, 500 năm tu vi a, kia được đến cái gì tu vi? Phân thần kỳ, hoặc là đại thừa kỳ. Như vậy chỉ cần suy nghĩ một chút, vẫn là cảm thấy không thể tin tưởng, quá đơn giản đi. Qua Ngũ giải thích hắn biết nói đồ vật, ở Thương Huyền là không có thánh anh quả, cái này cách nói không chuẩn xác, hẳn là, không có phân liệt phía trước Thương Huyền, là có thánh anh quả, nhưng là, phân liệt lúc sau, Thương Huyền liền không có thánh anh quả sinh trưởng hoàn cảnh đặc thù, hơn nữa thực cố định. Hiện tại xem ra, chỉ sợ là đi theo Huyền Linh cùng nhau, chỉ ở Huyền Linh có thánh anh quả. Bởi vì thánh anh quả ở Thương Huyền đã biến mất, có quan hệ thánh anh quả sách cổ cũng bởi vì không biết tên nguyên nhân đại lượng biến mất, bất quá, Thương Kiếm Tông tàng thư các về phương diện này thư tịch cũng không ít, bất quá đều bị đặt ở hẻo lánh trên kệ sách, Thương Huyền địa phương khác hẳn là rất ít có quan hệ với thánh anh quả tin tức, không biết cũng thực bình thường. Mà về nuốt dùng thánh anh quả gia tăng tu vi sự tình, có rất nhiều ghi lại, nhưng là ta chỗ đã thấy ghi lại, cũng không có tu sĩ có thể may mắn nhất cử được đến 500 năm tu vi, ta chỗ đã thấy gia tăng tu vi nhiều nhất ví dụ, là 200 năm, hơn nữa, một người chỉ có thể nuốt dùng một quả thánh anh quả, đến nỗi mặt khác, chỉ có Tử Vãn tiền bối cho chúng ta giải thích. Qua Ngũ nhìn về phía Mai Tử Vãn, nói, Ngư Tiểu Ý sơ đồ đúng là tò mò đến quan trọng thời điểm, hai người động tác nhất trí đem đặt ở Qua Ngũ trên người tầm mắt chuyển rời đến Mai Tử Vãn trên người, Mai Tử Vãn bị bọn họ động tác chọc cười. Bất quá cũng chỉ là thực thục nữ cười, liền hàm răng cũng không lộ ra tới. Qua Ngũ nói đúng, thánh anh quả xác thật là đi theo Huyền Linh đi tới bên này, cái này cách nói có lẽ không chuẩn xác. Rốt cuộc thánh anh quả từ lúc bắt đầu cũng chỉ ở Huyền Linh địa phương này sinh trưởng, cũng chỉ có Huyền Linh mới có thánh anh quả xuất hiện, nuốt dùng thánh anh quả tu vi sẽ tăng vọt, điểm này không sai, nhưng là, đây là yêu cầu rất nhiều tiền đề điều kiện. Đầu tiên, ở nuốt dùng thánh anh quả thời điểm, tu sĩ nhất định phải muốn bảo trì ở tốt nhất trạng thái. Chỉ có như vậy nuốt dùng, mới có thể khiến cho thánh anh quả phát huy hiệu dụng, tu vi xác thật không hạn chế, nhưng là, cái này xác thật dựa vật khí, tuy rằng thánh anh quả nghịch tiên, nhưng kia cũng là thánh anh quả nghịch tiên, nuốt dùng thánh anh quả tu sĩ hủy như thế nào, đoan xem bầu trời nói sao an bài, rốt cuộc, thánh anh quả là nổi danh linh thú tấn chức thánh thú linh quả. Nói cách khác, thánh anh quả kỳ thật là thiên đạo ban cho linh thú chúng nó một mạch linh quả, cùng các linh thú so sánh với, tu sĩ nuốt dùng thánh anh quả tác dụng liền tiểu. Rốt cuộc nuốt dùng thánh anh quả linh thú, cơ hồ toàn bộ đều tấn chức thành thánh thú, hoặc là nói, ở phương diện này, các linh thú so các tu sĩ càng tốt thiên đạo yêu thích đi. Nói cách khác, linh thú nuốt dùng thánh anh quả được đến cao tuổi tu vi xác suất rất lớn. Ngư Tiểu Ý đôi mắt tỏa sáng, quả nhiên Huyền Linh cũng là một cái thực thần kỳ địa phương, mấy thứ này, nàng hoàn toàn không nghe nói qua. Mai Tử Vãn, đúng vậy, hơn nữa, thường thường đều là 500 năm tu vi. Các linh thú là một chút cũng không có lãng phí thánh anh quả bên trong ẩn chứa 500 năm phân linh khí, này đó chúng ta Mai ra đều có ghi lại, cho nên ta rất rõ ràng. Trái lại nuốt dùng thánh anh quả tu sĩ, thiếu bộ phận tu sĩ thậm chí một chút tu vi cũng không được đến, chỉ là ăn một quả linh quả. Hơn nữa, thánh anh quả không có hương vị, đại bộ phận tu sĩ gia tăng tu vi ở 20 năm đến 100 năm chi gian, có thể vượt qua 100 năm, kia khẳng định là đã chịu thiên đạo chiếu cấu người, bất quá, này mau thượng vào năm. Cũng không một người vượt qua 100 năm. Tử Vãn tiền bối có phải hay không cũng nuốt dùng thánh anh quả? Ngư Tiểu Ý tò mò mà nhìn Mai Tử Vãn, những lời này tuy rằng là mang theo nghi vấn, nhưng lại có một loại ẩn ẩn khẳng định. Mai Tử Vãn gật đầu, đúng vậy, rốt cuộc Mai Gia có được đến thánh anh quả con đường, mà ta, nuốt dùng thánh anh quả, gia tăng rồi 50 năm tu vi, không nhiều không ít, chung dùng đi. Sơ đổ cũng tới hứng thú, vô duyên vô cớ gia tăng tu vi, có thể hay không không thích ứng. Mai Tử Vãn lắc đầu, không có, chỉ cần giống bình thường như vậy nỗ lực tu luyện, không chậm trễ, này đó gia tăng tu vi thực mau liền sẽ vì chính mình sử dụng. Sơ đồ gật đầu, quay đầu nhìn về phía dưới, nói, đã bắt đầu rồi. Gì? Thánh anh quả cùng linh táo lớn lên giống nhau, không đúng, vẫn là có điểm bất đồng, thánh anh quả thế nhưng so tiểu linh táo còn nhỏ. Nhưng mà sơ đồ nói còn chưa dứt lời, này đó tụ tập ở huyền linh nhà đấu giá tu sĩ, đã phía sau tiếp trước cảnh giới, ngay cả ở ghế lô đợi tu sĩ cũng không hề rụt rè, ngay từ đầu liền gia nhập cảnh giới, thật là náo nhiệt phi thường. Chương 100. Chỉ là mấy cái trong chớp mắt, đệ nhất cái thánh anh quả cảnh giới liền đến 20 khối thượng phẩm linh thạch. Hơn nữa, chiếu cái này cảnh giới xu thế, tuyệt đối xa xa không ngừng tại đây. Mai Tử Vãn khỏe miệng ngậm một mạt quán có ý cười, làm như đối trận này đấu giá vừa lòng, lại đối sơ đồ nghi vấn làm giải thích, đúng vậy. Thánh anh quả cùng linh táo ngoại hình rất là tương tự, chính là thánh anh quả so giống nhau linh táo sẽ tiểu, bất quá, nếu không nghiêm túc nhìn kỹ, lại hoặc là không biết nhìn hàng người, sẽ trộn lẫn, thậm chí có người lấy linh táo giả mạo thánh anh quả thành công sự tình. Bất quá, cái này phân biệt đối nhà đấu giá tới nói, vẫn là rất đơn giản. Tuy rằng ngữ khí rất là ôn hòa, nhưng là, Ngư Tiểu Ý lại cũng nghe đến ra Mai Tử Vãn lời nói đối huyền linh nhà đấu giá một loại kiêu ngạo tự hào. Mà tuy rằng Mai Tử Vãn nói đến thánh anh quả, Ngư Tiểu Ý ba người lại không có một người mở miệng hỏi thánh anh quả ở nơi nào tìm kiếm, cái này đề tài quá mẫn cảm, rốt cuộc chỉ có Mai gia cùng huyền linh nhà đấu giá có thánh anh quả, liền tính là tiền gia nhà đấu giá cũng không có, càng tiếp xúc không đến thánh anh quả tồn tại, chỉ có thể cùng mặt khác tu sĩ giống nhau, tới tham gia huyền linh nhà đấu giá hội. Cũng có lẽ, đây là Mai gia nhất tộc sừng sững không ngã, vẫn luôn là huyền linh cường đại nhất tu chân thế gia nguyên nhân đi. Nắm giữ như vậy thánh anh quả, chính là nắm giữ một cái cường đại vũ khí. Mặt khác tu sĩ đều không thể không có cầu với Mai gia cùng huyền linh nhà đấu giá. Mà bọn họ hiện tại xem như thiên ngoại lai khách, trừ bỏ nếu muốn biện pháp rời đi huyền linh bí cảnh, trộn lẫn tiến huyền linh tu chân thế gia sóng ngầm mãnh liệt, thật sự không sáng suốt, cũng không cần thiết. Mai Tử Vãn khỏe miệng mỉm cười, lại cũng không có tiếp tục nói thánh anh quả lai lịch, nàng thân là Mai gia đời kế tiếp điều động nội bộ gia chủ, sao có thể đem Mai gia một nhà độc đại thả tuyệt đối cường thế đồ vật kỳ với người trước. Nói như vậy, mặt khác từ thương huyền tách ra đi địa phương, có phải hay không cũng sẽ có như vậy cùng loại siêu nhiên đồ vật tồn tại. Ngư Tiểu Ý hỏi cái này câu nói, thuần nhiên là tò mò, tuy rằng ở thương huyền thời điểm, nàng đại đa số thời gian là ở tu luyện, chưa từng đạp tích thương huyền đại bộ phận địa phương. Nhưng là nàng đối thương huyền đại lục sự tình lại là biết được rất nhiều, mà có qua ngũ cái này hái xem thư tịch người tại bên người, một ít không thường thấy không thường nghe qua sự vật, cũng đều trong lòng hiểu rõ, mà huyền linh còn lại là một cái hoàn toàn xa lạ lại mới lạ thế giới, Ngư Tiểu Ý đôi huyền linh đại lục chính là tò mò thật sự. Nếu từ huyền linh nơi này xuất phát đi xem, cái này ý tưởng rất lớn khả năng chính là sự thật. Quang Ngũ nghĩ nghĩ, trả lời nói. Phần 95. Sơ đồ trong mắt cũng có hứng thú, bất quá, tiến huyền linh đại lục còn có huyền linh bí cảnh cái này con đường, địa phương khác đã có thể không có một chút manh mối, cũng có thể là có, nhưng chúng ta còn chưa phát hiện, cũng không bài trừ những cái đó bị tách ra đi địa phương đã biến mất khả năng. Ngư Tiểu Ý nhìn về phía Quang Ngũ, nói, xem ra có cơ hội phải hảo hảo nhìn xem còn không có tao ngộ biến đổi lớn phía trước thương huyền đại lục là thế nào, như vậy cũng hảo phân tích, rốt cuộc còn có này đó địa phương. Quang Ngũ đã nhìn ra Ngư Tiểu Ý trong mắt ý động, Ngư Tiểu Ý vốn chính là một cái sẽ không quá an tĩnh người, trên thực tế, nàng là một cái vui nơi nơi đi rèn luyện, đi xem biến thương huyền các nơi người, điểm này thượng, Ngư Tiểu Ý cùng Dương Phàm là thật sự tương tự, mà Quang Ngũ lại cực kỳ giống Hứa Dương Lễ, có thể an tĩnh, thích xem thư tịch, ngay cả tính tình cũng có vài phần tương tự. Như thế vừa thấy, Thương Vân Phong phía trên hai đối thầy trò, đảo như là bị đổi vị trí dường như. Ân, nếu có cơ hội nói, chúng ta có thể đi nhìn xem, cũng hoặc là ở ra huyền linh lúc sau, tìm kiếm manh mối, ta cũng muốn đi xem. Quang Ngũ kiềm chế hạ trong lòng các loại ý tưởng, cuối cùng xuất khẩu, tự nhiên chính là tán đồng Ngư Tiểu Y nói, càng là hứa hẹn chính mình cũng muốn đuổi kịp. Hắn luôn luôn sẽ không cự tuyệt nàng. Nếu không phải bận tâm đến một bên Mai Tử Vãn, Ngư Tiểu Ý đều tưởng nhảy dựng lên nhảy nhót vài cái, bất quá, nàng cũng biết hiện tại là tình huống như thế nào, đảo cũng không có biểu hiện quá lộ ra ngoài, bất quá, Ngư Tiểu Ý trên mặt không chút nào che giấu sáng cười, cũng làm qua ngụ khỏe môi hơi câu. 500 thượng phẩm linh thạch. Mấy chữ này vừa mới rơi xuống, toàn bộ đấu giá hội tức khắc liền tĩnh một tĩnh, đãi mọi người dư vị lại đây, lại kinh ngạc, 500 thượng phẩm linh thạch, đây là cái gì khái niệm? Nhưng mà, không đợi mọi người kinh hô than thở, lại có người tiếp theo ra tiếng cảnh giới. 600 thượng phẩm linh thạch. Tuy rằng nuốt dùng thánh anh quả lúc sau được đến tu vi dựa vật khí, nhưng là, nuốt dùng thánh anh quả tăng lên tu vi có một cái lộ rõ chỗ tốt, đó chính là tấn giai không có chướng ngại, là trực tiếp tấn giai, không cần lo lắng tâm ma, hoặc là mặt khác đột phát tình huống. Hơn nữa, tiêu phí thời gian càng thiếu, này cùng dùng linh thạch tu luyện, là hoàn toàn bất đồng. Hiển nhiên, nuốt dùng thánh anh quả càng thêm phương tiện, đặc biệt là đối một ít cực độ yêu cầu thánh anh quả tu sĩ tới nói. 700 thượng phẩm linh thạch. Tiền gia trưởng bối thanh âm bình tĩnh mà phun ra mấy chữ này, nhưng mà, giờ khắc này, hắn tâm lại ở lấy máu, 700 thượng phẩm linh thạch, cơ bản chính là trên người hắn mang ra tới linh thạch hơn phân nửa, nhưng là, tiền gia là cần thiết muốn chụp được thánh anh quả, ít nhất phải có một quả. Người ngoài không rõ ràng lắm, nhưng là, hắn thân là tiền gia nhất thượng tầng nhân vật, tự nhiên biết thánh anh quả đối lúc này tiền gia tầm quan trọng, không, phải nói, thánh anh quả vẫn luôn đối tiền gia đều rất quan trọng, nhưng mà, bởi vì Mai Gia nắm giữ thánh anh quả hết thảy, tiền gia lại không thể nào xuống tay, rốt cuộc là chỉ có thể dựa Mai Gia huyền linh nhà đấu giá bán đấu giá thánh anh quả, nhưng số lượng thật sự quá ít. Thánh anh quả kết quả tình huống rốt cuộc như thế nào, chỉ có Mai Gia biết, Mai Gia khẳng định sẽ dự lưu ra gia tộc phải dùng thánh anh quả, sau đó mới có thể lấy ra tới bán đấu giá, đây là ai đều có thể nghĩ đến sự tình, nhưng Mai Gia lại lấy tuyệt đối cường giả chi tư đứng ở huyền linh đỉnh, cho dù bọn họ có nghĩ thầm phản kháng, cũng không thể có bất luận cái gì thành quả. Nếu muốn từ các mặt tới so đo nói, trừ bỏ thánh anh quả điểm này, tiền gia cũng không bại bởi Mai gia, nhưng là, Mai gia dựa vào thánh anh quả, vẫn luôn đè nặng huyền linh mặt khác tu chân thế gia. 750 thượng phẩm linh thạch. Có người cắn răng nói ra cái này cảnh giới, từ người này ngự khí đi phán đoán, đây là hắn tối cao cảnh giới. Cho dù là tiền gia, nhưng cũng không thể ngăn cản trụ các tu sĩ khát cầu thánh anh quả dục vọng, cần biết, càng là đi xuống. Thánh anh quả cảnh giới chỉ biết càng cao, mà sẽ không hạ thấp, bởi vì nó thưa thớt. 800 thượng phẩm linh thạch. Tiền gia trưởng bối năm năm tay, lòng đang kịch liệt nhảy lên, tiền gia lão tổ đúng là mấu chốt thời kỳ, nếu là có này một quả thánh anh quả, dựa vào tiền gia lão tổ luôn luôn may mắn, nói không chừng là có thể một câu đột phá, cho đến lúc này, tiền gia lão tổ thực lực là có thể cùng Mai gia lão tổ đối kháng thượng, mà không phải lại lần nữa thua trận. Rốt cuộc tiền gia lão tổ sớm đã nuốt dùng quá thánh anh quả. Mà tiền gia lão tổ bởi vì nào đó nguyên nhân, vẫn luôn chưa từng nuốt dùng quá thánh anh quả, hiện tại lại là hảo thời cơ, cho nên mặc kệ như thế nào, tiền gia đều đến chụp được một quả thánh anh quả. 900 thượng phẩm linh thạch. Tiền mật khẽ đảo mắt tử chờ tiền gia trường bối, nàng hiện tại không động đậy, chỉ có thể dùng đôi mắt xem người. Tiền mật lúc này nhìn đến thánh anh quả, trong mắt đã chuyển bất động, nhìn thánh anh quả một đôi mắt có không thêm che giấu tham lam, chính là cái này, nàng cùng Mai Tử Vãn chính là kém cái này. Nàng muốn thánh anh quả. Cuối cùng, ở tiền mật kích động vô cùng lại cái gì cũng không thể làm dưới tình huống, nàng nhìn đến đem nàng định trụ lao ra hỏa rốt cuộc lấy 1200 thượng phẩm linh thạch chụp được đệ nhất cái thánh anh quả, là nàng, tiền ra tất cả đồ vật đều là của nàng. Vị này tiền gia trưởng bối không biết tiền mật suy nghĩ, hắn bắt được nhà đấu giá người đưa lại đây thánh anh quả, trên mặt biểu tình không lắm rõ ràng, mặc kệ như thế nào, hắn là chụp được tới, nhưng là, trả giá linh thạch cũng vượt qua dự tính. Ngư tiểu ý xem đến trong lòng có nghi hoặc, nàng nhìn Mai Tử Vãn, liền hỏi, Tử Vãn tiền bối, nếu Mai gia cùng tiền gia là đối thủ cạnh tranh, các ngươi còn sẽ làm tiền gia được đến thánh anh quả. Tuy rằng Mai gia không chế thánh anh quả, nhưng là, xem tiền gia bộ dáng, cũng không phải an phận à, này không phải cho chính mình thêm phiền phải sao. Mai Tử Vãn, tiền gia cho dù không từ huyền linh nhà đấu giá được đến thánh anh quả, tự nhiên cũng sẽ từ những người khác trong tay tìm mọi cách được đến thánh anh quả. Cái này không phải chúng ta Mai gia có thể khống chế, rốt cuộc, nếu không đem thánh anh quả lấy ra tới bán đấu giá, Mai gia nhất định có nguy hiểm. Hơn nữa, thánh anh quả bán đấu giá, cũng là Mai gia cùng mặt khác tu chân thế gia ước định, cho dù là kẻ thù, cũng không thể không bán cho bọn hắn thánh anh quả. Bất quá, chúng ta vẫn luôn ở khống chế số lượng, cũng chỉ có thể dùng biện pháp này. Mai Tử Vãn nói được vân đạm phong khinh, không ai không đoán, nàng sớm đã có cái này ý thức, bởi vì nàng là Mai gia đời kế tiếp gia chủ. Trên tay có những người khác không có đồ vật, nhất định sẽ đưa tới người khác mơ ước, chi bằng thức thời phân điểm đồ vật đi ra ngoài, cũng hảo không thành vì cái đích cho mọi người chỉ trích, mà Mai gia sớm chính là những người khác cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, nhiều ít thế gia hận không thể thay thế, rồi lại không thể không kiêng kỵ Mai gia. Có thể nói, Mai gia cường thịnh, là cùng tuyệt đối nguy hiểm cùng tồn tại, nhưng là, Mai gia rốt cuộc nắm có huyền linh mới có thánh anh quả, bọn họ không muốn đem cái này bảo bối cùng người khác cùng chung, cũng chỉ có thể ăn xong này đó khổ, dục thừa này trọng, tất trước nhận chi. Ngư tiểu ý gật gật đầu, không lại nói mặt khác, kêu một tiếng tử vãn tiền bối, là bởi vì tử thư tử tố, bọn họ cùng mai tử vãn hiện tại cũng chỉ là hợp tác quan hệ, thâm nhập một chút đề tài, không thích hợp bọn họ liêu. Như thế nào? Các ngươi không tính toán bán đấu giá thánh anh quả sao? Thương Huyền không có thánh anh quả, các ngươi liền không hiếu kỳ thánh anh quả. Không nghĩ nuốt dùng thánh anh quả. Mai tử vãn hảo hứng thú hỏi bọn hắn ba người. Sơ đổ xua xua tay, so với nuốt dùng thánh anh quả, ta càng muốn chính mình tu luyện tăng lên tu vi. Hơn nữa, thánh anh quả cảnh giới thật sự quá lớn. Liền tính là sơ đồ, cũng vô pháp lập tức liền lấy ra hơn 1.000 thượng phẩm linh thạch. Hắn là có tiếng có thể tìm được động phủ di tích không sai. Trên tay cũng có rất nhiều bảo bối, nhưng là, được đến rất nhiều đồ vật. Sơ đồ vây vây tay, liền đưa đến ly thú tông nội. Hơn nữa bởi vì thân phận của hắn, vài thứ kia, cũng nhiều là hắn cùng tông môn những người khác cùng nhau tìm kiếm, không đạo lý toàn chiếm, thả rất nhiều đồ vật chính hắn không dùng được, cũng liền không muốn. Mai tử vãn gật gật đầu, nhìn về phía Ngư tiểu ý qua Ngũ hai người, chờ bọn họ trả lời. Ngư tiểu ý nghiêm túc nghĩ đáp án, cũng nói, ta có điểm muốn thử xem thánh anh quả, càng muốn nếm thử không có hương vị linh táo là cái gì cái tư vị, hơn nữa thánh anh quả ta không có ăn qua, bất quá, hiện tại tình huống đặc thù. Ta không nghĩ quá dẫn người chú ý, liền không tính toán muốn gia nhập đấu giá. Tiểu cô nương xem như thực giàu có, lấy ra hơn 1.000 thượng phẩm linh thạch thực dễ dàng, rốt cuộc Hứa Dương Lễ dung túng chính mình đồ đệ, đưa đồ vật cũng nhiều là linh thạch mấy thứ này, đơn giản trực tiếp, rốt cuộc dùng linh thạch tu luyện, có thể so hấp thu linh khí phương tiện đến nhiều, tuy rằng cái này đối Ngư tiểu ý tới nói, không có gì khác biệt. Hơn nữa Dương Phàm lúc trước đưa nàng lễ gặp mặt đại bộ phận đều là linh thạch, Qua Ngũ cũng nếm thử đưa cho nàng linh thạch. Trừ ra hàng ngày tu luyện tiêu hao linh thạch, Ngư tiểu ý nhận không gian dư lại linh thạch vẫn là rất nhiều. Hơn nữa, chúng ta đấu giá đến thánh anh quả thực dễ dàng đưa tới tặc. Ngư tiểu ý trên mặt hơi hơi buồn rầu, trong lòng nghĩ chính là, chờ đến đấu giá hội kết thúc, trở về khách điếm, nàng muốn nỗ lực tu luyện. Muốn chạy nhanh đem vứt bỏ tu vi tu luyện trở về. Bắt được tay lập tức ăn luôn không phải hảo. Mai tử vẫn hỏi. Ngư tiểu ý gãi gãi gương mặt, vẻ mặt nghiêm túc nói, ăn luôn cũng không được, vẫn là sẽ dẫn người chú ý. Này còn không phải là ở nói cho người khác, ta trên người có rất nhiều linh thạch. Mai tử vãn sửng sốt, tiện đà ôn nhu mà cười, là nàng tưởng kém, lấy Ngư tiểu ý ba người hiện tại tu vi, huyền linh có rất nhiều tu sĩ so với bọn hắn tưởng, từ bọn họ ba người trên người đoạt lấy đồ vật, không cần quá dễ dàng, là như thế này đâu. Mai tử vãn lại nhìn về phía Qua Ngũ, nàng hiện tại nhưng thật ra rất tò mò Qua Ngũ lý do là cái gì. Ở đây tu sĩ, cũng liền nàng trước mặt này ba vị có thể như vậy thong dong chấn định, cho dù muốn, nhưng lại rõ ràng chính mình tình cảnh, bọn họ sống được minh bạch, nói vậy, ở tu chân một đường thượng, cũng có chính mình kiên định ý chí đi. Mai tử vãn trong lòng hơi hơi vừa động, trên mặt lại không hề sơ hở. Qua Ngũ đem tầm mắt từ bị 2.000 thượng phẩm linh thạch chụp được đệ nhị cái thánh anh quả mặt trên thu hồi tới, không thấy Mai tử vãn, lại nhìn Ngư tiểu ý, nói, cùng tiểu ngư giống nhau, cùng nàng giống nhau, giống nhau lý do. Vẫn là nghe Ngư tiểu ý nói. Trong lòng rất có lạc thú mà nghĩ, Mai tử vãn gật đầu, thật thú vị đâu, này hai cái tiểu hài tử. Ngư tiểu ý nhìn như vậy cao cảnh giới, sờ sờ nàng chụp được tới đoạn kiếm, không khỏi cảm khái nói, khác biệt thật đại. Tuy rằng này đem linh kiếm chưa xác định thật giả, nhưng nàng dùng 4 khối thượng phẩm linh thạch thêm 1 khối hạ phẩm linh thạch chụp được tới, như vậy một tương đối, thật sự khác biệt thật lớn. Thánh anh quả đã xác định tác dụng, hơn nữa, có thể ra nổi cảnh giới. Thuyết minh bọn họ bức thiết yêu cầu thánh anh quả, trả giá lại đại đại giới cũng là khả năng, mà một phen không biết thật giả linh kiếm, cũng liền không phải cần thiết chụp được đồ vật. Qua Ngũ minh bạch Ngư tiểu ý những lời này ý tứ, liền mở miệng nói. Cũng đúng. Mai tử vãn nghĩ nghĩ, nói, chúng ta huyền linh nhà đấu giá lợi hại nhất giám định sư cũng chỉ có một nửa năm chắc, rốt cuộc trước kia có rất nhiều linh kiếm mô phỏng phẩm, mà những cái đó mô phỏng phẩm cũng có rất nhiều vô hạn xu gần với chân chính linh kiếm, cho nên chúng ta mới vô pháp xác định nó hay không là thật sự linh kiếm. Ngư tiểu ý bừng tỉnh đại ngộ gật gật đầu. Theo lấy 3.250 thượng phẩm linh thạch như vậy cao cảnh giới chụp được đệ tam cái thánh anh quả bị tam chủ y hòa âm, trận này long trọng đấu giá hội, rốt cuộc rơi xuống màn tre, mà ngày thứ 2 huyền linh tỷ thí đại hội, cũng sắp triển khai. Chương 101. Kinh lý đại tông sư, ở Mai tiểu thư ghế lô ba người kia thân phận đã điều tra rõ an mặc người hầu trang phục nam tử cuối đầu. Đem về Ngư tiểu ý ba người sự tình nhất nhất nói ra, sau đó, liền an an tĩnh tĩnh đứng, chờ đợi kinh lý mệnh lệnh. Kinh lý trên mặt không có gì biểu tình, nhưng trong mắt lại có thực rõ ràng tự hỏi, như vậy xem ra, kia ba vị thật là Mai Tử Vãn bằng hữu, bất quá, Mai Tử Vãn khi nào giao cho bằng hữu như vậy? Vô luận thấy thế nào, kinh lý đều cảm thấy Ngư Tiểu Ý ba người trên người có thật mạnh điểm đáng ngờ. Sư Minh, ngươi cảm thấy Mai Tử Vãn này ba cái bằng hữu có vấn đề. Kinh thủ lý giải kinh lý không phải một cái đa nghi người, đổi làm những người khác, kinh lý tuyệt đối sẽ không nhúng tay quản, nhưng Mai Tử Vãn là Mai gia điều động nội bộ người thừa kế, sở hữu có này vừa hỏi. Kinh lý lược làm tự hỏi, lắc đầu, không, ba người kia không có điểm đáng ngờ, bất quá, Mai Tử Vãn lại đây ta nơi này lấy khuê âm chi độc giải độc đan, nàng rời khỏi sau lại là đi nàng ghế lô, cơ bản có thể khẳng định, kia viên giải độc đan là ba người kia trong đó một người dùng, kể từ đó, thuyết minh bọn họ ba cái hẳn là biết Lôi Minh đan. Bất quá, này chợt vừa thấy, ba người xuất thân đều thực bình thường, cùng thế ra ai không bên trên, bọn họ lại là như thế nào biết được Lôi Minh đan tồn tại. Kinh thủ nghe, trong mắt xuất hiện hứng thú, trả lời, nói không chừng bọn họ là may mắn, cho nên trong lúc vô ý biết được. Lại hoặc là, bọn họ thân phận cũng không phải chúng ta hiện tại tra được như vậy. Phần 96. Kinh lý liếc kinh thủ liếc mắt một cái, không lại hồi hắn, chỉ là trong lòng suy nghĩ cái gì, liền không phải người khác có thể nhìn thấu. Kinh lý tại đây đàn luyện đan sư, địa vị đặc thù, rốt cuộc hắn là thất phẩm luyện đan sư, bởi vì bọn họ phân thuộc bất đồng thế gia, tuy không đến mức lấy kinh lý cầm đầu, nhưng cũng sẽ không đụng phải kinh lý. Thả đây là Mai gia tiểu thư sự tình, nào luôn được đến bọn họ tới hoài nghi. Nay đây, cái này để tải theo kinh lý trầm mặc, trong khoảng thời gian ngắn, đã bị cố tình lược qua đi. Đúng rồi, kế tiếp thời gian, các ngươi tùy ý, giống bình thường như vậy liền hảo, không cần quá cố tình cất giấu trốn tránh, ta trong khoảng thời gian này đều sẽ ở nhà đấu giá nơi này ở, có chuyện hoan nên tùy thời tới tìm ta. Mấy câu nói đó Mai Tử Vãn nói được mịt mờ, bất quá, Ngư Tiểu Ý ba người nghe minh bạch, toại chiều nàng gật đầu. Tỷ thí đại hội. Các ngươi nếu có hứng thú, vẫn là có thể đi lên tỷ thí một chút, cái này chính là 50 năm tỷ thí một lần, cùng Thương Huyền giống nhau như lúc. Nói xong lời cuối cùng, Mai Tử Vãn thanh âm có điểm mơ hồ. Ngư Tiểu Ý chiều Mai Tử Vãn gật gật đầu, chúng ta sẽ, hôm nay cảm ơn Tử Vãn tiền bối. Không chỉ có là tạ Mai Tử Vãn lấy tới giải độc đan, còn có Mai Tử Vãn hỗ trợ giải quyết thân phận vấn đề, còn có mặt khác một ít trợ giúp. Mai Tử Vãn, kia. Ta làm tam thúc đưa các người trở về đi. Trung quanh có chút người nhưng không quá an phận à, nếu là mặt khác bán đấu giá hạ trụ phẩm người, Mai Tử Vãn sẽ không quản, nhưng Ngư Tiểu Ý bọn họ, nàng không tránh được muốn nhúng tay một hồi, bọn họ không phải người mua cùng chủ bán quan hệ, vẫn là bằng hữu. Ngư Tiểu Ý đang muốn cự tuyệt, nhưng cũng lập tức cảm nhận được trung quanh không giống bình thường không khí, xuất khẩu nói liền thành, phiền toái Tử Vãn tiền bối. Tam thúc, làm phiền. Mai Tử Vãn nhìn về phía sau yên lặng đi theo nàng Mai Tam. Đây là ta nên làm, Tử Vãn tiểu thư. Mai Tam chiều Mai Tử Vãn không người chào, lại chiều Ngư Tiểu Ý ba người vươn tay, dẫn đường. Ngư Tiểu Ý nói tạ, ba người lúc này mới đi theo Mai Tam hướng bọn họ trụ khách điếm đi đến. Huyền Linh nhà đấu giá bên này khách điếm quá đoạt tay, sớm đã bị dự định, mà bọn họ ba cái tới vãn, trụ khách điếm ly Huyền Linh nhà đấu giá thực sự có điểm khoảng cách. Trên đường, Ngư Tiểu Ý rất nhiều lần cùng Mai Tam đáp lời, được đến chỉ có đúng vậy đối này đó vô cùng đơn giản trả lời. Số lần nhiều, cũng quá đả kích tiểu cô nương đáp lời tâm tư, vì thế cũng liền không lại miễn cưỡng đáp lời, ngược lại vui vui vẻ vẻ lôi kéo qua ngũ xem đêm khuya linh thành đường phố. Có lẽ là bởi vì đấu giá hội kết thúc duyên cớ, vốn dĩ náo nhiệt phi phàm đường phố hiện tại an tĩnh quặng cu é rất nhiều, người chỉ có thể nói không nhiều không ít, Ngư Tiểu Ý không biết, đó là bởi vì này đó tiểu quầy hàng quán chủ biết đấu giá hội sau khi chấm dứt, ở cái này đêm khuya, nhất định còn có vô số đánh nhau, chuyên môn chờ đoạt đồ vật người cũng không ít. Bọn họ sớm trở về nghỉ ngơi, cũng tốt hơn tao đường à. Tiểu Ngũ, chúng ta ngày mai ra tới đi dạo đi, nhìn xem có hay không cái gì thú vị đồ vật. Nhất định sẽ có. Những lời này bởi vì Mai Tam tại bên người, Ngư Tiểu Ý không có thể nói xuất khẩu, chỉ có thể nghẹn ở trong lòng hạt kích động, chỉ cần tưởng tượng đến còn có giống thánh anh quả như vậy nàng chưa thấy qua chưa từng nghe qua đồ vật, Ngư Tiểu Ý cảm thấy nàng đêm nay sẽ hưng phấn đến ngủ không được. Qua Ngũ thói quen tính mà nghiêng đầu nhìn Ngư Tiểu Ý. Đối diện thượng nàng cặp kia rực rỡ lung linh hai tròng mắt, không khỏi ngần ra, khóe môi lánh ngạnh đường cong đống chốc liền nhu hòa xuống dưới, sau đó không khách khí mà duỗi tay xoa xoa nàng tóc, ân, chúng ta cùng nhau. Sơ đồ cũng nguyên nhân chính là vì Mai Tam lãnh đạm thái độ mà ăn không ngồi rồi thậm chí bị đè nén, nghe được hai tiểu hài tử dăm ba câu liền định rồi xuống dưới, cũng thấu một chân, uy uy, các ngươi hai cái tiểu gia hỏa, đừng quên ta a. Hắn chính là rất vui lòng nhìn đến hai tiểu hài tử tương thân tương ái hình ảnh. Quá thú vị a. Qua Ngũ bố thí ánh mắt dừng ở Sơ Đồ trên người, trong chốc lát sau, nhàn nhạt rời đi, sơ đồ sửng sốt, phản ứng lại đây lúc sau, không khỏi hét lên, Quang Ngũ, ngươi cái kia ghét bỏ ánh mắt là chuyện như thế nào? Ngư tiểu y kỳ, ghét bỏ ánh mắt. Nàng lập tức quay đầu nhìn Quang Ngũ đôi mắt, trừng lớn mắt nhìn, Quang Ngũ cũng nhậm nàng nhìn, an an tĩnh tĩnh, kết quả Ngư tiểu y trừ bỏ ở Quang Ngũ trong mắt hoàn toàn nhìn không tới ghét bỏ. Cuối cùng nàng xem đến gương mặt hơi năng, chạy nhanh rời đi đôi mắt, tiểu ngũ. Qua ngũ nhìn đến ngư tiểu y phía trước phía sau phản ứng, chỉ cảm thấy đáng yêu, cười khẽ ra tiếng. Ngư tiểu y tức khắc cảm thấy liền thính thai đều cùng nhau nâng người lên. Sơ đồ cắn răng, nhìn một màn này, chua xót toan, không khỏi hoài nghi chính mình ngạnh muốn đi theo bọn họ quyết định rốt cuộc là đối đâu vẫn là sai đâu. Mai Tam vẫn cứ duy trì ngay từ đầu tốc độ đi trước, phảng phất không có nhìn đến trước mắt náo nhiệt một màn, biểu tình bình tĩnh túc cẩn. Trên mặt biểu tình không hề sơ hở. Đi rồi một nửa lộ trình thời điểm, ngư tiểu y bước chân đột nhiên dừng một chút, bên hai loáng thoáng truyền đến tiếng đánh nhau, hơn nữa không ngừng một chỗ. Qua ngũ sơ đồ đều không phải trì độn người, ở ngư tiểu y chú ý tới đồng thời, cũng đã nhận ra, hai người biểu tình không hẹn mà cùng có điểm ngưng trọng, bị người chặn đường cướp bóc, kia đã có thể không phải nói giỡn. Mai Tam thấy bọn họ ba người dừng lại, đi phía trước đi bước chân rốt cuộc ngừng lại, nhìn bọn họ, nói, ba vị khách nhân, thỉnh tiếp tục đi trước. Không ai sẽ đi lên. Chỉ cần nhìn đến Mai Tam, liền không ai dám dễ dàng ra tay, càng đừng nói đây là Mai gia che chở người. Có người đang âm thầm rình coi ngư tiểu ý ba người, nhưng sau lại vẫn là lặng yên rời đi. Vì thế, thoáng dừng lại bốn người, liền lại tiếp tục chiều khách điếm phương hướng đi tới, mà bên thai truyền đến những cái đó tiếng đánh nhau nước nở thanh còn có thống khổ kêu rên. Càng ngày càng rõ ràng, thật sâu khắc vào đầu óc thượng. Nếu không phải Mai Tử Vãn, không phải trước mắt Mai Tam, bọn họ ba người cũng sẽ gặp phải những người đó tình cảnh, không có gì có thể nghĩ nhiều. Giờ khắc này, ngư tiểu ý ba người trong lòng đều nhảy lên cao khởi một cổ chiến ý, mặc kệ như thế nào, rời đi huyền linh, trở lại thương huyền phía trước, bọn họ đều cần thiết có tự bảo vệ mình năng lực, ở không có tông môn thế lực che chở hạ. Nay đại khái chính là bọn họ không thể không đối diện rèn luyện đi. Không chung mùi máu tươi càng ngày càng đùng, đến sau lại, thậm chí có điểm sắc mũi. Mai Tam cũng đem ba người lông tóc không tổn hao gì mà đưa về khách điếm, chiều ngư tiểu ý ba người hơi không người chào, khách điếm tới rồi, Mai Tam nhiệm vụ đã hoàn thành, liền trước một bước rời đi. Ba người nói tạ, vào khách điếm, sơ đồ đẩy cửa ra, nghĩ buổi tối là ngư tiểu ý một cái tiểu cô nương trụ, liền chuẩn bị nói điểm cái gì an ủi hạ tiểu cô nương. Kết quả, sơ đồ liền nhìn đến qua ngũ đẩy ra bên cạnh phòng, đúng là ngư tiểu ý trụ kia gian, kinh hách dưới, há to miệng, nhất thời đã quên nói chuyện. Qua ngũ liếc mắt sơ đồ, ta buổi tối cùng tiểu ngư cùng nhau, ngươi tự tiện. Sơ đồ máy móc mà nhìn qua ngũ, lại quay đầu nhìn về phía ngư tiểu ý, hy vọng ngư tiểu ý chính mình phản đối qua ngũ nói, rốt cuộc hai tiểu hài tử còn nhỏ, tuy rằng cho nhau thích đi, nhưng là, còn không có ký kết thành đôi tu đạo lữ, này liền cùng ở một gian phòng. Không thành tưởng, ngư tiểu ý cư nhiên cười điểm điểm đầu, chính là như vậy, khuôn đồ tiền bối, sáng mai thấy, có vài thiên không uy tiểu thạch đầu. Mặc kệ thế nào, dù sao cũng phải nhìn xem tiểu thạch đầu tình huống mới được, đêm nay tiểu ngũ cùng nàng một gian phòng, nàng không cần ngủ giường, muốn đả tọa tu luyện cả đêm. Nhìn ở hắn trước mắt đóng lại cửa phòng, sơ đổ vây vây mong bước, tựa hồ là muốn lôi kéo hai người, kết quả đương nhiên là không kéo đến người, trên mặt nhất thời cũng không biết bày ra cái gì biểu tình, có lẽ là dị thường dối dám. Nhìn chăm chăm cửa phòng nhìn một hồi lâu, sơ đổ do dự muốn hay không mở cửa đem qua ngũ lôi ra tới. Cuối cùng là qua ngũ mở cửa cấp sơ đồ làm quyết định, sơ đồ nhìn sơ đồ, ngươi ở loạn tưởng cái gì? Cứ như vậy, ngày mai thấy, sơ đồ. Nếu không phải tiểu ngư làm hắn ra tới, hắn mới mặc kệ đáp trong đầu suy nghĩ chút không rõ đồ vật sơ đồ. Môn lại một lần ở sơ đồ trước mặt đóng lại, sơ đồ rốt cuộc thu hồi trên mặt rồi dám, giơ tay sờ sờ cái mũi, lẩm bẩm câu, qua ngũ, ngươi này tâm tư cũng quá rõ ràng đi. Tuy rằng sơ đồ biết qua ngũ tuyệt đối không có khả năng làm thương tổn ngư tiểu ý sự tình. Rốt cuộc gia hỏa này tình nguyện chính mình bị thương, cũng muốn đem ngư tiểu ý bảo hộ đến chu chu toàn toàn. Ngu ngốc! A đằng, ngươi câu này mắng chửi người nói, không phải đang mắng ta đi. Sơ đồ sửng sốt. Cựu đằng, là mắng ngươi. Sơ đồ thực dứt khoát mà đơn phương đóng cửa cùng chính mình khế ước thú thần thức giao lưu. Mà chút nào không biết sơ đồ đang lo lắng cái gì ngư tiểu ý hiện tại mãn tâm mãn nhãn đều là trước mặt trứng, tiểu ngũ, tiểu thạch đầu bên ngoài đồ vật lần này cởi càng nhiều, thật tốt quá. Này cái xấu trứng vẫn luôn đãi ở qua ngũ nhận không gian, qua ngũ tất nhiên là biết trứng tình huống, bất quá ở nhìn đến ngư tiểu ý kinh hỉ sau, đi theo gật đầu, ân. Ngư tiểu ý sở trường chỉ chọc chọc trứng, tiểu thạch đầu hai bên tình huống hoàn toàn bất đồng a, bên này không bóc ra vẫn là giống hòn đá, bên này hồng toàn bộ, bất quá nhìn qua không có một chút ánh sáng, hẳn là vẫn là bị áp chế một bên duyên cớ. Cục đá trứng lộ ra tới một bên nguyên vỏ trứng là tuyệt đối màu đỏ, bất quá, xác thật là không có nửa điểm ánh sáng, cho nên rất là ảm đạm, một chút cũng không chói mắt. Hôm nay không được ngươi uy nó ăn hỏa. Qua Ngũ như là đã sớm biết Ngư Tiểu Ý muốn làm cái gì, cầm nàng duỗi hướng cục đá trứng tay, ngự khí không dùng cự tuyệt. Ngư Tiểu Ý giật giật ngón tay, không tránh thoát, bất quá nàng cũng không dùng như thế nào lực, nghĩ nghĩ, vẫn là gật đầu, tuy rằng nàng cảm thấy thân thể không đáng ngại, nhưng cũng không nghĩ Qua Ngũ vì nàng lo lắng. Kia Tiểu Ngũ trước đem tiểu thạch đầu bỏ vào đi thôi, ta muốn bắt đầu tu luyện. Qua Ngũ đem trứng thu hồi nhẫn không gian, nhìn Ngư Tiểu Ý, "Ân, đi tu luyện đi, ta liền ở chỗ này." Ngư Tiểu Ý đột nhiên cảm giác thực an tâm, cười liên tục gật đầu, từ nhẫn không gian lấy ra chính mình đã tọa thường dùng đệm hương bổ ra tới, bắt đầu tu luyện, tuy rằng được đến hỏa thần truyền thừa, nhưng nàng không có ngay từ đầu liền tu luyện hỏa thần truyền thụ cho nàng công pháp, mà là quyết định trước nhặt lên phía trước tu vi. Rốt cuộc nàng phía trước tuy rằng có xem qua kia công pháp, nhưng còn không có tìm đối tu luyện phương pháp, tùy tiện cấp tiến, tuyệt đối không phải tu luyện hảo phương pháp, cho dù hiện tại tình cảnh nguy hiểm, bọn họ nhất yêu cầu tăng lên tu vi, nhưng đúng là bởi vậy, Ngư Tiểu Ý càng không dám sang bậy. Nếu đã đi vào nơi này, vậy an tâm đợi, vào được, tổng có thể có biện pháp đi ra ngoài. Cũng không biết là bởi vì sớm đã trải qua phía trước tu luyện, vẫn là bởi vì phía trước nội đạo, đêm nay, Ngư Tiểu Ý tốc độ tu luyện cực nhanh. Đương nàng mở mắt ra thời điểm, nhìn đến chính mình tu vi thời điểm, cũng không khỏi ngây ngẩn cả người. Chương 102. Nàng tu vi thế nhưng đã về tới trúc cơ trung kỳ. Ngư Tiểu Ý nhéo nhéo lòng bàn tay, có điểm đau, không phải nằm mơ, đây là có chuyện gì. Chỉ là một đêm mà thôi, thức mau, Ngư Tiểu Ý liền tìm tới rồi nguyên nhân. Nàng bên chân có nàng chính mình đã tọa tu luyện phía trước bố trí nho nhỏ trận pháp, nhưng tối hôm qua nàng cũng không có phóng nhiều như vậy linh thạch ra. Nhìn này một đống linh thạch bị hấp thu sạch sẽ linh khí sau bột phấn, Ngư Tiểu Ý quay đầu nhìn về phía Qua Ngũ. Tiểu Ngũ, ngươi giúp ta sửa lại trận pháp, trả lại cho ta bỏ thêm linh thạch. Qua Ngũ sớm đã kết thúc tu luyện, lúc này đang ở phao linh trà, nghe được Ngư Tiểu Ý động tĩnh, quay đầu lại xem nàng. Ân, tối hôm qua ngươi tu luyện thời điểm chung quanh linh khí không đủ, cho nên ta ở ngươi phía trước bố trí trận pháp bên ngoài mặt khác gia tăng rồi một cái đại trận pháp, đã là trúc cơ trung kỳ. Mặt sau những lời này là không thêm che giấu kinh hỉ. Ngư Tiểu Ý cười đến hai tròng mắt cong cong, gật gật đầu, cười hướng Qua Ngũ bên kia đi đến. Đúng vậy, nếu không phải Tiểu Ngũ, ta hiện tại khẳng định còn không đến trúc cơ trung kỳ. Qua Ngũ đem linh trà đẩy đến nàng trước mặt, ân, uống trước khẩu linh trà nhuận nhuận hầu, đến nỗi tu luyện, trước không cần quá cấp, ngươi còn muốn hay không luyện kiếm. Không bằng chờ ngươi luyện xong kiếm, chúng ta lại ra cửa. Vậy trước luyện kiếm lại ra cửa, thật nhiều thiên không nhúc nhích. Ngư Tiểu Ý tiếp nhận linh trà, đầy mặt cười mà uống lên đi xuống, sau đó, thỏa mãn mà thở dài, Tiểu Ngũ, ngươi pha trà công phu càng ngày càng tốt, uống ngon thật. Qua Ngũ nhìn mắt Ngư Tiểu Ý giãn ra khai mặt mày, cũng đi theo mày giãn ra, bất quá vẫn là mở miệng nhắc nhở câu, hảo uống liền uống nhiều điểm, bất quá cũng không thể quá liều. Rốt cuộc linh trong trà linh khí cũng đủ. Ân ân, ta biết đến. Ngư Tiểu Ý đôi tay phủng chén trà, lại uống ngụm trà, đột nhiên nhớ tới cái gì, hỏi. Tiểu Ngũ, chúng ta có phải hay không đã quên cái gì? Qua Ngũ, đã quên cái gì? Không có. Ngư Tiểu Ý sờ sờ bóng loáng ly vách tường, trên mặt hơi hơi buồn rầu. Lúc này, cửa truyền đến tiếng đập cửa, cùng với sơ đồ kia quen thuộc khàn khàn giọng, Ngư Tiểu Ý chụp xuống tay bối, à, nguyên lai là Khung Đồ tiền bối. Qua Ngũ không có động tĩnh, chậm gì gì uống ngụm trà, sau đó cửa trước bên kia phiến một cái trưởng phong qua đi, môn kéo kẹt một tiếng khai. Còn ở gõ cửa sơ đồ vẫn cứ giơ cánh tay. Thấy cửa mở, lập tức đi vào tới, tả hữu nhìn một cái Ngư Tiểu Ý cùng Qua Ngũ, trên mặt có hồ nghi còn có đối Qua Ngũ khiển trách, bất quá, này đó cảm xúc đều tại ý thức đến Ngư Tiểu Ý tăng lên tu vi khi, toàn bộ biến mất. Phần 97. Một cái bước xa sải bước lên trước, đem mặt để sát vào Ngư Tiểu Ý, xác nhận chính mình không nhìn lầm, không khỏi sờ soạn đầu mình, cả kinh nói, Tiểu Ngư, ngươi tu vi là chuyện như thế nào? Một buổi tối, từ trúc cơ sơ kỳ lên tới trúc cơ trung kỳ. Này khả năng rất nhỏ a. Chẳng lẽ ngươi là dùng thứ gì? Sơ đồ chính mình tìm cái đáp án, nhưng lại cảm thấy Ngư Tiểu Ý không phải là người như vậy, chứ không nói thánh anh quả, cái này bọn họ trên tay liền không có. Sơ đồ biết có mấy thứ đan dược có thể nhanh chóng đề cao tu vi, nhưng như vậy sẽ dẫn tới về sau tu vi không xong, này quả thực chính là tự chịu diệt vong. Ngư Tiểu Ý chạy nhanh ra tiếng giải thích, miễn cho sơ đồ còn nếu muốn rất nhiều khả năng, Khung Đồ tiền bối, không có, ta không có dùng mặt khác phụ trợ đồ vật. Đây là ta chính mình tu luyện tăng lên tu vi, phía trước ta liền sắp tu luyện đến kim đăng kỳ, cho nên lại đến một lần, cái này tu luyện sẽ dễ dàng đến nhiều. Còn có một cái chính là, ngày hôm qua đi vào linh thành, ta ngủ thời điểm, có ngộ đạo, cho nên tối hôm qua tu luyện đến nhanh điểm, lúc sau hẳn là liền sẽ cùng trước kia không. Sai biệt lắm. Sơ đồ đem sở hữu lời nói nuốt trở lại trong bụng, ánh mắt rất có điểm ngạc nhiên mà nhìn Ngư Tiểu Ý, cái này cách nói xác thật không có gì tật xấu. Hơn nữa, sơ đồ trong lòng một đốn, nhìn về phía Ngư Tiểu Ý ánh mắt có điểm vi diệu, hay là tiểu cô nương số phận thực hảo. Nghĩ đến A Đằng tên kia luôn là thích dính Ngư Tiểu Ý, sơ đồ cảm thấy chính mình phát hiện cái gì. Tuy rằng A Đằng luôn là không muốn nói nó vì cái gì thích dính Ngư Tiểu Ý, nhất định là như thế này, ngộ đạo A, ngủ một giấc liền có thể tới cái ngộ đạo, hắn như thế nào liền không có thể tới một cái đâu, nhiều nhẹ nhàng, nhiều đơn giản, sơ đồ hồi tưởng khởi chính mình cũng từng có nhiều lần ngộ đạo, bất quá, kia đều là cửu tử nhất sinh được đến, như vậy tưởng tượng, không được, không thể lại suy nghĩ. Sơ đồ chạy nhanh đình chỉ, làm tu sĩ sao? Quan trọng nhất chính là muốn minh bạch nên là chính mình chính là chính mình, so với đại bộ phận người, hắn thật sự là may mắn cực kỳ, cho dù là sơ đồ chính mình, cũng không thể không thừa nhận, hắn xác thật là may mắn, này đại khái chính là, mỗi người số phận sẽ bất đồng đi. Từ từ, sơ đồ sắc mặt đột biến, sau đó lập tức tung ra cựu đằng, tinh chuẩn mà ngồi xuống Ngư Tiểu Ý còn không có tới kịp thu hồi tới đệm hương bổ phía trên, nhắm mắt lại đả tọa. Ngư Tiểu Ý chớp chớp mắt to, à... Đó là ta đệm hương bổ không còn kịp rồi, sơ đồ sớm đã tiến vào tu luyện bên trong, Ngư Tiểu Ý giơ tay gãi gãi gương mặt, lao thành mà thở dài, hảo đi, lại nói tiếp, không đổ tiền bối phía trước tặng ta không ít đồ vật đâu, cái này đệm hương bổ, ta liền trước nhường cho hắn tu luyện đi. Đó là nàng thích nhất đệm hương bổ. Qua Ngũ liền không có Ngư Tiểu Ý dễ nói chuyện như vậy, hắn lạnh lùng mà nhìn mắt sơ đồ, cùng với sơ đồ dưới thân cái kia đáng yêu đệm hương bổ, chỉ nghĩ qua đi đem người sách lên tới, sau đó ném ra phòng. Đệm hương bổ loại đồ vật này, vẫn là có điểm tư nhân. Làm ơn, hai vị. Cựu đăng nhìn mắt Ngư Tiểu Ý cùng Quang Ngũ, gật đầu, sau đó bay nhanh bỏ qua đi sơ đồ bên người tốt nhất vị trí, đem chính mình đoàn thành một đoàn, cùng sơ đồ cùng nhau tu luyện, sơ đồ đột nhiên ngộ đạo, thân là khế ước thú, cũng là sẽ được đến rất lớn chỗ tốt. Ngư Tiểu Ý cùng Quang Ngũ mắt to trừng mắt nhỏ, Tiểu Ngũ, làm sao bây giờ? Không đổ tiền bối nơi này, chúng ta trước thủ hắn đi. Ngộ đạo chính là tu sĩ khó được được đến, càng không thể bị người dễ dàng đánh gãy, một khi đánh gãy, lại tưởng tiến vào như vậy huyền diệu chi cảnh, đó là tuyệt đối không có khả năng sự tình. Qua Ngũ thu hồi muốn ra tay động tác, lắc đầu, không cần, ta nơi này có cái trận pháp, vừa lúc có thể bố trí ở cái này trong phòng, nếu có người xâm nhập, ta cũng sẽ trước tiên biết, hơn nữa, cái này trận pháp có thể ngăn cản đại thừa kỳ dưới tu sĩ toàn lực công kích 3 lần, thời gian này, cũng đủ chúng ta đã trở lại, còn có. Cho dù là chúng ta lưu lại nơi này, lấy chúng ta hiện tại tu vi, cũng không nhất định có thể đối kháng bọn họ. Còn có Mai gia bên kia, tối hôm qua một đêm cũng chưa người tiến vào tìm hiểu, nghĩ đến ở gần nhất mấy ngày nay, cũng chưa người sẽ dễ dàng đối chúng ta xuống tay. Ở Huyền Linh, Mai gia chính là một cái cường đại bảo hộ tâm chắn, ít nhất không có bị người xuyên qua thân phận phía trước, bọn họ an toàn có bảo đảm. Bất quá, không phải nói tốt, chúng ta cùng Khương Đồ tiền bối cùng nhau ra cửa. Ngư Tiểu Ý do dự nói. Ân, đó là ở sơ đồ không có được đến ngộ đạo phía trước ước định, chờ hắn ngộ đạo xong rồi, cũng có thể chính mình ra cửa tới tìm chúng ta. Sơ đồ những lời này, xem như đánh mất Ngư Tiểu Ý do dự. Kia, hảo đi. Ngư Tiểu Ý một lòng đã bay đến bên ngoài đi, chờ luyện xong một bộ kiếm thức, Qua Ngũ liền lánh Ngư Tiểu Ý ra cửa. Tuy rằng Qua Ngũ thực khó chịu sơ đồ, bất quá, ở ra cửa phía trước, làm tốt vạn toàn chuẩn bị, cũng cùng Cửu Đằng nói tốt, ngộ đạo có mau, một cái nháy mắt cũng có. Cũng có trưởng, mấy ngày mấy năm đều có, đoan xem cá nhân, chỉ hy vọng sơ đồ muốn sớm một chút từ ngộ đạo chung đi ra, bọn họ thời gian quá gấp gáp. Kỳ thật Qua Ngũ kiên quyết muốn ra cửa, trừ bỏ muốn mang theo Ngư Tiểu Ý ra tới nơi nơi đi một chút, vẫn là muốn thu thập một ít tình báo, gần dựa vào ngày hôm qua, bọn họ được đến tin tức cũng không nhiều, hơn nữa bọn họ là người sống, nơi này người dễ dàng sẽ không tiết lộ tin tức, cho nên được đến tin tức, chỉ là mặt ngoài mà thôi. Mà đường phố quán chủ là một cái thực tốt tin tức nơi phát ra. Cùng người hợp tác, Qua Ngũ càng thích chính mình nắm giữ quyền chủ động, tuy rằng dựa vào trước mắt tình thế mà nói, là Mai Tử Văn ở vào chủ đạo địa vị, bất quá, hắn cũng không tưởng vẫn luôn ở vào bị động. Mai Tử Văn theo như lời, là thật là giả, không thể toàn tin, tóm lại, bọn họ muốn chính mình đem tin tức điều tra ra tới. Từ cái này quầy hàng bắt đầu dạo khởi đi. Ngư Tiểu Ý nhìn thật dài đường phố, trong mắt có kinh ngạc cảm thán, thật lợi hại. Này phố so Khang Uy thành càng dài. Qua Ngũ dắt lấy tay nàng, Dước lấy Ngư Tiểu Ý nghi hoặc liếc mắt một cái, nắm tay đi, miễn cho ngươi rời đi ta tầm mắt, nơi này rốt cuộc thế nào, chúng ta một chút cũng không rõ ràng lắm. Ngư Tiểu Ý tưởng tượng, cũng là, liền không có tránh thoát, lôi kéo qua Ngũ hướng nàng nhìn chúng quầy hàng đi đến. Ngư Tiểu Ý dạo quầy hàng chính là thích từ chính mình xem đôi mắt quầy hàng bắt đầu dạo khởi, từ đầu tới đuôi một đám dạo, quá lãng phí thời gian, nàng cũng không thích. Ngư Tiểu Ý nhìn chúng cái này quầy hàng thập phần quẩn cũ é, quán chủ là cái đầu chọc lão tu sĩ, kia đầu chọc thập phần mắt sáng, thậm chí có điểm chói mắt, ăn mặc lôi thôi, chính nhắm hai mắt, đầu gật gà gật gù, khoe miệng còn giữ khả nghi không rõ chất lỏng, liếc mắt một cái nhìn qua đi, chỉ có một ý tưởng, giờ, mà trên mặt đất bãi đồ vật nhìn cũng rất là không chớp mắt. Xám xịt, không giống bên cạnh quầy hàng, lao tu sĩ thế nhưng liền miếng vải rách cũng không lót đồ vật, trực tiếp liền đem. Đồ vật lung tung đặt ở trên mặt đất, nhìn rất là hỗn loạn. Lại xem vài thứ kia giá cả, hoặc thế nhưng đều không thấp, tiết giá đều là trung phẩm linh thạch trở lên, hơn nữa chỉ thu trung phẩm linh thạch, hạ phẩm linh thạch cùng thượng phẩm linh thạch một mực không thu. Quá thú vị. Ngư Tiểu Ý khỏe miệng cười tăng lớn, trong lòng toát ra cái này ý tưởng, càng là hưng phấn mà đi qua. Cười tủm tỉm cùng lao tu sĩ đáp lời, lao tiền bối, ngươi mấy thứ này, là chỉ cần ra nổi linh thạch, liền có thể lấy đi sao. Lao tu sĩ nghe được thanh âm, mở to mắt, sờ sờ chính mình bóng lưỡng đầu, ngẩng đầu nhìn nói với hắn lời nói Ngư Tiểu Ý, lung tung mà dùng tay háo lao đem khỏe miệng đổ vẩn, nhìn mắt Ngư Tiểu Ý, lại nửa nheo lại mắt, nhìn mắt đứng ở Ngư Tiểu Ý phía sau Quang Ngũ, à, tiểu nha đầu, ngươi này không phải vô nghĩa sao. Ra nổi giá là được. Thật ma kỳ a hiện tại người trẻ tuổi. Ngư Tiểu Ý bị nói như vậy vẫn là cười hết mắt, vừa rồi nàng nhưng không sai quá, vị này lao tiền bối trợn mắt kia một khắc, như vậy khôn khéo sắc bén, này quầy hàng thượng đồ vật tuyệt đối không kém, hì hì, cho nên nàng quả nhiên là tuyển đúng rồi quầy hàng. Ân, ta đây liền bắt đầu chọn đồ vật. Ngư Tiểu Ý ngồi xổm xuống, thuận tay cũng đem Qua Ngũ lôi kéo cùng nàng cùng nhau ngồi xổm, Qua Ngũ tùy ý mà nhìn mắt quầy hàng thượng đồ vật, hắn cùng Ngư Tiểu Ý ở Thương Kiếm Tông, đó là gặp qua không ít thứ tốt. Nơi này quầy hàng đồ vật thế nào, tự nhiên là liếc mắt một cái liền phần lớn hiểu rõ. Gì, này khối hồng cục đá, chưa từng gặp qua đâu, đây là cái gì a, lao tiền bối. Ngư Tiểu Ý cười thêm câu, vì khách nhân giảng giải, hẳn là yêu cầu. Lao tu sĩ nhìn Ngư Tiểu Ý khỏe miệng ý cười, chiều chiều hoa dâm lông mày, cái này kêu quang hồng thạch, ngũ phẩm, đến nỗi sử dụng, ngươi có thể chính mình đi tìm tư liệu xem, cái này liền không cần ta giảng giải đi. Vẻ mặt ngươi như thế nào như vậy vô dụng khinh bỉ ánh mắt. Cuối cùng còn mắt trợn trắng, tiểu nha đầu, tưởng cùng ta đấu, hừ hừ, ngươi còn nộ đâu. Ngư Tiểu Ý, đúng vậy, vị này lao tu sĩ tuy rằng chưa nói, nhưng xem hắn biểu tình, nàng đã đoán được hắn tưởng nói rốt cuộc là cái gì. Tiểu cô nương yên lặng cúi đầu, nghiên cứu khởi quang hồng thạch tới, so với Quang Ngũ, Ngư Tiểu Ý càng thêm hiểu biết các loại luyện khí khoáng thạch, nàng cũng đã đem Thương Huyền sở hữu khoáng thạch đều ghi tạc trong đầu, cũng nhớ rõ ràng, Thương Huyền là không có quang hồng thạch. Quang Ngũ thương mà không giúp gì được. Bởi vì hắn cũng không biết quang hồng thạch, liền liếc mắt lao tu sĩ, xem lão tiền bối ngươi tuổi không nhỏ, hẳn là chi thức quên bác người, không nghĩ tới. Kia chưa hết chi ngữ đem lão tu sĩ tức giận đến dậm chân, nhảy lên liền bùm bùm đem quang hồng thạch sở hữu tư liệu đều nói ra. Ngư Tiểu Ý kinh ngạc cảm thán mà, nhìn Quang Ngũ. Lao tu sĩ, giải thích người là hắn. Là hắn. Ngư Tiểu Ý quyết định mua nó, bởi vì quang hồng thạch là nàng chưa bao giờ gặp qua khoáng thạch. Hơn nữa quang hồng thạch cư nhiên là huyền linh bên này dùng để chế tác thông tấn thạch khoáng thạch, mà không giống thương huyền giống nhau, là dùng luyện tinh thạch luyện chế, huyền linh nơi này không có luyện tinh thạch. Nhưng bởi vì quang hồng thạch sử dụng rộng khắp, càng nhiều mà bị dùng để luyện chế các loại sắc bén vũ khí, hơn nữa nó là ngũ phẩm khoáng thạch, hơn nữa sản lượng chỉ có thể tính thưa thớt, cho nên, có được quang hồng thạch tu sĩ, nhiều là đem quang hồng thạch lấy tới luyện chế vũ khí, mà không phải dùng để luyện chế thông tấn thạch. Này cũng liền khiến cho chỉ có tu chân thế gia mới dùng đến khởi thông tấn thạch. Bản thân chính là ngũ phẩm khoáng thạch, tự nhiên chính là giá cả ngẩng cao. Ngư Tiểu Ý lại nhìn về phía mặt khác đồ vật, cuối cùng chỉ xem đôi mắt một cái màu sắc rực rỡ vòng cổ. Ở Ngư Tiểu Ý chọn đồ vật thời điểm, Qua Ngũ đã cùng lao tu sĩ đáp thượng lời nói, tuy rằng lao tu sĩ tính trẻ con, nhưng Qua Ngũ vấn đề, hắn cũng là đáp, mặc kệ lao tu sĩ có dụng ý gì, Qua Ngũ vẫn là đem lão tu sĩ nói nhớ kỹ. Tiểu Ngũ, ngươi có hay không tưởng mua? Ngư Tiểu Ý đem linh thạch đưa cho lão tu sĩ, quay đầu hỏi đứng ở bên người nàng Quang Ngũ, nhấc chân hướng hắn bên kia đi đến. Quang Ngũ đang muốn lắc đầu, lại thấy Ngư Tiểu Ý đột nhiên liền oai, lập tức giơ tay đi đem người tiếp được. Ngư Tiểu Ý đứng bước sau, vô vô ngực, túi đầu xem là thứ gì đem nàng vướng. Quang Ngũ lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, cũng đi theo đi xuống xem, chỉ thấy là một cái đại khối sơn đen cục đá. Nơi này khi nào có này khối hắc cục đá? Ngư Tiểu Ý thu hồi chân, lăng nói. Qua Ngũ lắc đầu, vừa rồi hắn cũng không chú ý tới, bất quá, này khối đen như mực cho hắn cảm giác. Lao tiền bối, đây là ngươi quầy hàng đồ vật. Lao tu sĩ sớm đã khôi phục phía trước ngủ gật tư thế, nghe được Qua Ngũ nói, hơi hơi trợn mắt, ngắm mắt kia một đoàn hắc đồ vật, ghét bỏ mà vây vây tay, không phải, như vậy hắc đại thạch đầu, ta nơi này không có, phỏng chừng là cái nào người tùy tiện ném ở chỗ này, xem ở ngươi ở ta nơi này tìm hiểu như vậy nhiều tin tức phân thượng, ngươi cho ta dọn đi nó, miễn cho cưỡng chế di rời ta mặt khác khách nhân. Qua Ngũ đem đồ vật thu hồi tới, nắm lên Ngư Tiểu Ý tay, đi phía trước đi, Ngư Tiểu Ý còn có điểm đốc, nhìn Qua Ngũ bóng dáng, cái kia đồ vật rốt cuộc là. Tiểu Ngũ cái này phản ứng, có điểm không tầm thường A. Chương 103. Ở ăn ý mặt trên, Ngư Tiểu Ý cùng Qua Ngũ sớm đã hình thành, cho nên Ngư Tiểu Ý không hỏi lấy đồ vật là cái gì, bản thân Qua Ngũ cư nhiên nguyện ý nghe lão tu sĩ nói dọn đi kia khối hắc đồ vật, cũng đã không đúng. Đi rồi không trong chốc lát, Ngư Tiểu Ý liền nghe được phía sau một trận truyền đến âm thanh ủng hộ vỗ tay thanh, nàng hơi hơi quay đầu đi xem, vẫn là có điểm muốn đi xem Huyền Linh bên này tỉ thí đại hội, nhưng hiện tại bọn họ có càng chuyện quan trọng muốn làm, nàng lại quay đầu lại đi xem Qua Ngũ, kỳ thật Tiểu Ngũ càng muốn đi xem đi, đầu một ngày chính là luyện đan sư tỉ thí. Ngư Tiểu Ý bản thân ly Qua Ngũ liền rất gần, nàng cũng không chú ý phía trước, Qua Ngũ đột nhiên dừng lại, nàng liền thẳng tắp đụng phải đi lên, không bố trí phòng vệ, chính là không có thể phản ứng nhanh như vậy. Qua Ngũ nhìn Ngư Tiểu Ý xoa cái mũi, hơi nhướng mày, nói, không hảo hảo đi đường, ngươi suy nghĩ cái gì? Nói trắng ra là, Qua Ngũ là cố ý, hắn vẫn luôn có lưu ý Ngư Tiểu Ý, nhưng Ngư Tiểu Ý lấy bộ dáng này dạo đi xuống, không thể được, tổng muốn cho nàng tỉnh lại. Ngư Tiểu Ý gãi gãi gương mặt, khu khu khu, không loạn tưởng cái gì. Hảo đi, muốn đi xem bên kia tỉ thí đại hội. Qua Ngũ chụp hạ nàng đầu, trước nhẫn mại đi. Tỷ thí đại hội nơi đó cơ hồ tụ tập huyền linh sở hữu cao giai cường giả, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Phần 98. Gì? Bên kia sao lại thế này, như vậy náo nhiệt. Ngư Tiểu Ý lực chú ý lập tức bị hấp dẫn qua đi, chỉ thấy cách đó không xa, có một đám người làm thành một cái vòng lớn, như là ở khắc khẩu cái gì. Thanh âm quá nhiều quá xảo, Qua Ngũ xem qua đi, hơi hơi nhíu mày, sau đó nói, đi xem. Càng đến gần, trong đám người truyền ra tới thanh âm liền càng rõ ràng vài phần. Mà nghe rõ nhiều lần lặp lại xuất hiện chữ Ngư Tiểu Ý, sắc mặt dần dần nghiêm túc lên. Mua bán nô lệ. Nô lệ cái này từ đối Ngư Tiểu Ý tới nói, cũng không mới mẻ, chỉ là nàng hồi lâu không có nghe thế phương diện tin tức, hoặc là nàng trong tiềm thức cố tình tránh đi này đó, cho nên nàng đã thật lâu không có lại nhớ đến này đó hắc ám đồ vật. Tiểu Ngư. Qua Ngũ dùng sức bắt đem Ngư Tiểu Ý tay, lúc này mới đem Ngư Tiểu Ý kéo về thần tới. Ngư Tiểu Ý nhìn đến Qua Ngũ lo lắng hai mắt, lắc lắc đầu, không có việc gì. Xuất khẩu mới biết được, nàng thanh âm thế nhưng như thế trầm thấp mất mát, rốt cuộc là không có lại ở Qua Ngũ có thể xuyên thủng nàng tâm tư dưới tình huống lại cậy mạnh. Ta chỉ là nhớ tới mị quỷ. Ngư Tiểu Ý chậm rãi rũ xuống mi mắt, che giấu rất trong mắt sở hữu cảm xúc. Ngư Tiểu Ý là may mắn, tuy rằng là bị coi như dự bị nô lệ tới nuôi lớn, nhưng là, ở bị dấu vết thượng kia thứ hồng nô lệ ấn ký phía trước, nàng thành công rời đi kia chỗ dục cô viện, chỉ là khi còn bé tận mắt nhìn thấy đến mị quỷ bị đè nặng ở bối thượng in lại kia thứ hồng nô lệ ấn ký, một màn này lại vĩnh viễn sẽ không từ nàng trong trí nhớ tiêu trừ. Có một ngày, ký ức vẫn là sẽ quần quận lăn đi lên, tựa như hiện tại. Qua Ngũ gắt gao nắm lấy Ngư Tiểu Ý tay, không dám đi tưởng cái gì, nhưng là, cái kia ý tưởng đã sinh thành, hắn hơi hơi giật giật môi, cuối cùng là không hỏi Ngư Tiểu Ý cái gì, mà là nói, muốn hay không đi địa phương khác nhìn xem. Ngư Tiểu Ý dừng một chút, sau đó lắc đầu, không cần. Ta muốn nhìn. Sắc mặt vẫn là có điểm tái nhợt. Qua Ngũ hai tròng mắt nặng nề mà nhìn Ngư Tiểu Ý, không có lại khuyên, trong lòng có sợ hai đồ vật, sớm một chút đối mặt, sớm một chút giải quyết, tuy rằng không đành lòng, nhưng là Qua Ngũ càng không nghĩ Ngư Tiểu Ý bởi vì này đó sợ hai hình thành tâm ma, trở ngại tu vi. Chỉ là chờ đến đi được gần, thấy rõ bên trong trong đám người người thời điểm, vô luận là Ngư Tiểu Ý, vẫn là Qua Ngũ, đều không khỏi trong lòng chấn động, đó là Ôn Dương. Mà Ôn Dương tảng nửa bên mặt thượng kia thứ hồng nô lệ ân ký, thật sâu mà ánh vào Ngư Tiểu Ý Qua Ngũ trong mắt. Hai người theo bản năng liếc nhau, đều thấy rõ đối phương trong mắt trầm trọng, ai có thể nghĩ đến, Ôn Dương thế nhưng sẽ là rơi xuống như vậy cảnh ngộ. Cái kia Ôn Dương, là thiền chi kiêu tử, sinh ra tu chân đại thế gia Ôn gia, lại là Minh Huyền Tông thiên tài đệ tử, một sớm bị in lại nô lệ ân ký, ở náo nhiệt phố xá thượng, bị người soi mói, ân giới mua bán. Từ cao cao tại thượng ngã xuống bùi bặm. Kỳ thật cũng không cần quá nhiều điều kiện, hoặc là chính là một cái nháy mắt va chạm, mà Ôn Dương cho tàn sắc mặt, đúng lúc nhưng thuyết minh hắn hiện tại là tình huống như thế nào. Nay chẳng lẽ là thiên đạo xem Ôn Dương Nhật Tử quá đến quá thoải mái, tu chân chi lộ quá thông thuận, cho nên muốn đem hắn đặt đến khuất nhục như vậy chi cảnh, hảo kêu Ôn Dương rèn luyện hạ hắn ý chí. Ai biết được. Bên hai truyền đến chính là các tu sĩ hưng phấn ra giá ngẩng cao thanh âm, đặc biệt là ở nghe được Ôn Dương tu luyện thiên phú thời điểm, này đó các tu sĩ càng như là ăn trợ hưng phấn đan dược như vậy, càng thêm kích cuồng lên, một cái so một cái giống đến lớn hơn nữa thanh, phảng phất muốn chấn phá thiên đi. Ngư Tiểu Ý giơ tay che lại lỗ tai, như vậy thanh âm, làm nàng phảng phất về tới khi còn bé, nàng cùng những người khác giống nhau, ở dục cô viện đám kia đại nhân trong mắt, chính là có thể luận cân lượng xương thịt cá, tùy thời có thể bị bán đi. Chỉ là nàng còn nhỏ, lại gầy, luôn là bị ghét bỏ, lại lớn lên một chút, nàng liền thành những cái đó đại nhân trong mắt có thể đợi làm thịt thịt cá, chờ một cái giá tốt, liền có thể đưa ra đi. Chúng ta mua hắn. Qua Ngũ không nói cứu, mà là dùng mua, hắn mang thủ thật sự, phía trước ở huyền linh bí cảnh sự tình, hắn còn nhớ rõ rành mạch, cho dù nhìn đến Ôn Dương bị bắt thành nô lệ, Qua Ngũ kỳ thật trong lòng xúc động cũng không lớn, ngay từ đầu sở dĩ cảm thấy khiếp sợ, chỉ là sợ Ôn Dương có thể hay không bại lộ bọn họ. Trừ bỏ Ngư Tiểu Ý, Qua Ngũ vĩnh viễn sẽ không đem trên người hắn thiếu đến đáng thương đồng tình thương hại phóng tới những người khác trên người, này cùng Qua Ngũ khi còn bé trốn vội kiếp sống chặt chẽ tương quan, xem đến nhiều những cái đó hắc ám, tâm đã chết lặng, Ôn Dương lại chỉ là không tương quan người, trông cậy vào Qua Ngũ nghĩ như thế nào tấn biện pháp cứu Ôn Dương, không bằng trông cậy vào ngày từ phía Tây dâng lên. Qua Ngũ tưởng mua Ôn Dương, đều chỉ là vì bọn họ an toàn, Ôn Dương rốt cuộc cùng bọn họ đến từ cùng cái địa phương. Mà bọn họ cùng Mai Tử Vãn lại có như vậy kế hoạch, Ôn Dương này đó cùng bọn họ cùng nhau tiến vào huyền linh đại lục người, chính là kế hoạch ngoài ý muốn, có thể giảm bớt ngoài ý muốn phát sinh, Qua Ngũ đương nhiên sẽ lựa chọn tận khả năng giảm bớt ngoài ý muốn. Qua Ngũ nói rốt cuộc là đánh thức Lâm vào hỗn loạn chung Ngư Tiểu Ý, Ngư Tiểu Ý thật sâu mà hít vào một hơi, nỗ lực làm chính mình bình tĩnh lại, không thể xử trí theo cảm tính, đúng vậy, nàng đã không phải vẫn cư ở dục cô viện Ngư Tiểu Ý, liền tính là trước kia. Không cũng bình bình an an lại đây. Vốn dĩ trước kia ở Tử Minh đạo nhân nơi đó thông qua thí luyện, còn tưởng rằng chính mình sớm đã qua kia một quan, Ngư Tiểu Ý không khỏi ở trong lòng cười khổ, hiện tại lại vì cái gì sẽ ra tới làm yêu đâu. Trước mắt cũng không phải là thương xuân bi thu thời điểm, nàng đến tỉnh lại lên A. Ân. Ngư Tiểu Ý minh bạch Qua Ngũ ý tứ, tuy rằng nàng cũng không mừng Ôn Dương, nhưng rốt cuộc vẫn là nói không nên lời mua người sự tình, bởi vì quá không được trong lòng kia một quan. Hai người thương lượng hảo sau, liền tính toán gia nhập đi vào ra giá, nhưng không đợi bọn họ mở miệng, một đạo lược có điểm quen thuộc sắc nhọn kiêu ngạo giọng nữ cắm tiến vào, khiến cho ồn ào đám người đều an tĩnh một hồi lâu. Cái này nô lệ, bổn tiểu thư ta muốn. Tiên Mật đôi mắt đảo qua, ngón tay thẳng chỉ Ôn Dương. Chương 104. Bởi vì Tiên Mật đột nhiên xuất hiện, thực sự là làm Ngư Tiểu Ý Qua Ngũ đột nhiên không kịp phòng ngừa, lúc này, Tiên Mật không đi tham gia tỷ thí đại hội, mà đến bên này, quá không hợp với lẽ thường. Nghe Mai Tử Văn nói, Tiền Mật chính là luyện đan sư, vị này đại tiểu thư liền như vậy có tự tin. Hơn nữa, đây là làm lơ tỉ thí đại hội quy củ. Chỉ là suy nghĩ một chút Tiền Mật xuất thân, vậy không có gì nhưng kỳ quái, Tiền gia có đặc quyền, mà Tiền Mật vị này đại tiểu thư, càng là làm lơ thường quy, thường xuyên làm chút chuyện khác người. Có không quen biết Tiền Mật người, lập tức liền đứng dậy, chỉ vào thân mật hét lớn một tiếng, hắn bên người người tưởng giữ chặt hắn, đều không còn kịp rồi, nơi nào tới tiểu nha đầu. Lại là như vậy kiêu ngạo, ngươi đại gia ta hôm nay liền thế trưởng bối nhà ngươi dạy dỗ ngươi cái gì kêu thứ tự đến trước và sau. Bị ngươi lấy tay chỉ vào cái mũi mắng, Tiền Mật đương nhiên sẽ không chịu đựng, cấp bổn tiểu thư đánh tới hắn biết ta là ai. Ta Tiền Mật luôn được đến ngươi tới khoa tay múa chân. Tiền Mật ở Tiền gia địa vị xác thật không thấp, nàng phía sau đi theo hai vị tu sĩ, một cái là Nguyên Anh kỳ tu sĩ, một cái còn lại là Phân Thần kỳ tu sĩ, liền tính ở đây có người so với kia vị Phân Thần kỳ hộ vệ tu vi cao. Cũng không dám ra tay, chỉ ở một bên nhìn, đánh nhất thời sảng, xong việc bị Tiền gia tìm tới môn, vậy không phải một người có thể gánh vác được chuyện này. Chỉ là mấy cái trước mắt, cái kia xuất khẩu tu sĩ liền đã đi nửa cái mạng, huyết lưu đầy đất, Tiền Mật vưu ngại không đủ, tức giận mọc lan tràn mà chỉ vào chính mình hộ vệ, ngươi như thế nào không cho bổn tiểu thư đem kia vô lễ người đánh chết. Cho ta đánh chết hắn. Người này cũng là xui xẻo, đụng phải Tiền Mật, liền thành nơi chút giận, vốn dĩ Tiền Mật ở trong nhà bị khí. Bởi vì tối hôm qua nàng cho rằng chính mình có thể nghĩ biện pháp được đến kia chụp được tới thánh anh quả, nhưng mà, vị kia Tiền gia trưởng bối bắt được thánh anh quả, liền trực tiếp thu vào chính mình nhẫn không gian, Tiền Mật liền liếc mắt một cái cũng chưa nhìn đến. Trở lại Tiền gia, Tiền Mật chuẩn bị năn nỉ Tiền gia chủ làm chủ cho nàng thánh anh quả, nhưng mà, Tiền gia chủ quát lớn tiền mật một đốn, quay đầu liền đem thánh anh quả đưa đến tiền gia lão tổ bên kia đi. Lại có một cái, còn lại là tiền gia chủ hậu viện người cũng nhân cơ hội cùng làm việc xấu. Tiền gia chủ sủng ái nhất tiểu nhi tử luôn luôn cùng tiền mật không đúng, tóm được cơ hội này, liền bẩm báo tiền gia lão tổ nơi đó đi. Kết quả tiền gia lão tổ lập tức không khách khí mà mắng tiền mật một phen, còn chuẩn bị quan tiền mật nhắm chặt, làm nàng hảo hảo tư quá. Nếu không phải hôm nay là huyền linh tỷ thí đại hội bắt đầu ngày đầu tiên, tiền mật lúc này còn ở trong nhà đâu. Bảo hộ tiền mật hai vị tu sĩ ở tiền gia cũng rất có địa vị, đối tiền mật một ít hành vi luôn luôn chướng mắt, càng cảm thấy đến tiền mật lên không được mặt bàn. Nhưng tiền mật rốt cuộc là tiền gia chủ hai nữ, bọn họ phục tùng thủ vệ tiền mật mệnh lệnh, nhưng không đại biểu bọn họ phải mọi việc nghe theo tiền mật. Đặc biệt ở giết người mặt trên, vì người khác giết người, là tu sĩ kiêng kỵ nhất, bọn họ không có nhân, lại muốn thừa nhận tiền mật làm ác quả. Trên đời này nào có như vậy đạo lý, bọn họ lại không phải chịu tiền mật cung phụng, tuyệt đối sẽ không hỗ trợ giết người. Đại tiểu thư, nếu muốn giết người, ngươi có thể chính mình động thủ, chúng ta là sẽ không giúp ngươi giết hắn. Kia tu sĩ nói xong, liền lui qua một bên, mặt vô biểu tình. Tiền mật tức giận đến thẳng thở hổn hển, chỉ vào hai người chính là số không ra lời nói tới, nàng không dám giống đối những người khác như vậy, xuất khẩu chính là quát lớn của trách, nàng còn muốn dựa hai người kia bảo hộ đâu. Rốt cuộc là thượng tồn một ít lý trí, tiền mật hung hăng đá người nọ một chân, người nọ kêu rên một tiếng, hơi thở càng thêm mỏng manh, tiền mật không có lấy ra chính mình linh khí giết người, vì sát ra hỏa này, muốn nàng bối thượng nhân quả, kia không đăng giá, lưu hắn một hơi hảo, hừ, nàng quả nhiên vẫn là quá nhân tử. Trải qua tiền mật này một phen bạo hành, ở đây tu sĩ đều không có dám động thủ nhiều hơn can thiệp, không phải sợ tiền mật, mà là sợ hai tiền mật phía sau tiền ra, ở huyền linh, chọc ai đều không cần chọc tu chân thế gia. Một khi đắc tội thế gia người, cũng đừng tưởng ở huyền linh hôn đi xuống. Tiền mật ra khí, tâm tình sung sướng không ít, nàng cũng không vội mà đi xem những cái đó nô lệ, vốn dĩ nàng lại đây chính là vì tìm ra ống dẫn khí nén, kia nô lệ hết giận tính cái gì. Những cái đó hạ tiện nô lệ còn chưa đủ tư cách làm nàng hết giận đâu. Ước hiếp này đó tu sĩ không phải càng thêm sảng. Nàng liên thích những người này giận mà không dám nói gì, chỉ có thể ngạnh sinh sinh nghẹn bộ dáng. Nếu là Ngư Tiểu Ý có thể biết được tiền mật này một phen tâm lý hoạt động, tuyệt đối sẽ tán đồng Mai Tử Vãn đối tiền mật đánh giá, này đã không phải tâm linh vật mẹo, tiền mật đó là đã biến thái. Tiền mật thượng chọn lông mi chậm rãi quét một vòng này đó tụ tập ở bên nhau tu sĩ, sau đó không thú vị mà bĩu môi, đều là một đám ngu xuẩn, thế nhưng không ai rời đi nơi này, kia nàng chẳng phải là một cái khả nghi ước hiếp người cũng đã không có. Tiền mật ở trong đám người tìm không thấy phát tiết đối tượng, lại đem mục tiêu chuyển hướng bên ngoài. Đi ngang qua người cũng chưa đem đôi mắt đặt ở bên này, mắt nhìn thẳng đi qua, mà bên quầy hàng quán chủ sớm đã thói quen tiền mật kiêu ngạo bá đạo, sắc mặt như thường. Hừ, tiền mật trong lòng hòa khởi, tìm không thấy người có thể ức hiếp, chỉ có thể đem tầm mắt quay lại tới, nhìn cái kia bán nô lệ quán chủ, kia quán chủ trong lòng vội vàng nhảy, trên mặt lại rất là bình tĩnh, căn bản không nghĩ kiếm linh thạch, chỉ nghĩ chạy nhanh tiễn đi vị này tiền gia đại tiểu thư. Ai không biết tiền gia đại tiểu thư âm ngoan thô bạo, động bất động liền phải giết người. Nếu là Mai gia Mai Tử Vãn ở, kia còn hảo thuyết, bởi vì nếu tiền mật cùng Mai Tử Vãn đồng thời xuất hiện ở một cái trường hợp, kia tiền mật trong mắt cũng chỉ dư lại Mai Tử Vãn, ai không biết tiền mật đem Mai Tử Vãn trở thành thù địch. Ngươi, bổ tiểu thư muốn ngươi nơi này sở hữu nô lệ, một cái không ít mà đưa đến tiền gia. Tiền mật ngẩng cằm xem kia quán chủ. Kia quán chủ liên tục gật đầu, tốt tốt tốt, đại tiểu thư, tiểu nhân nhất định đưa đến, một cái không ít. Quán chủ xoa xoa trên trán toát ra tới hãn. Trong lòng kêu rên một tiếng, nhiều như vậy ngày vất vả uổng phí. Nhưng cùng linh thạch so sánh với, mạng nhỏ càng quan trọng. Tiền tiểu thư, chấm đã. Liên ở sự tình sắp muốn trần ai lạc định thời điểm, tất cả mọi người vừa thở phào nhẹ nhõm, nghe thế một bao hàm chứa ôn hòa ốm yếu giọng nam, tâm lại cao cao nhắc lên. Sớm đã dùng linh khí ẩn nấp ở trong đám người Ngư Tiểu Ý qua ngũ cũng đi theo mọi người nhìn về phía đột nhiên đi vào người, liền thấy một bạch y nam tử bước không nhanh không chậm nện bước đi tới. Mọi người theo bản năng mà vì hắn khai một cái đi vào lộ. Kia nam tử chiều mọi người ôn hòa cười, giơ tay ho nhẹ một tiếng, chắp tay, làm phiền các vị đạo hữu, nguyên mẫu cảm tạ các vị. Vị này bạch y liễu nam tử vừa xuất hiện, chung quanh căng chặt không khí hoàn toàn thay đổi, phòng tựa nam tử trên người ôn hòa cũng truyền cho mọi người, lệnh người sắc mặt hơi hoãn. Ngư Tiểu Ý ngạc nhiên với như vậy biến hóa, nhìn kia bạch y liễu nam tử, lại không ngờ, chính thấy được kia nam tử nhìn qua đôi mắt, không khỏi cả kinh. May mà bên người qua ngũ giữ nàng lại. Người nọ có phải hay không chú ý tới nàng cùng tiểu ngũ? Có người đi theo vẫy vây tay, thẳng nói không cần không cần, Nguyên Thanh hơi gật đầu, nâng bước đi vào người quần chúng người, đi vào tiền mật trước mặt, hành lễ, tiền tiểu thư, nhiều có đắc tội. Phần 99. Tiên Mật làm như mới hồi phục tinh thần lại, nhìn Nguyên Thanh kia trương hoàn mỹ không tì vết mặt, nhất thời lại có chút xuất thần, thế nhưng không có lập tức đáp lại Nguyên Thanh nói, đại Nguyên Thanh trọng lại ho nhẹ nói một lần, Tiên Mật mới từ kinh lăng trung hoàn hồn, nhìn chằm chằm Nguyên Thanh tái nhợt không có huyết sắc mặt, đúng rồi, Nguyên Thanh lại như thế nào đẹp, thiên phú lại cao, đều không có dùng, bởi vì hắn có một bộ không tốt thân thể. Nguyên Thanh chú định sống không lâu. Hắn thực mau sẽ chết. Nhắc nhở chính mình điểm này, Tiên Mật mới thật sự tỉnh táo lại, tới rồi Tiên Mật tuổi này cái này tu vi, đã có thể lựa chọn song tu đạo lữ, nếu Nguyên Thanh có một bộ hảo thân thể, hắn chính là nàng Tiên Mật song tu đạo lữ người đầu tiên tuyển. Nguyên Thanh, ngươi tới làm cái gì? Tiên Mật nhìn đến Nguyên Thanh gương mặt kia, vẫn là có điểm hoàng thần, nàng thích nhất Nguyên Thanh gương mặt này, ai đều không có Nguyên Thanh đẹp, đáng tiếc. Liên chỉ có thể cau mày, vẻ mặt không kiên nhẫn hỏi. Nguyên Thanh ôn hòa cười, này động tác từ hắn làm lên, trông rất đẹp mắt, phảng phất hắn trời sinh nên như vậy cười, Tiền tiểu thư có không đem này đó nô lệ bán trao tay Nguyên Mỗ. Thứ ngươi ra giá. Vốn là Tiền Mật trước mua, Nguyên Thanh sau lại, liền chỉ có thể cùng Tiền Mật thương lượng, từ trên tay nàng mua tới này đó nô lệ. Tiền Mật đánh giá Nguyên Thanh trên mặt biểu tình, ở suy đoán Nguyên Thanh làm như vậy dụng ý, rốt cuộc là đoán không ra tới, liền ninh mày hỏi, ngươi muốn này đó hạ tiện nô lệ làm cái gì? Không nói ra lý do tới, ta sẽ không bán cho ngươi. Tiền Mật cũng không nốc, nàng trong lòng cũng có dự tính, biết được Nguyên Thanh sẽ không vô duyên vô cớ liền mua nô lệ, liền tưởng làm minh bạch Nguyên Thanh ý đồ. Nguyên Thanh thực tự nhiên mà giải thích, vốn là muốn đi nô lệ thị trường bên kia mua những người này, bất quá không có xem đôi mắt, hồi trình trên đường nhìn thấy bên này, những người này còn tính đến đập vào mắt, Nguyên Mộ hiện tại xác thật yêu cầu những người này tới làm việc. Mặt sau một câu nhắc nhở Tiền Mật, thế ra đều ở truyền, nguyên gia Nguyên Thanh lại phát hiện một tòa linh mạch, hơn nữa kia linh mạch còn không nhỏ, gần nhất đang ở mua nô lệ đi đào linh mạch, mà Nguyên Thanh người này còn có một cái đặc điểm, đó chính là hắn vô luận làm cái gì, đều phải chú trọng hợp nhãn duyên. Tiên Mật hiểu biết Nguyên Thanh, rốt cuộc nàng trước kia nghĩ tới làm Nguyên Thanh làm nàng đạo lữ, hiện tại bọn họ tuy rằng làm không thành đạo lữ, nhưng đem những người này nhường cho Nguyên Thanh cũng không có gì, tả hữu nàng mua này đó hạ tiện nô lệ về nhà, không chơi bao lâu liền đã chết, bán cho Nguyên Thanh, cũng coi như là cho Nguyên Thanh một tân tình, về sau tìm Nguyên Thanh làm việc cũng phương tiện. Như thế một phen so đo, Tiên Mật trong lòng cũng đã có quyết định, ta qua tay đưa bọn họ bán cho ngươi, ngươi cho ta thứ gì? Nguyên Thanh, chỉ cần ta ra nổi. Tiên Mật trong lòng nhảy dựng, tưởng khai mồm to, nhưng ở há mồm phía trước, nhìn đến Nguyên Thanh trên mặt ôn hòa mỉm cười, lời nói ở trong miệng xoay chuyển, năm lần linh thạch, ngươi có thể mang đi bọn họ. Đa tạ Tiền tiểu thư. Nguyên Thanh chiều Tiền Mật nói, đi theo Nguyên Thanh phía sau thủ vệ thực mau liền tiến lên đây, đem năm lần linh thạch cho Tiền Mật, thiếu hóa thanh toán xong. Tiền Mật bắt được linh thạch, đem linh thạch cất vào chính mình nhẫn không gian, lại nhìn xem vẫn cứ đứng ở nơi đó nhìn những cái đó nô lệ Nguyên Thanh. Giật giật chân, muốn chạy qua đi, lại không ngờ Nguyên Thanh đột nhiên đã mở miệng, Tiền tiểu thư, luyện đan sư tỉ thí, đã bắt đầu rồi đi. Tiên Mật hừ một tiếng, dầm dầm chân, xoay người đi rồi. Tiên Mật như vậy vừa đi, toàn bộ phố liền phảng phất bị nước mưa rửa sạch giống nhau, rực rỡ hẳn lên, một lần nữa trở nên náo nhiệt ồn ào lên. Ôn Dương bị Nguyên Thanh mang đi. Ngư Tiểu Ý cùng Qua Ngũ liếc nhau, Tiểu Ngũ, làm sao bây giờ? Qua Ngũ nhìn Nguyên Thanh rời đi cái kia phương hướng, ánh mắt khó lường. So với Tiền Mật, người này càng thêm nguy hiểm, bất quá, sự tình sẽ thế nào, hiện tại còn nói không chuẩn, nghe một chút chung quanh những người này đối Nguyên Thanh đánh giá. Ngư Tiểu Ý đi theo Qua Ngũ ngưng thần vừa nghe, sau đó liền nghe xong một lỗ thai về Nguyên Thanh tốt các loại điểm, lớn lên đẹp, thiên phú cao, tính cách hảo. Chính là có một cái không tốt, thân thể suy yếu. Người này ở tu sĩ trong mắt, ấn tượng cũng thật tốt quá. Ngư Tiểu Ý kinh ngạc cảm thán nói, Nguyên Thanh rốt cuộc là như thế nào làm được. Quá lợi hại. Qua Ngũ nho nhỏ mà hừ một tiếng, dối trá. Chương 105. Ngư Tiểu Ý kinh ngạc cảm thán xong, lại đem tâm tư thả lại đến Ôn Dương trên người, cũng không biết Ôn Dương có hay không nhận ra bọn họ tới, rốt cuộc bọn họ trên người hơi thở là thực rõ ràng, mà Nguyên Thanh người này, trừ bỏ thân thể suy yếu, phảng phất tìm không thấy mặt khác có thể đột phá điểm, mấu chốt là, Nguyên Thanh nơi Nguyên gia tuy rằng rất điệu thấp, nhưng cũng không đơn giản. Muốn đem Ôn Dương cứu ra, dựa bọn họ hai người, là tuyệt đối không thể thực hiện được. Hiện tại chỉ có tìm được Mai Tử Vãn đi nơi nào rồi. Nếu không nói như thế nào hai người có ăn ý đâu, Qua Ngũ đối Ngư Tiểu Ý nói, chúng ta qua đi tỉ thí hội trường, tìm Tử Vãn tiền bối nói chuyện này, rốt cuộc này cũng coi như là chúng ta hợp tác chi nhất. Ngư Tiểu Ý gật đầu, còn muốn hỏi lập tức Vãn tiền bối, Nguyên Thanh là cái người nào. Ngư Tiểu Ý không nốc, chỉ cần liền vừa rồi như vậy trong chốc lát thời gian, nàng liền có thể nhìn ra Nguyên Thanh không đơn giản, hơn nữa người này ốm yếu về ốm yếu, lại cũng rất nguy hiểm. Bất quá, có thể làm được Nguyên Thanh như vậy trình độ, từ phương diện nào đó tới nói, thực sự là làm Ngư Tiểu Ý kinh ngạc cảm thán bội phục. Nàng còn trước nay không gặp được phong bình như thế chi người tốt, phảng phất huyền linh hết thể không hảo đều sẽ ở Nguyên Thanh trên người lui tán. Phía trước Tiền Mật đột nhiên xuất hiện, sợ làm cho Tiền Mật chú ý, hai người liền dùng qua ngũ luyện chế dung sửa đan, thay đổi dung mạo, thậm chí hơi thở cũng trở nên càng nhược điệu thấp, bởi vì qua ngũ chỉ là tam phẩm luyện đan sư, cho nên hắn luyện chế dung sửa đan chỉ là tam phẩm thượng phẩm đan dược, có thể che khuất đại bộ phận tu sĩ tra xét, bất quá đổi lại một ít nhạy bén thực lực cao cường tu sĩ, tắc rất có khả năng bại lộ thân phận. Muốn đi tìm Mai Tử Vãn, cho nên hai người cũng không có biến trở về nguyên lai bộ dáng, vẫn cứ liền vừa rồi kia phó phổ phổ thông thông bộ dạng, qua đi bên kia, giống nhau những cái đó cao giai cường giả cũng sẽ không nhàm chán đến từ nhiều người như vậy chúng tra xét bọn họ hai người, cho nên Ngư Tiểu Ý còn xem như an tâm. Bất quá, muốn qua đi tỉ thí hội trường bên kia tìm Mai Tử Vãn, này có thể tìm được sao? Ngư Tiểu Ý có chút hoài nghi mà tưởng, ngày hôm qua Tử Vãn tiền bối nói làm chúng ta tìm nàng liền đi huyền linh nhà đấu giá nơi đó, cho nên chúng ta đi nơi đó đi, đi tỉ thí đại hội hiện trường rất có thể không thấy được nàng. Nàng nói huyền linh nhà đấu giá là nàng địa phương, tạm thời tín nhiệm chúng ta hợp tác đồng bọn đi. Quang Ngũ đồng ý. Tuy rằng quyết định hảo muốn đi huyền linh nhà đấu giá, bất quá Ngư Tiểu Ý không yên tâm sơ đồ cùng cựu đẳng, liền lôi kéo Quang Ngũ đi về trước một chuyến khách điếm, tính toán nhìn xem sơ đồ ngộ đạo thế nào. Xem ra là không ai lại đây quấy rầy. Này gian phòng còn hảo hảo, cũng không có những người khác lại đây lưu lại dấu vết, qua ngũ đầu tiên là cùng bên trong cửu đằng chào hỏi, mới đẩy cửa đi vào. Ngư Tiểu Ý nhìn kỹ xem sơ đồ bộ dáng, nàng chính mình từng có vài lần ngộ đạo, cho nên có điểm quen thuộc, tuy rằng mỗi người ngộ đạo đều bất đồng, nhưng cũng là có điều quy luật, nhưng xem sơ đồ cái dạng này, nàng cũng sợ không chuẩn, sơ đồ muốn cái gì thời điểm tỉnh lại. Hai người lặng lẽ trở về, lại lặng yên không một tiếng động mà rời đi khách điếm phòng. Ở đi huyền linh nhà đấu giá thời điểm, còn thường thường nghe được bên người người nhỏ giọng thảo luận vừa rồi Tiền Mật ở cái kia phố bạo hành, rất nhiều người nói đều là hàm chứa hận, bọn họ cũng chỉ dám như vậy trong lén lút nói, đặt tới bên ngoài thượng là tuyệt đối không thể. Ngư Tiểu Ý qua ngũ còn nghe được không ít về huyền linh đại lục mặt khác tu chân thế gia tiểu thư thiếu gia các loại nghe đồn, thắc Tiền Mật phúc, càng hiểu biết huyền linh đại lục tu chân thế gia cách cục như thế nào. Huyền linh nhà đấu giá tiếp đại Ngư Tiểu Ý qua ngũ chính là một vị bọn họ lạ mặt bộ dáng tuổi trẻ nam tử, nghe được bọn họ ý đồ đến, liền cung kính mà thỉnh bọn họ đi vào, vẫn là ngày hôm qua bọn họ đãi ghế lô. Hai vị khách nhân, ta sẽ lập tức đem tin tức truyền đạt cấp Tử Vãn tiểu thư, xin chờ đợi một chút, có chuyện gì có thể ra tới kêu ta liền ở ghế lô cửa chờ. Nam tử cung kính kính mà thoái nhượng đi ra ngoài, đóng cửa lại. Hô! Ngư Tiểu Ý thở hắt ra, hai lần lại đây. Mỗi lần ta đều cảm thấy nơi này người hầu giống như đều có thực rõ ràng trên dưới cấp quan niệm, khó trách huyền linh đại lục là tu chân thế gia vi tôn, mà không phải thuần túy cường giả vi tôn, xem ra chúng ta hành sự thời điểm, muốn càng thêm cẩn thận, miễn cho bị người nào bắt được nhược điểm. Qua ngũ xem nàng mắt, đừng lo lắng, thật sự cùng nơi này người lợi hại nhất đối thượng, chúng ta đánh không lại, nhưng trên người linh khí phụ trận đủ khả năng làm chúng ta toàn thân mà lui, từ từ mưu đồ cũng có thể hành. Cũng là... Tuy rằng hiện tại cũng không rõ ràng lắm huyền linh vũ khí trận pháp này đó rốt cuộc tới rồi cái gì độ cao, nhưng chúng ta còn có truyền thừa bản thân đâu. Ngư Tiểu Ý vô vô mặt, lại xoa xoa gương mặt, gì? Phía dưới những người đó là. Qua ngũ đi theo Ngư Tiểu Ý tay xem đi xuống, liền nhìn thấy một đám hùng hổ người vào huyền linh nhà đấu giá môn, thức mau, nhà đấu giá bên này liền xuất động càng nhiều người, đem đám kia người đè ở nhà đấu giá cửa, hai bên người không có người ta nói lời nói, thế nhưng lập tức liền bắt đầu đánh nhau lên. Tức khắc, nhà đấu giá cửa liền thành một mảnh hỗn độn, nhưng môn thế nhưng cũng không có sụp xuống dưới, bởi vậy có thể thấy được, kiến tạo nhà đấu giá tài liệu cũng không đơn giản. Lan, Tử Vãn tiểu thư đã sớm đã cùng nhà các ngươi công tử lui thân, hai nhà làm không thành thân gia, tiền gia thế nhưng liền thể diện đều từ bỏ. Mai Tam cũng không biết khi nào xuất hiện, hắn mở miệng nói những lời này, mới làm Ngư Tiểu Ý qua ngũ chú ý tới hắn cũng ở. Ngư Tiểu Ý yên lặng quay đầu cùng qua ngũ liếc nhau, quyết định không nói lời nào. Tiếp tục xem đi xuống, Mai Tử Vãn thế nhưng cùng Tiền gia từng có hôn ước. Cái kia Tiền gia, là bọn họ biết đến Tiền gia. Kia dẫn đầu người nhìn đến hắn mang đến người đều bị đánh ngã tới, hắn nghe răng trợn mắt, nhớ tới nhà mình công tử công đạo, Mai Tam tiền bối nói quá lời, chúng ta chỉ là thay ta nhóm gia công tử tặng lễ tới, lại không nghĩ các ngươi cũng không nghe chúng ta giải thích, giơ tay liền đánh người, nếu chúng ta không thể hoàn thành hôm nay nhiệm vụ, trở về cũng vô pháp hướng công tử báo cáo kết quả công tác. Còn thỉnh Mai Tam tiền bối thứ lỗi. Nói xong, liền muốn đem kia đồ vật buông xuống, Mai Tam lại không làm, một cái giơ tay, liền áp chế kia dẫn đầu người động tác, nói cho các ngươi công tử, Mai gia không thiếu điểm này đồ vật. Mai Tam trường đẩy, liền đem này nhóm người ném ra nhà đấu giá đại môn, thu thập hảo nơi này, đừng làm cho Tử Vãn tiểu thư nhìn thấy này đó. Là, Mai Tam xoay người, ngẩng đầu nhìn mắt Mai Tử Vãn ghế lô, lại thu hồi tầm mắt, bình bình đạm đạm mà rời đi nơi này. Ngư tiểu ý toát miệng, gãi gãi gương mặt, bọn họ giống như nhìn thấy gì khó lường đồ vật. Qua Ngũ hơi nhướng mày, chính là cái kia tiền gia. Bọn họ trong lòng đều ở kỳ quái, Mai Tử Vãn cùng tiền gia chi gian, rốt cuộc là thế nào quan hệ. Hơn nữa, Mai tiền hai nhà thế nhưng từng có liên hôn tính toán, như vậy, Mai gia cùng tiền gia bất hòa, có phải hay không thật sự như Mai Tử Vãn theo như lời như vậy nghiêm trọng. Đã tới rồi như nước với lửa nông nỗi. Bọn họ đợi Mai Tử Vãn ước chừng có nửa canh giờ, Mai Tử Vãn mới đẩy cửa ra tiến vào, nhìn thấy bọn họ, vẫn là kia phó biểu tình, không có chút nào sơ hở, các ngươi tới. Là có chuyện gì? Người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, huống chi bọn họ vẫn là hợp tác đồng bọn, là cái dạng này, Tử Vãn tiền bối, ta tưởng thỉnh ngươi hỗ trợ cứu một người. Mai Tử Vãn, Nga, ai? Chẳng lẽ là cùng các ngươi giống nhau đến từ Thương Huyền người? Đúng vậy. Nói vậy Tử Vãn tiền bối đã biết vừa rồi ở trên đường phố phát sinh sự tình, chúng ta muốn người liền ở những cái đó bị mua bán người trung gian. Qua Ngũ nhìn về phía Mai Tử Vãn, ánh mắt bình tĩnh, kỳ thật hắn đang âm thầm tìm tòi nghiên cứu Mai Tử Vãn, bất quá, cũng không biết Mai Tử Vãn thật sự giống nàng biểu hiện như vậy có thể tin, vẫn là nàng ngụy trang đã cùng nàng cười giống nhau hoàn mỹ. Bọn họ cũng không thể hoàn toàn tín nhiệm nàng, ít nhất hiện tại không được. Mai Tử Vãn trên mặt cười hơi liễm, Nguyên Thanh, muốn từ trên tay hắn muốn người. Vậy khó làm. Chương 106. Mai Tử Vãn này một câu làm Ngư Tiểu Ý cùng Qua Ngũ đều đồng thời nhìn về phía nàng, khó làm. Lúc ấy nhìn đến như vậy Nguyên Thanh, lại cũng có thể nghĩ đến, Nguyên Thanh không đơn giản. Mai Tử Vãn nghĩ nghĩ, chậm rãi mở miệng giải thích, Nguyên Thanh người này xác thật là huyền linh đại lục đến nay nhất có thiên phú người. Hơn nữa, hắn các phương diện đều thực xuất sắc, cũng là sự thật. Các ngươi gặp qua hắn đi, đừng nhìn hắn ốm yếu lại tính tình ôn hòa, ta gặp được người. Nguyên Thanh là bị ta phân chia ở nguy hiểm nhất nhân vật chi liệt. Nơi này ta muốn nói Nguyên gia, nguyên bản Nguyên gia ở huyền linh tu chân thế gia, xem như trung đẳng tiêu chuẩn, nhưng bởi vì có Nguyên Thanh, hiện tại Nguyên gia cũng nhảy thành huyền linh đứng đầu thế gia, từ điểm này cũng biết, Nguyên Thanh tâm trí thủ đoạn lợi hại, chính là ta, cũng không dám nói giải Nguyên Thanh. Hơn nữa, không ai biết Nguyên Thanh rốt cuộc ở cái gì tu vi, đúng rồi, hắn hiện tại tuổi tác ước là 150 tuổi, ta biết đến là hắn 13 tuổi trúc cơ. Nhiều năm như vậy, trên người hắn phát sinh quá cái gì, Nguyên gia bảo mật quá nghiêm, không có từng giọt tin tức truyền ra tới, bất quá hắn thân thể xác thật suy yếu, bởi vì hắn còn chưa sinh ra thời điểm, hắn mẫu thân bị người hạ độc, kia độc khiến cho hắn thân thể suy yếu, hơn nữa vô pháp trị tận gốc, mỗi người nói hắn tu luyện trưởng, cũng không gặp hắn làm trò người trước mặt ra tay. Phần 100. Hơn nữa, trừ bỏ hắn 13 tuổi năm ấy đoạt được sơ đẳng trận pháp sư thắng lợi, lúc sau hắn không còn có tham gia quá bất luận cái gì tỉ thí. Đối ngoại chỉ xưng nhân thân thể nguyên nhân vô pháp tham gia. Có thể nói như vậy, Nguyên Thanh tính tình thực hảo, cũng có thể nói, hắn tính tình rất xấu, bởi vì hắn làm cái gì phía trước, đều phải theo chính mình tâm ý tới, xem đến thuận mắt, kia chúc mừng ngươi, hắn có thể không ràng buộc đem đồ vật tặng cho ngươi, nếu nhìn không thuận mắt, ngươi liền tính là khai ra giá trên trời, Nguyên Thanh cũng sẽ không đem đồ vật qua tay. Kỳ thật, Nguyên gia hiện tại bên ngoài thượng là Nguyên Thanh phụ thân đương gia chủ, kỳ thật khống chế Nguyên gia người là Nguyên Thanh. Ta cùng Nguyên Thanh không thể nói có giao tình, chính là sơ giao, bất quá, ta có thể mang theo các ngươi thượng Nguyên gia đi, nhưng Nguyên Thanh có đồng ý hay không thả người, này liền muốn xem các ngươi. Mai Tử Vãn nhìn Ngư Tiểu Ý nói. Qua Ngũ sờ sờ ngón tay cái chỗ, hỏi Mai Tử Vãn, Nguyên Thanh có hay không cái gì yêu thích. Mai Tử Vãn sửng sốt, thiếu chút nữa đã quên cái này, không có, kỳ thật cũng không thể nói không có, bất quá là huyền linh bên này không ai có thể thỏa mãn Nguyên Thanh. Bởi vì Nguyên Thanh liền chính mình góp nhặt toàn huyền linh sở hữu trận pháp, Nguyên Thanh vốn chính là trận pháp sư, hắn si mê với các loại trận pháp nghiên cứu tu luyện, đổi thành các ngươi, hoặc là có thể từ nơi này xuống tay. Trận pháp. Ngư Tiểu Ý quay đầu cùng Qua Ngũ liếc nhau, bọn họ không có tu luyện quá trận pháp, tuy rằng Dương Phàm cùng Hứa Dương Lễ đều có bắt đầu tu luyện, nhưng bọn hắn hai cái còn chưa tới như vậy độ cao, chỉ chuyên chú với luyện khí cùng luyện đan, thật tìm kiếm nhận không gian đồ vật, bọn họ cũng lay không ra cái gì chân quý hiếm thấy trận pháp. Qua Ngũ nghĩ nghĩ, có thể cho chúng ta bên này thư các giấy thông hành sao? Ân, các ngươi muốn làm cái gì, thư các sẽ không có Nguyên Thanh muốn trận pháp. Mai Tử Vãn nhắc nhở nói, bất quá, ta có thể đem ta giấy thông hành cho các ngươi. Qua Ngũ, cảm ơn, đã vậy là đủ rồi. Mai Tử Vãn nghĩ tới cái gì, không có lại khuyên, mà là đem giấy thông hành giao đi ra ngoài, lại nói, thư các buổi tối sẽ không khai, toàn bộ ban ngày đều sẽ không cự tuyệt có giấy thông hành người, ta cái này giấy thông hành tùy tiện các ngươi nhìn cái gì, không có hạn chế. Ngư Tiểu Ý không ngẹn lại, hỏi, Tử Vãn tiền bối, ngươi cùng Tiền gia vị nào công tử lúc trước có định quá thân? Mai Tử Vãn, rốt cuộc hỏi, còn tưởng rằng các ngươi muốn nghẹn đi trở về, ha ha, ta trước kia là cùng Tiền gia chủ tiểu nhi tử từng có hôn ước, bất quá, đã giải trừ, đến nỗi hai nhà như thế nào đính hôn, đây là ngoài ý muốn, ta không thấy chung cái này, cùng Tiền gia kia tiểu nhi tử càng không có gì tiếp xúc, nhưng thật ra cùng Tiền mật gặp mặt nhiều. Mai Tử Vãn điểm đến thì dừng, thật sự không cần thiết giải thích quá rõ ràng, nói được quá nhiều, ngược lại sẽ khiến cho Ngư Tiểu Ý qua ngũ cảnh giác, nàng buồn ý không phải như vậy, nếu là hỏng rồi kế hoạch, nàng tìm ai nói đi. Tiền gia đó chính là cái hố người thế gia, nhiều ít có thiên phú nữ tử vào Tiền gia hậu viện, thành tranh giành tình cảm, chỉ lo cướp đoạt nam nhân chú ý thị thiếp. Mai Tử Vãn tuyệt đối không có khả năng cùng cái kia Tiền gia tiểu nhi tử kết làm song tu đạo lữ, nam nhân kia so với hắn cha Tiền gia chủ càng thêm hoang đường, hậu viện nữ tử nhân số đều theo kịp Tiền gia chủ. Cho nên một tìm được cơ hội, nàng liền lập tức không màng gia tộc những cái đó cầm phản đối ý kiến trưởng bối, kiên quyết muốn giải trừ hôn ước. Nếu không phải mấy năm nay nàng chính mình cường đại lên, nắm chắc Mai gia bộ phận thế lực, Mai Tử Vãn cũng không thể dễ dàng như vậy liền giải trừ hôn ước. Tiền gia chính là chỉ ở sau Mai gia dưới thế gia, cùng Tiền gia liên hôn, ít nhất làm Mai gia nào đó rùa đen rút đầu có thể tiếp tục đương rùa đen rút đầu. Nhưng Mai Tử Vãn sao có thể nguyện ý? Nàng thừa nhận, chính mình dã tâm bừng bừng, tuyệt đối không thể trở thành thế gia liên hôn vật hy sinh. Hôm nay bọn họ còn tới cửa. Ngư Tiểu Ý rôi dám nói. Mai Tử Vãn trên mặt cười lạnh lãnh, có chút người ra mặt quá dày, cũng chịu đựng không dậy nổi cự tuyệt, tính tình lên đây, chuyện này ta sẽ giải quyết tốt, kỳ thật chỉ là một chuyện nhỏ. Tiền gia có rất nhiều ưu tú đời kế tiếp người thừa kế, tranh đấu gây gắt lợi hại đâu, nàng cũng không để ý âm thầm cấp nào đó an phận người một ít duy trì, tiền kim muốn làm thượng Tiền gia gia chủ. Làm ngộng tưởng hao huyền đi thôi. Đúng rồi, như thế nào không gặp vị kia sơ đồ? Mai Tử Vãn hỏi. Hắn đi địa phương khác điều tra tin tức. Qua Ngũ trả lời. Mai Tử Vãn cũng không hoài nghi đến địa phương khác đi, chỉ gật gật đầu, các ngươi là nên hảo hảo chính mình tra mấy tin tức này, nghe thấy ta một người nói, có lẽ sẽ có bất công, kỳ thật còn có một cái hảo phương pháp, đến lính đánh thuê sẽ tuyên bố nhiệm vụ, đến nỗi nó mức độ đáng tin, lính đánh thuê sẽ là huyền linh duy nhất một cái sau lưng không có thế gia thao tác thế lực, nó là từ cường đại tán tu chính mình tổ kiến, tự do độ rất cao, hơn nữa sẽ không để lộ tin tức, liền tính là Mai gia cũng không có biện pháp nhúng tay đi vào. Mai Tử Vãn là ở thẳng thắn thành khẩn, Ngư Tiểu Ý qua Ngũ cũng nghe, cảm tạ Mai Tử Vãn, lại nói một ít về kế hoạch sự tình, hai người lúc này mới rời đi huyền linh nhà đấu giá. Tử Vãn tiền bối nhìn như vậy ôn nhu, kỳ thật, cảm giác lên, cùng phía trước gặp được vị kia nguyên thanh giống nhau sâu không lường được. Rời đi người, Ngư Tiểu Ý có cảm mà phát. Qua Ngũ nhìn nàng khuôn mặt nhỏ nhíu lại, trên mặt thậm chí làm hắn cảm thấy vài phần tang thương, nhất thời cũng là dở khóc dở cười. Sau đó an ủi nàng, bọn họ đều so ngươi lớn nhiều như vậy tuổi, chờ ngươi tới rồi cái này tuổi tác, cũng sẽ lợi hại như vậy. Là ở khen nàng. Ngư Tiểu Ý theo qua Ngũ nói tưởng tượng, 100 nhiều năm sau, khi đó nàng, sẽ là cái dạng gì. Cuối cùng nàng lắc đầu, như vậy xa, không nghĩ ra được, bất quá, khi đó Tiểu Ngũ khẳng định còn giống hiện tại giống nhau, ở ta bên người. Tiểu cô nương giơ lên khuôn mặt nhỏ, ánh mắt sáng quắc mà nhìn hắn, trong mắt tràn đầy kiên định lại lóa mắt quan mang. Tâm cổ động lên, qua Ngũ thậm chí cảm thấy ngón tay đều ở hơi hơi phát run, sau đem tay nhẹ đặt ở nàng đỉnh đầu, đáp lại nàng, ân. Mềm nhẹ lại đồng dạng kiên định. Chương 107. Khu, Mai tiểu thư, ngươi tìm Nguyên Mỗ có việc. Nguyên Thanh giơ tay che miệng, rồi sau đó một đôi ôn hòa đôi mắt nhìn về phía Mai Tử Vãn. Tuy là chấn định bình tĩnh như Mai Tử Vãn, nhìn đến Nguyên Thanh kia phó chuyên chú biểu tình, cũng không khỏi một cái hoàng thần, nhưng nàng thực mau liền định hạ tâm tới. Đồng dạng hồi Nguyên Thanh một cái ôn nhu cười, nói, ta không có việc gì liền không thể tìm ngươi. Nguyên Thanh trên mặt ôn hòa bất biến, nhẹ nhàng lắc đầu, tự nhiên không phải, Nguyên Mộ phi thường hoan nghênh Mai tiểu thư tới tìm ta, rốt cuộc, chúng ta hai nhà cũng có hợp tác, ngươi ta, cũng có thể có hợp tác. Mai Tử Vãn liếc mắt Nguyên Thanh, rũ mắt, cử chỉ ưu nhã mà uống lên khẩu linh trà, cũng không có lập tức đáp lại Nguyên Thanh nói, Nguyên Thanh cũng không đổi, lẳng lặng chờ Mai Tử Vãn tự hỏi kết thúc. Ta bên này có người muốn gặp ngươi một mặt. Làm ta lại đây cho ngươi đệ cái lời nói. Mai Tử Vãn ám đạo Nguyên Thanh đa mưu túc trí, trên mặt lại vẫn là cười, cùng Nguyên Thanh người này đấu, Mai Tử Vãn không phải không có phần thắng, nhưng lúc này đây, nàng chủ động lại đây tìm Nguyên Thanh, chính là đem quyền chủ động nhường cho Nguyên Thanh. Mai Tử Vãn liền thua Nguyên Thanh một bậc, tương đương nhậm Nguyên Thanh sâu xé, bất quá, Mai Tử Vãn cũng đã sớm làm tốt cái này chuẩn bị, rốt cuộc Nguyên Thanh nhưng một chút đều không đơn giản. Nguyên Thanh, thấy ta. Mai tiểu thư, ngươi biết đến, tuy rằng Nguyên Mộ thực tin tưởng ngươi, nhưng Nguyên Mộ thân thể này tình huống, không thể dễ dàng gặp người đâu. Mai Tử Vãn câu môi cười, nơi này nàng liền không thể làm, nàng chính là cái truyền lời, cũng không tính toán nhượng lại chính mình ích lợi, ta chính là cái đệ lời nói người, bởi vì kia mấy người cùng ta có điểm giao tình, bất quá, nếu ngươi không muốn, ta đây liền trở về từ chối bọn họ, tóm lại là có thể ở địa phương khác cho bọn hắn bổ đi lên, như thế, cũng không xem như phiền toái ngươi. Lại nói, ngươi Nguyên công tử muốn gặp người nào, đều tùy ngươi tâm ý, điểm này, ta còn là biết đến, cũng không miễn cưỡng ngươi. Nguyên Thanh lẳng lặng nghe Mai Tử Vãn nói, đồng nhiên ho nhẹ một tiếng, nói, như thế, Nguyên Mộ muốn tiên kiến quá Mai tiểu thư để cử mấy người, mới có thể nói chuyện sau đó. Hòa nhau một thành. Hảo, thời gian cùng địa điểm, liền xem ngươi chừng nào thì có rảnh. Mai Tử Vãn cũng không nóng nảy, cấp cũng vô dụng, Nguyên Thanh dám nhận huyền linh đệ nhị tùy tâm sở dụng người, liền không ai dám nhận đệ nhất. Nguyên Thanh đặt ở trên bàn ngón tay nhẹ điểm mặt bàn vài cái, mới nói, chọn ngày chi bằng nhằm ngày, có thể làm Mai tiểu thư tự mình tìm tới môn tới người, Nguyên Mộ cũng muốn gặp. Mai Tử Vãn hồ nghi mà nhìn mắt Nguyên Thanh, không tìm được Nguyên Thanh sơ hở, Nguyên Thanh không ấn bài lý ra, rất nhiều thời điểm, Mai Tử Vãn đều không thể nhìn thấu Nguyên Thanh rốt cuộc muốn làm cái gì. Tử Vãn tiền bối nói, Nguyên Thanh ước chúng ta hiện tại ở Nguyên gia tiểu lầu gặp mặt. Ngư tiểu ý tiếp nhận Mai Tam truyền đạt thư tín, xem xong sau, quay đầu nhìn về phía Quang Ngũ. Mai Tam đưa xong thư tín liền đã rời đi, nơi này chỉ có Quang Ngũ Ngư tiểu ý, sơ đồ còn ở phía trước trong phòng tu luyện, vẫn chưa tỉnh lại. Chiếu cái kia Nguyên Thanh tính tình tới xem, đây là Tử Vãn tiền bối nói động hắn tới. Vẫn là hắn tự nguyện lại đây. Quang Ngũ xem xong thư tín, nói, rất lớn có thể là người sau. Hắn vì cái gì sẽ nhanh như vậy liền bằng lòng gặp chúng ta. Xem tâm tình. Nếu là dựa theo tâm tình tới làm việc nói, giống nhau đều là hảo tâm tình thời điểm đi, nói cách khác, thấy chúng ta, đối hắn có chỗ tốt gì. Ngư tiểu ý tưởng cũng không phức tạp, tu sĩ đều là xu lợi tị hại quần thể, Nguyên Thanh, hẳn là cũng sẽ không ngoại lệ. Hơn nữa, Nguyên Thanh cũng đúng là bởi vì hắn tùy ý, mấy năm nay làm ra quyết định tựa hồ đều không có tổn hại, nghĩ vậy một chút, cũng là hợp lý phỏng đoán. Qua Ngũ nhìn về phía nhíu mày Ngư tiểu ý, mặc kệ như thế nào, này một chuyến đều đến đi. Ngư tiểu ý cũng biết bọn họ phi đi không thể, nhiều nguy hiểm đều phải dựa bọn họ chính mình. Hơn nữa, bọn họ trên tay cũng không phải không có lợi thế, chính là thấy Nguyên Thanh lúc sau, nói không chừng sẽ khiến cho Nguyên Thanh chú ý. Khuông đổ tiền bối còn muốn bao lâu mới có thể kết thúc lần này ngộ đạo. Ngư tiểu ý nghĩ nghĩ, đi vào cửu đằng bên người, hạ giọng nhỏ giọng hỏi nó. Cửu đằng mở một đôi mắt, nhìn chằm chằm Ngư tiểu ý nhìn trong chốc lát, mới đưa tầm mắt bình tĩnh dừng ở Ngư tiểu ý trên người, há mồm nói, nhiều nhất hai ngày liền hảo. Trong khoảng thời gian này vẫn là muốn vất vả các ngươi. Không có vô nghĩa, cửu đằng lời nói cũng nói được thành tâm thành ý, may mắn bọn họ gặp được chính là Ngư tiểu ý Quang Ngũ, đổi thành những người khác, không nhất định có thể có như vậy yên ổn hoàn cảnh làm sơ đồ có thời gian ngộ đạo. Hơn nữa, cửu đằng càng rõ ràng, sơ đồ sở dĩ có ngộ đạo, vẫn là bởi vì Ngư tiểu ý kia một câu vô tình nói. Ân, vậy là tốt rồi, chúng ta này một chuyến đi ra ngoài, cũng không biết khi nào có thể trở về, cửu đằng ngươi xem điểm khuông đồ tiền bối. Ngư tiểu ý nhẹ nhàng gật đầu, theo sau cũng không nói cái gì nữa, mà là nhìn nhìn bên cạnh sơ đồ. Đi thôi. Ngư tiểu ý đi đến Quang Ngũ bên người. Quang Ngũ gật đầu, hai người xoay người ra cửa phòng. Ngư tiểu ý không yên tâm bọn họ rời đi lâu như vậy, lại cấp sơ đồ này gian phòng nhiều hơn tầng bảo hộ, lúc này mới yên tâm rời đi khách điếm. Tiểu Ngũ, phía trước ngươi ở trên phố nhặt kia đồ vật, ngươi còn chưa nói là cái gì đâu. Ngư tiểu ý đột nhiên nhớ tới chuyện này, hai ngày này cũng là sự tình quá nhiều. Một kiện tiếp một kiện, nàng đều thiếu chút nữa đã quên sơ đồ tùy tay nhặt đồ vật. Quang Ngũ lắc đầu, là thứ gì, ta cũng không biết, bất quá, tiểu thạch đầu như là rất thân cận nó. Ngư tiểu ý chậm rãi trương đại mắt, nếu là đối tiểu thạch đầu hữu dụng đồ vật, vậy không phải thân cận, cho dù tiểu thạch đầu còn không có hoàn toàn ra tới, nhưng cũng rất có thể có biện pháp ăn kia đồ vật, tựa như đối nàng dị hỏa giống nhau, nói cách khác, kia đồ vật rất có thể là. Quang Ngũ gật đầu, trở về lại cùng ngươi nói tỉ mỉ ta suy đoán. Ân ân. Ngày này cùng phía trước mấy ngày giống nhau, vẫn là đồng dạng ồn ào náo nhiệt, tỉ thí hội trường càng là không nhường một tấc, thậm chí có thể nói càng thêm náo nhiệt. Hôm nay là trận pháp sư tỉ thí đi, nhìn một cái này trận trượng, thanh thế to lớn. Hai người đi ngang qua thời điểm, có tu sĩ kích động địa đạo. Vừa thấy là được, trừ bỏ trận pháp sư, cũng chính là quyết đấu tỉ thí thời điểm, mới có thể có lớn như vậy động tĩnh. Bất quá quá đáng tiếc, nghe nói năm nay Nguyên Thanh vẫn là sẽ không lên sân khấu tỉ thí. So cái gì à, hắn cái kia thân thể, hơn nữa, nói không chừng hắn cái gì tiến bộ cũng không có, chỉ là hư trương thanh thế đâu, ta Huyền Linh lại không phải chỉ có Nguyên Thanh một thiên tài trận pháp sư, tiền gia chủ cái kia tiểu nhi tử mới là năm nay trận pháp sư tỉ thí đoạt giải quán quân người được chọn. Tiền kim thiên phú là hảo, nhưng là, ngươi là không thấy hơn trăm năm trước Nguyên Thanh kia chàng tỉ thí, kia mới thật kêu kinh tài tuyệt diễm, tuy rằng khi đó Nguyên Thanh tu vi so ra kém hiện tại tiền kim tu vi, nhưng đây là bất đồng a. Thật sự muốn tương đối cái cao thấp, cũng nên lấy tiền kim lần đầu tiên chạm thượng tỷ thí võ trưởng tỷ thí tới nói, như vậy, tiền kim chính là hoàn toàn thảm bại. Hoặc, Nguyên Thanh thật sự lợi hại như vậy. Gạt ngươi đi. Đúng rồi, ngươi lúc ấy còn không có sinh ra, ta cùng ngươi cái tiểu tử nói những thứ này để làm gì. Ha ha ha. Thiệt hay giả? Tiền kim đã rất lợi hại, đặc biệt là lấy hắn hiện tại còn không đến trăm tuổi tuổi tác. Phần 101. Nói nhiều như vậy có ích lợi gì? Nguyên Thanh cũng sẽ không ra tới cùng tiền kim tỷ thí, liền chúng ta ở chỗ này nói nói, hơn nữa, này đó đại thế gia người thừa kế suy nghĩ cái gì, nơi nào là chúng ta những người này có thể biết được. Còn không bằng hảo hảo chuẩn bị vài ngày sau quyết đấu tỷ thí, ít nhất còn có thể đến điểm tầm thường không chiếm được khen thưởng. Qua Ngũ lôi kéo Ngư Tiểu Ý đi phía trước đi, không có dừng lại, giải thích nói, bởi vì Nguyên Thanh, này gần trăm năm tới, Huyền Linh Đại Lục đối với trận pháp sư đặc biệt tôn sùng, là trừ bỏ luyện đan sư ở ngoài. Tu sĩ muốn nhất tu luyện phương hướng, bất quá, giống Nguyên Thanh như vậy công kích cùng phòng thủ đồng dạng cường đại trận pháp sư, thiếu chi lại thiếu, Huyền Linh đa số trận pháp sư đều là thiên hướng công kích hoặc là phòng thủ, mà Tiên Kim, còn lại là hai người kiêm cụ, hơn nữa. Tiên Kim thế thực không tồi. Hiện tại nghiễm nhiên đã có Huyền Linh đệ nhất thiên tài trận pháp sư danh hiệu, nhưng, cũng không phải tất cả mọi người tán thành, rất nhiều người vẫn là cảm thấy Nguyên Thanh càng có tư cách, bất quá, Nguyên Thanh hiện tại tu vi không ai biết. Này cũng dẫn tới này hai bên người ai theo ý nấy. Ngư Tiểu Ý, tranh phá đầu a, bất quá, vẫn là thật muốn nhìn xem này hai cái thiên tài quyết đấu, cứ việc cái này khả năng rất nhỏ, cũng là đại đa số người sở chờ mong. Qua Ngũ không tỏ ý kiến, hắn đối này đó chú ý, cũng ghi tạc trong lòng, chẳng qua là hiện tại hắn yêu cầu, một khi không cần này đó tin tức, Nguyên Thanh tiền kim tranh đấu liền cùng hắn không quan hệ. Tiểu Ngũ, đó là mị quỷ. Ngư Tiểu Ý nhìn bọn họ chính đối diện đứng yên bất động người. Mị quỷ chính chiều bọn họ cười duyên, biểu tình mị hoặc, xem nàng ăn mặc, là không đã chịu ảnh hưởng. Ngẩng đầu xem qua đi, Qua Ngũ mặt vô biểu tình, đi thôi, nàng chính là tới đón chúng ta người. Ngư Tiểu Ý ngẩn ra, chờ nhìn đến mị quỷ trên mặt mặt khác biểu tình, cuối cùng là sáng tỏ, thuận theo mà bị Qua Ngũ nắm đi phía trước đi, sau đó ở mị quỷ trước mặt đứng yên, nàng nghe thấy Qua Ngũ mở miệng nói, dẫn đường đi. Mị quỷ nhẹ nhàng ngâm cười rộ lên, túi đầu nhìn nhìn Ngư Tiểu Ý, các ngươi như thế nào liền như vậy xác định. Ta là tới đón các ngươi người. Qua Ngũ, vừa rồi còn có một tia hoài nghi, hiện tại hoàn toàn xác định, đừng vô nghĩa. Hắn nghiêng đầu xem Ngư Tiểu Ý, thấy nàng sớm đã hoàn hồn, vẻ mặt bình tĩnh mà nhìn mị quỷ, trong lòng cũng an ổn lên. Tiểu Ngư tuy rằng coi trọng cảm tình, nhưng là, nàng lại so với bất luận kẻ nào đều thanh tỉnh, một khi quyết định, liền sẽ không quay đầu lại. Qua Ngũ nhéo nhéo lòng bàn tay, như vậy thực hảo. Mị quỷ thảo cái không thú vị, trên mặt thần sắc chút nào không thay đổi, bất quá. Cũng không có lại đi hỏi Ngư Tiểu Ý, bởi vì nàng biết, đáp án chỉ có giống nhau, kia hà tất hỏi lại. Bất quá, mị quỷ vẫn là nhỏ giọng nỉ non câu, cũng không biết đang nói cho ai nghe, Nguyên Thanh không phải các ngươi cứng đối cứng có thể thắng người. Ba người gặp lại, xem như thực bình tĩnh, hoàn toàn không có mặt khác kích động hoặc là mặt khác, cho dù hai bên tâm tư không ít, nhưng không có người ta nói khởi những cái đó mấu chốt đề tài, lập trường bất đồng, vậy đạt không thành hiệp nghị. Ngư Tiểu Ý cùng Qua Ngũ liếc nhau, trong lòng than nhỏ khí. Mị quỷ rốt cuộc là khi nào tới rồi Nguyên Thanh bên người, hơn nữa vì Nguyên Thanh sử dụng. Làm mị quỷ ra tới tiếp bọn họ, liền đại biểu Nguyên Thanh có khả năng đã biết bọn họ thân phận, hơn nữa đã biết bọn họ là nghĩ đến làm cái gì, xem ra, bọn họ khả năng chính là tay không mà về. Mị quỷ đẩy cửa ra, quay đầu lại nhìn Ngư Tiểu Ý Qua Ngũ, tránh ra điểm, thỉnh đi, hai vị, Nguyên công tử đã đang đợi các ngươi. Đây là một gian lịch sự tao nhã ghế lô, chân vừa bước vào cửa. Liền đã ngửi được ghế lô nội thượng phẩm linh trà hương vị, còn có những cái đó mê người linh quả mùi hương, đều là thượng phẩm, Nguyên Thanh đây là ở hướng bọn họ triển lãm thực lực của hắn. Ngư Tiểu Ý thầm nghĩ, lại nghĩ tới hồi lâu không thấy Nham Nham, ở trong lòng nhanh chóng lắc lắc đầu, hiện tại không phải tưởng này đó thời điểm, muốn gặp Nham Nham cùng sư phó sư thúc bọn họ, đi ra ngoài là được. Mị mị, ngươi cũng lưu lại đi. Nguyên Thanh thanh âm từ bên trong ra tới. Là, Nguyên công tử. mị quỷ lui ra ngoài chân thu trở về, duỗi tay đóng cửa lại. Mị quỷ cái này động tác hàm nghĩa không phải giống nhau đại, cũng đủ qua ngũ ở trong đầu nghĩ đến vài loại ý nghĩa, nhưng trước mắt chỉ có thể tĩnh xem này biến. Mời ngồi. Nguyên Thanh đang ngồi ở trên giường, nhìn thấy Ngư Tiểu Ý qua ngũ, giơ tay ngăn, khiêm tốn nói. Không nói qua ngũ, chính là Ngư Tiểu Ý, cũng đã phát hiện Nguyên Thanh không tốt, nếu là Nguyên Thanh thật sự giống hắn sở muốn biểu hiện như vậy khiêm tốn, liền không nên là như vậy bãi cái tay, dựa theo hắn đối ngoại sở kỳ phẩm tính tới làm, hắn sẽ ít nhất sẽ đứng lên, mà không phải ngồi ngay ngắn địa vị cao, đảm tiếu gian, chỉ điểm bọn họ. Bọn họ không cần thiết ở cái này mặt trên cùng Nguyên Thanh tranh cái cao thấp, liền cũng ngồi xuống. Mị quỷ còn lại là rời bước đứng ở Nguyên Thanh bên cạnh người, thấy hắn trong chén trà linh trà thiếu, cấp Nguyên Thanh mãn thượng, lại rũ mắt ngồi yên đứng ở một bên. Như vậy ngắn ngủn thời gian xuống dưới, Ngư Tiểu Ý đối Nguyên Thanh có điểm số, xem ra hôm nay không hảo nói.